Chương 1551, hướng tới buôn hội, cực hạn tốc độ. Chương 1551, hướng tới buôn hội, cực hạn tốc độ. Chương 1602, không khống chế được, nếu không đánh cược Nhan Yên cùng Đông Phương Lâm Vũ mặc dù là thanh mai trúc mã, tuy rằng quen biết 20 năm. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng tuy rằng Na Nở Dê từ lúc 5 năm trước liền bị xác định là chuẩn thái tử phi, tuy rằng Na Nở Dê yêu tha thiết Đông Phương Lâm Vũ, Đông Phương Lâm Vũ cu Nở Dê yêu tha thiết Na Nở Dê. Nhưng, Đông Phương Lâm Vũ chưa bao giờ đụng vào quá Na Nở Dê, thật sự chưa bao giờ đụng vào quá. Vì lẽ đó, Na Nở Dê không có như thế rõ ràng, triệt để xem qua như vậy ngượng ngùng, thân mật một màn. Nhan Yên túi đầu. Hai cái tay nhỏ bé nút ở thật dài, hoa lệ trường bào màu đỏ bên trong, con mắt thỉnh thoảng đóng chặt, thỉnh thoảng lấp lóe, thỉnh thoảng tức giận, thỉnh thoảng lại không thể nhịn xuống hướng về Diệp Hiên cùng Tử Tĩnh lần thứ hai nhìn lại. Nơi này là Càn Khôn Điện, là Thiên Thánh Hoàng Cung cũng không nhịn được nữa, đột ngột, Đông Phương Lâm Vũ mở miệng. Tiếng nói của hắn rất nham hiểm, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhìn chằm chằm, đầy dây sát ý nhất thời. Nguyên bản còn có một chút hô hấp cùng tim đập Càn Khôn Điện lập tức liền triệt để yên tĩnh lại, lại không một thanh âm nào. Tất cả mọi người đều hướng về Diệp Hiên cùng Đông Phương Lâm Vũ nhìn lại. Long Y Y, Đông Phương một chiêu kiếm ánh mắt đột nhiên một trận, chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh này nháy mắt, Đông Phương một chiêu kiếm hối hận, hết sức hối hận. Trước, Đông Phương Lâm Vũ xuất hiện một sát na, hắn liền nên cảnh cáo Đông Phương Lâm Vũ, để hắn không nên trêu chọc Diệp Hiên. Chỉ là... Hắn còn ôm từng tia một may mắn, cho rằng Đông Phương Lâm Vũ sẽ không trêu chọc Diệp Hiên. Vì lẽ đó, hắn cũng không có ngay ở trước mặt nhiều như vậy đại thần cùng Đông Phương Lâm Vũ điểm ra đến. Dù sao, rõ ràng điểm ra đến, ý kia chính là hắn Đông Phương một chiêu kiếm sợ Diệp Hiên. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Tuy rằng, hắn xác thực sợ, có điều, làm đế vương hắn. Vẫn có không khống chế được dây thần kinh xấu hổ. Quát mắng xong Diệp Hiên, Đông Phương Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía Đông Phương một chiêu kiếm, thật sâu cuối cùng, phụ hoàng, như vậy vô liêm sỉ, dưới lưu, dơ bẩn, không tuân thủ tôn pháp, không hiểu trên dưới người, đáng chết tội đáng muôn chết khẩn cầu phụ hoàng đem hắn xử trảm, không, là ngũ long phân thây còn nữa, cái này không có giáo dưỡng đồ vật, cha mẹ hắn. Người thân là làm sao giáo dục cũng nên toàn bộ bỏ ra đến bị ngũ long phân thây, ngũ long phân thây, đây là thiên thánh đế quốc kinh. Sợ nhất, nổi danh hình phạt. Cái gọi là ngũ long, chia ra làm bá vương long, bò sát long, địa hành long, hướng thiên long, đất nung long. Này ngũ long không tính là chính thật sự long tộc, bởi vì, đều chỉ có bộ phận long tộc huyết thống. Nhưng, cho dù là bộ phận long tộc huyết thống, QNZ rất mạnh. Thanh niên ngũ long. Chí ít đều là cấp 5 thậm chí cấp 6 yêu thú. Gây nên ngũ long phân thây, chính là đem phạm nhân ném vào nuôi nhốt ngũ long quyển bên trong, để ngũ long phân thực phạm nhân thân thể, tươi sống xé rách, nuốt chửng, có thể tưởng tượng được là thế nào tàn nhẫn Lâm Vũ, uống nhiều tiểu, bớt nói Đông Phương một chiêu kiếm hoàn toàn biến sắc, kiêng kỵ nhìn Diệp Hiên một chút, sau đó, cố nén phẫn nộ, hướng về phía Đông Phương Lâm Vũ lớn tiếng nói. Nhất thời, Càn Khôn đại điện càng thêm yên tĩnh. Phụ hoàng Đông Phương Lâm Vũ thân thể run lên, không dám tin tưởng nhìn mình phụ hoàng, vừa định muốn phản bác cái gì, lại bị Đông Phương một chiêu kiếm dùng ánh mắt cảnh cáo hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhịn xuống cơn giận. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo âm trầm quét Diệp Hiên một chút, tiện đà, không lên tiếng nữa. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết có điều, rất nhiều mắt sắc người, có thể rõ ràng nhìn thấy bị Đông Phương Lâm Vũ nắm ở chén rượu trong tay, xuất hiện hai đạo ao hãm dấu vết. Rất khủng bố khí lực, rất nổi giận tính khí. Ha ha, Diệp Hiên cười ha ha, vì vị quay đầu, quét Đông Phương Lâm Vũ một chút, không có mở miệng, nhưng cũng cho một cân nhắc ánh mắt. Ánh mắt kia rõ ràng ngay ở nói cho Đông Phương Lâm Vũ, ngươi làm khó dễ được ta. Đông Phương Lâm Vũ môi run rẩy, đều có chút ố thanh màu sắc, nhưng chỉ có thể cố nén. Càn Khôn Điện, càng ngày càng bầu không khí quỷ dị, những vương công đó đại thần căng thẳng, xem cuộc vui, chờ mong, từng cái không phải cúi đầu, yên tĩnh chờ đợi, chính là ánh mắt lấp lóe, lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu. Long ỷ bên trên, Đông Phương một chiêu kiếm hai tay đỡ lấy Long ỷ hai đầu, sốt ruột, vạn phần sốt ruột Mộ Dung che trời vì sao vẫn chưa xuất hiện, hắn không kịp đợi, không kịp đợi Diệp Hiên bị chém thành muôn mảnh cảnh tượng. Diệp Hiên tiếp tục uống rượu, cùng Tử Tĩnh triền miên, vẫn tứ không e dè, thậm chí càng ngày càng quá đáng Đông Phương Lâm Vũ đặt ở trong mắt, sắc mặt càng ngày càng đỏ lên, khí thế trên người thậm chí đều có táo bạo mùi vị, hắn uống rượu, tàn nhẫn mà uống rượu. Hắn không hiểu vì sao phụ hoàng ngăn cản hắn, vì sao phụ hoàng ngăn cản hắn đem cái này chết tiệt tiểu tử ném ra càn khôn điện. Tiểu tử này thân phận bối cảnh rất lớn, không nên a, nếu như là có thân phận bối cảnh người, hắn Đông Phương Lâm Vũ không thể không quen biết. Hoặc là, thực lực rất mạnh cái kia càng không thể, cái này tuổi trẻ tiểu tử, có đế giả sơ kỳ cảnh giới, Đông Phương Lâm Vũ liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Tuy rằng cái tuổi này thực lực này rất tốt, nhưng ở hắn Đông Phương Lâm Vũ trong mắt vẫn đúng là không tính là gì. Đối lập với Đông Phương Lâm Vũ nổi giận, phía sau, chạm sau lưng hắn Nhan Yên nhưng là hô hấp càng ngày càng gấp rút, tim đập càng lúc càng nhanh. Tuy rằng Tử Tĩnh mặc trên người quần lụa mỏng, không người nào có thể thấy rõ Diệp Hiên một đôi tay ở trên người nàng mua bán lại cái gì. Nhưng, từ Diệp Hiên hưởng thụ biểu hiện, từ Tử Tĩnh thẹn thùng vẻ mặt, QNZ có thể tưởng tượng đi ra. Không biết tu. Cái này không biết tu ngoạn ý Nhan Yên ở trong lòng thầm mắng Diệp Hiên, hai con phấn quyền nút ở quần áo trong tay áo, thật chặt nắm, tức giận không nớt. Đồng thời, càng nhượng Nhan Yên cảm thấy lung túng chính là, Na Nở Dê cảm giác thân thể chính mình dĩ nhiên không tự chủ được muốn sủi lơ, không hề khí lực. Ha ha, Thái Tử Phi, ngươi nhìn ra rất hăng say a, đột nột, ngay ở Na Nở Dê hung tợn mắng thời điểm, Nhan Yên tàn nhẫn mà run lên, bên tai của nàng chuyển tới một cân nhắc, nhàn nhạt. Trêu đùa âm thanh. Nhan Yên đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng hướng về Diệp Hiên nhìn lại, nhịp tim đập của nàng vào đúng lúc này trực tiếp đình chỉ. Đây là Diệp Hiên cùng Na Nở Dê dẫn âm là đế giả độc nhất sở kỳ hiệu, ngoài ra, còn không phải bình thường, phổ thông đế giả có thể nắm giữ, sơ sót một cái, dẫn âm không thành công, ngôn ngữ sẽ bị tất cả mọi người đều bắt lấy. Một giây sau, Nhan Yên vỉ vỉ mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thâm hít hai cái hơi lạnh. Tư duy lúc này mới ẩm lại. Một có tư duy, sắc mặt của nàng ngay ở trắng xám cùng đỏ lên trong lúc đó bồi hồi, Na Nở Dê nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hận không thể tiến lên cùng Diệp Hiên liều mạng. Diệp Hiên dám cho nàng dẫn âm, cái này vô liêm sỉ. Dưới lưu người Thái Tử Phi A, ngươi có phải là rất tò mò thìa ưu ra ta đến cùng là dùng ra sao? Tay tắc quái. Một giây sau, Nhan Yên bên thai lần thứ hai chuyển đến âm thanh. Na Nở Dê cắn răng, thân thể run rẩy. Nếu như không phải là bởi vì hoa lệ trường bào màu đỏ rất rộng rãi, Na Nở Dê nhất định sẽ bị phát hiện dị dạng. Chính là giờ khả cờ Na Y, Na Nở Dê cố nén, giữ vững bình tĩnh, đầu cu Nở Dê là càng ngày càng thấp, nhưng, cùng trước, vẫn có rõ ràng không giống. Na Nở Dê không thể nói chuyện, nơi này không có Na Nở Dê nói chuyện phần, Na Nở Dê chỉ là chuẩn Thái Tử Phi. Hơn nữa, Na Nở Dê có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói Diệp Hiên cùng mình truyền âm? Chờ chút, đương nhiên, Na Nở Dê có thể truyền âm cho Diệp Hiên, cảnh cáo, trách cứ, tức giận mắng Na Nở Dê. Đáng tiếc, Na Nở Dê chỉ là một vị giả, một thần thoại tôn giả, chỉ đến thế mà thôi, căn bản không thể truyền âm. Cái gì chó má Thái Tử, tha ý độ đối với y ta vô cùng ác liệt ta dáng dấp kia, giống như muốn đem ta ăn như thế không chết không thôi cảm giác. Ta cũng không biết làm sao trêu chọc hắn, thực sự là hoa nước. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, ngươi coi như ăn mặc trường bào, ta QNZ có thể cảm giác được ngươi vóc người rất tô thở, dung mạo ngươi QNZ rất đẹp, không hổ là chuẩn Thái Tử Phi. Nói thật, ta đối với ngươi có ý nghĩ. Diệp Hiên lại nhải, càng nói càng nhiều, dường như cùng người tán. Gâu giống như vậy, liền như vậy truyền âm cho Nhan Yên, hơn nữa, nói là càng ngày càng quá đáng, càng lúc càng lớn chừng mực. Nhan Yên sắc mặt càng ngày càng hồng, dường như chín dục dưa hấu nhương giống như vậy, hầu như muốn tích thủy. Na Nở Dê đầu tàn nhẫn mà hạ thấp xuống, hầu như đều muốn chôn ở ngực. Na Nở Dê rất nhớ ngăn chặn lỗ thai của chính mình, nhưng, coi như ngăn chặn, cũng vô dụng, Diệp Hiên âm thanh vẫn là có thể làm cho nàng rõ ràng nghe thấy. Đầy đủ thật mấy phút quá khứ, đột ngột, Nhan Yên thân thể loáng một cái, cũng không nhịn được nữa, thân thể liền muốn mềm nhũn xuống, cũng còn tốt. Thời khắc nguy cấp, Na Nở Dê song tay nắm lấy trước người ghế dựa. Làm sao? Đông Phương Lâm Vũ khẽ cau mày, quay đầu quét Nhan Yên một chút. Chương 1552, xé rách vết thương, giữ lời nói. Chương 1552, xé rách vết thương, giữ lời nói. Chương 1603, mở mắt nói dối. Trao đổi một hồi, Đông Phương Lâm Vũ đầy mặt tức giận vẻ, bởi vì Diệp Hiên sự, hắn đã nổi giận đến gần như sắp muốn không khống chế được. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi giờ khả cờ nào y, chính mình chuẩn thái tử phi dĩ nhiên thêm phiền, thực sự là buồn bực. Ta Nhan Yên có chút oan ức, nhưng lại không biết nói cái gì, chẳng lẽ nói, Diệp Hiên điều hí ngươi thái tử phi ha ha mặt đỏ, khí phủ, thân thể nhuyễn, choáng váng đầu làm thầy thuốc, ta nếu là không có phán đoán sai lầm, đây là có thai A thái tử, ta đến chúc mừng ngươi đang lúc này, không ai từng nghĩ tới, Diệp Hiên mở miệng, đồng thời, vừa mở miệng, chính là như vậy kinh thế hai tủ. Đồng nhiên, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Hiên, bao quát Long Y Lìa Đông Phương một chiêu kiếm, coi như là hắn, đều bối rối Đông Phương Lâm Vũ nhưng là nhìn chằm chằm Diệp Hiên, sắc mặt từ dại ra đạo nham hiểm, tái nhợt có thai Nhan Yên có thai chính hắn thái tử phi, mình có thể không biết hắn tu luyện kim cương thần cháo đầy đủ 13 y năm, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, đầy đủ dùng 13 y năm A này 17 năm qua, hắn chưa bao giờ gần nữ sắc, một chút đều không gần. Bởi vì tu luyện môn võ kỹ này, ở đại thành trước không thể tiết lộ mảy may tinh khí, nếu không, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Đông Phương Lâm Vũ yêu tha thiết Nhan Yên, Nhan Yên cu nở dê yêu tha thiết hắn, hai người thân mai trúc mã nhiều năm như vậy. Đông Phương Lâm Vũ rõ ràng địa biết, chỉ cần mình cùng Nhan Yên có một chút điểm thân thiết, như vậy, ngươi tình ta nguyện, tất nhiên nước chảy thành sông. Vì lẽ đó, vì có thể không kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, Đông Phương Lâm Vũ những năm gần đây liền thân đều không có thân quá Nhan Yên một lần. Hắn chờ đợi kim cương thần cháo đại thành công phu không phụ lòng người, rốt cục, trải qua 13 y năm nỗ lực, kim cương thần cháo rốt cục ở xế chiều hôm nay, tu luyện tới tầng thứ 9, đại xong rồi. Đông Phương Lâm Vũ kích động khó có thể ức chế, hắn ngay lập tức tìm Tơ Y Nhan Yên, muốn cùng chính mình chuẩn vương phi thân thiết. Nhưng, chưa kịp thân thiết trên, liền bị Nhan Yên báo cho. Đêm nay ở Càn Khôn Điện phụ hoàng tổ chức tiệc tối, yêu xin tất cả vương công đại thần đi vào. Đại sự quan trọng, liền, Đông Phương Lâm Vũ mang theo Nhan Yên vội vội vàng vàng tới rồi, vì không đến muộn, hắn là một phút đều không làm lỡ. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết nói cách khác, đến vào giờ phút này, cho tới bây giờ, hắn Đông Phương Lâm Vũ chưa từng cùng mình chuẩn vương phi từng có bất kỳ tiếp xúc thân mật. Vì lẽ đó, Diệp Hiên trong mỉ hệ NG mang thai hoài người mẹ sắt vách ra Đông Phương Lâm Vũ nổi giận trên đỉnh đầu đều là khói xanh, hắn lập tức chạm lên, trong đôi mắt đầy dây vô thượng bạo ngược, tiểu tử, người đáng chết ngươi có gan nói lại lần nữa ngạch Diệp Hiên vô tội nhìn về phía Đông Phương Lâm Vũ, ngươi như thế kích động làm cái gì ngươi chuẩn vương phi thật sự mang thai Diệp Hiên trong lòng cười to, ma túy, tiểu tử, cùng lao tử sái tàn nhẫn, ngươi còn nộn một điểm, lao tử không. Động thủ. Nhưng có thể đem ngươi tức hộc máu. Ngũ Long phân thây ngươi không phải phải đem lão tử cùng lao tử thân bằng bạn tốt toàn Ngũ Long phân thây sao ha ha Diệp Hiên đương nhiên biết Nhan Yên không thể mang thai. Số 1, sao khả năng chính là biết không thể, cho nên mới nói như vậy mà. Không không không phải, ngươi vu Nhan Yên lập tức liền gấp khóc, na nở dê ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, âm thanh đều đang run rẩy. Chính mình mang thai nếu như Đông Phương Lâm Vũ thật sự tin tưởng. Vậy cũng làm sao bây giờ Na Nở Dê cùng Đông Phương Lâm Vũ chưa bao giờ quá Đông Phương Lâm Vũ nhất định cho rằng Na Nở Dê không trinh tiểu tử. Ta muốn ngươi chết Đông Phương Lâm Vũ thật sự không nhịn được, lập tức đem trước người làm lật đổ, bạo lao ra. Đông Phương Lâm Vũ trên người tỏa ra một luồng màu vàng, chói mắt hào quang màu vàng tia sáng kia cho ở đây hầu như tất cả mọi người một loại bá đạo, mạnh mẽ mùi vị, đồng thời, tràn ngập một loại đế vương thần uy. Đông Phương Lâm Vũ không đơn thuần tu luyện kim cương thần cháo cái môn này cường hãn võ kỹ, càng là tu luyện hoàng triều khí này bản cực kỳ cao cấp công pháp. Một thân khí thế mênh mông cuồn cuộn, đương nhiên là khủng bố phi thường. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu vương công đại thần sắc mặt tái nhợt, sơ ha y vạn phần. Kim cương thần cháo đại thành long ỷ bên trên, Đông Phương một chiêu kiếm ánh mắt sáng choang, nhìn chằm chằm Đông Phương Lâm Vũ, có chút không dám tin tưởng cùng kinh hỉ. Kim cương thần cháo đại thành A môn võ kỹ này, lại bị Hoàng Nhi tu luyện đại thành tay như đao kiếm, thân là thần binh, không cháo môn, phòng ngự vô địch Đông Phương một chiêu kiếm trong đầu đột nhiên thật sự coi sơ một câu nói như vậy, không khống chế được tim đập nhanh hơn, hắn vẫn không có chờ mong chính mình Hoàng Thái tử có thể ở tu võ một đường trên có thế nào thành tựu, không nghĩ tới thực sự là vạn vạn không nghĩ tới A ha ha người tại sao muốn ta chết cũng trong lúc đó, Diệp Hiên mở miệng cười. Nhàn nhạt hỏi, lẽ nào ngươi cho rằng ta là nói dối, lẽ nào ngươi nói chính là nói thật, đang muốn một trưởng đem Diệp Hiên nổ nát. Đông Phương Lâm Vũ cô nén sát ý trong lòng, thanh âm khàn khàn hỏi. Diệp Hiên nháy mắt một cái, ánh mắt nơi sâu xa tà ác cùng cân nhắc vẻ mặt càng ngày càng đậm. Kha kha, thú vị, xem ra này Đông Phương Lâm Vũ đối với mình chuẩn thái tử phi là vô cùng vô cùng lưu ý, hơn nữa rất là mưu mô. A hỏi mình nói có đúng không là nói thật. Hiển nhiên, Đông Phương Lâm Vũ cu nở dê bị dao động không thể 100% tin tưởng chính mình thái tử phi. Nghĩ đến cùng này, Diệp Hiên hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, ta là thần y yề, điểm này, Ngao Khôn Ngao viện trưởng có thể chứng minh. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều nhìn về Ngao Khôn. Ngao Khôn sững sờ, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, ngọn lửa chiến tranh đốt tới trên người mình, như thế đột nhiên xuất hiện. Ngao Khôn thâm nhìn Diệp Hiên một chút, hoàn toàn không biết Diệp Hiên trong hồ lô bán đến thuốc gì thế, nhưng Diệp Hiên đúng là thần y, điểm này hắn có thể chứng minh. Hắn là tận mắt thấy Diệp Hiên chữa trị xong bạch tuộc, lưu dong chờ người thương thế. Hơn nữa, Diệp Hiên còn cùng mình bảo đảm, muốn đem thương thế của hắn triệt để chữa trị xong. Diệp Hiên khẳng định hiểu y y thuật, mà, y y thuật không sai, xem như là thần y, không sai. Kết quả là, Ngao Khôn gật gật đầu. Đồng nhiên, Đông Phương Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên thương bạch khởi đến. Ngao Khôn là Thiên Thánh Học viện viện trưởng, nổi tiếng bên ngoài, tuyệt chưa bao giờ nói dối, hắn đều gật đầu. Diệp Hiên đúng là thần y, Nhan Yên thật sự mang thai, không phải, không phải, không phải mà Nhan Yên nhưng là lập tức sủi lơ ở địa. Na nở dê dĩ nhiên hoàn toàn nói không rõ ràng, thật sự nói không rõ ràng, thậm chí, bản thân nàng đều sắp hoài nghi mình mang thai. Đông Phương Lâm Vũ sững sờ ở tại chỗ. S.M.C. Tờ Dư A Chơ Y Quang chính mình yêu tha thiết nhiều như vậy năm chuẩn vương phi, dĩ nhiên mang thai, ha ha, thực sự là buồn cười. Thậm chí, chính mình qua nhiều năm như vậy, chỉ có Na Nở Dê một vị chuẩn vương phi, A hắn một hoàng thái tử si tình, dĩ nhiên đổi lai hỉ làm cha Lâm Vũ, cho ta bình tĩnh Lâm Vũ, ngồi xuống Lâm Vũ, không cho phép nhúc nhích tay long ỷ bên trên. Đông Phương một chiêu kiếm giống to, muốn để Đông Phương Lâm Vũ không muốn mất đi lý. Chí. Đáng tiếc lửa giận điên cuồng ở QNZ không khống chế được, Đông Phương Lâm Vũ đã mất đi lý trí, hắn dường như không có nghe thấy Đông Phương một chiêu kiếm âm thanh, hắn hai mắt mánh địa huyết hồng, thê tiếng giống giận, chết cùng lúc đó, hắn cái kia màu vàng, cuồng bạo, hung tàn, chói mắt một quyền rầm rầm mà ra, quay về Diệp Hiên hí lên mà đi. Mặc kệ Diệp Hiên nói thật thật giả giả, hắn cũng phải Diệp Hiên chết, ân, cái này chết tiệt con hoang, phải chết một quyền khinh khủng một khi xuất hiện. Đồng nhiên, không khí rung động, không gian đông lại, hư không vỡ vụn, hố đen lượn lờ, nổ vang không ngừng, toàn bộ càn khôn phòng khách một mảnh màu vàng, khiến người ta căn bản không mở mắt nổi. Cái kia nháy mắt, Diệp Hiên không có đối đầu một quyền, mà là ôm Tử Tĩnh, thân thể lóe lên, tránh ra rầm rầm rầm. Một giây sau, bị Diệp Hiên tránh ra một quyền nện ở Diệp Hiên bên cạnh trên cây cột, nện ở cái kia điêu khắc điêu long trên cây cột, nện ở cái kia đầy đủ cần sáu. Bảy người mới có thể vờn quanh ôm lấy cự đại trên cây cột. Chấn hưởng thanh chấn động đến mức càn khôn điện dường như địa chấn giống như vậy, lay động lên. Đồng thời, mắt trần có thể thấy, cái kia to lớn, dùng thuần khiết vạn cổ tình kim bao vây mà thành tinh thiết trụ tử dĩ nhiên đứt đoạn mất, chắn ngang bẻ gây như vậy một màn, quả thực là doa người. Đông Phương Lâm Vũ cú đấm này đập cho coi như thân vì phụ thân. Tự nhận là đối với nhi tử hiểu rất rõ, Đông Phương một chiêu kiếm đều bối rối thật mạnh thật mạnh, thật điên cuồng thực lực. Có thể đem này càn khôn trong đại điện một cái trụ tử cây cột một quyền đập đức, đây căn bản không thể tưởng tượng. A Kim Cương thần cháo mạnh mẽ như vậy sao? Thậm chí, Đông Phương một chiêu kiếm có loại ảo giác, coi như là Diệp Hiên, QNZ không phải Đông Phương Lâm Vũ đối thủ. Chạm chạm chạm sau đó. Một quyền căn bản không có đờ ập tờ QNZ Diệp Hiên. Đông Phương Lâm Vũ dường như điên rồi. Hướng về phía Diệp Hiên bóng người điên cuồng vùng vẩy nằm đấm. Từng quyền rít gào vạn phần, kinh sợ bát hoang, uy thế nghịch thiên, dọa người cực kỳ. Từng cái to lớn cái hố vụt xuất hiện, càn khôn đại điện trong nháy mắt liền khắp nơi bừa bộn, thật giống như bị bom nổ. Điên cuồng lên Đông Phương Lâm Vũ quá khủng bố, quá mạnh mẽ, hoàn toàn chính là nhân hình yêu thú. A đáng tiếc, Diệp Hiên tốc độ quá nhanh, mặc cho Đông Phương Lâm Vũ như thế nào đi nữa điên cuồng. Diệp Hiên vẫn có thể nhanh chóng chạy trốn, quyền lực không sai. Đáng tiếc, ngươi tạp không tới ta, không phải sao? Một lúc lâu, Diệp Hiên ngừng lại, nháy mắt một cái, đem run run rẩy rẩy Tử Tĩnh để ở một bên, cười nói. Diệp Hiên đang khi nói chuyện, Đông Phương Lâm Vũ lại muốn động thủ, lại bị Diệp Hiên nhanh chóng ngăn cản. Không bằng chúng ta trao đổi một hồi xì xì. Đông Phương Lâm Vũ thân thể ma nhờ mẹ run lên, đình chỉ ở trao đổi cái gì. Đông Phương Lâm Vũ chặt chẽ năm năm đấm, thanh âm khàn khàn. Xác thực, hắn tạp không tới Diệp Hiên, Diệp Hiên thân pháp vượt quá sự tưởng tượng của hắn nhanh, sắp tới hắn thật sự liền bóng dáng đều không nhìn thấy. Hắn bởi vì tu luyện kim cương thần cháo chỉ có một thân vô địch phòng ngự cùng thị thân sức mạnh, nhưng không hề có đất dụng võ, thật sự bất ức, vạn phân bất ức ta đứng ở chỗ này bất động, để ngươi tạp một quyền. Diệp Hiên cười nói. Vừa dứt tiếng, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều là ánh mắt run lên, cho rằng Diệp Hiên điên lên rồi. Long Y Y, đang chuẩn bị QNZ muốn động thủ. Đông Phương một chiêu kiếm hít sâu một hơi, cố nén sát ý trong lòng. Mana NZ, sau đó là ta tiện đà, Diệp Hiên chỉ cách đó không xa còn sủi lơ ở địa Nhan Yên. Vì sao phải Vu Nhan Yên mang thai ha ha, không chính là vì giờ khả cờ na y cái mục đích này à? Trắng trận cướp đoạt đến Nhan Yên cũng vô dụng, nữ nhân này, Diệp Hiên có thể nhìn ra được, na nở dê yêu tha thiết Đông Phương Lâm Vũ. Muốn làm cho nàng cùng Đông Phương Lâm Vũ một đao cắt đứt, muốn đem na nở dê cùng Đông Phương Lâm Vũ trong lúc đó triệt để sẽ rách ra một vết nứt lớn. Biện pháp tốt chính là Đông Phương Lâm Vũ đem Nhan Yên trao đổi cho mình, ngay ở trước mặt Nhan Yên. Vì để cho Đông Phương Lâm Vũ đồng ý, Diệp Hiên vu một hồi Nhan Yên, thì lại hiện ra đến rất nặng mớn. Không cho Đông Phương Lâm Vũ hiểu lầm, hắn làm sao sẽ đem mình yêu tha thiết nữ nhân tự tay đưa đi đây. Diệp Hiên hai con mắt càng ngày càng lạnh, kẻ thù, không chỉ muốn giết chết hắn, còn muốn đoạt hắn tất cả, đặc biệt là đối với hắn tối trọng yếu nhất. Đây là Diệp Hiên lý niệm kẻ thù mà. Không chết không thôi, đều là không có sai. Đông Phương Lâm Vũ, ngươi sai lầm lớn nhất chính là đối với ta sản sinh oán hận, sát ý, muốn ngũ long phân thây ta, thậm chí muốn chu ta cựu tộc, ha ha. Chương 1553, thực tại đáng thương, rơi vào vực sâu. Chương 1553, thực tại đáng thương, rơi vào vực sâu. Chương 1604, hướng tới buôn hội, cực hạn tốc độ không muốn không muốn Lâm Vũ, không muốn a tuyệt đối không nên. Tin tưởng ta, ta thật không có phản bội quá ngươi, chưa từng có sủi lơ ở địa Nhan Yên dường như mất đi linh hồn giống như vậy, rơi lệ không ngừng, sắc mặt tái nhợt, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên không tìm được một tia thần thái, na nở dê chỉ là tự lẩm bẩm. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng Nhan Yên, hai con mắt nhìn chằm chằm xa xa Đông Phương Lâm Vũ, tim đập đều đình trệ, na nở dê không biết nên giải thích thế nào, chỉ có chờ mong. Hy vọng Đông Phương Lâm Vũ làm na nở dê cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Ngươi xác định không trốn tránh, chỉ đứng ở nơi đó để ta tạp trên một quyền. Đông Phương Lâm Vũ toàn thân vẫn bao phủ cường hãn, bá đạo, màu vàng linh khí, hắn hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, lập loè thấu xương sắc ý, tiết hầu nơi sâu xa nhưng là bắn tóe lên tiếng, âm thanh cuộn cuộn, rồi lại khàn giọng. Đông Phương Lâm Vũ lời mới vừa dứt, Diệp Hiên nở nụ cười, thỏa mãn nở nụ cười. Mà xa xa Nhan Yên nhưng là thân thể lần thứ hai sủi lơ ba phần, rơi lệ càng thêm mãnh liệt. Đông Phương Lâm Vũ không thể nghi ngờ là làm cho nàng nguyên bản liền nhu nhược cực kỳ lòng dạ ác độc tàn nhẫn vỡ vụn. Có điều, còn có cuối cùng một tia hy vọng không phải sao? Đông Phương Lâm Vũ, cái này chính mình yêu tha thiết nam nhân vẫn không có đồng ý, hắn nhất định sẽ không đồng ý, dường như an ủi mình giống như vậy. Nhan Yên ánh mắt lần thứ hai dấy lên hy vọng, không khỏi nhìn về phía Đông Phương Lâm Vũ. Tâm lần thứ hai sốt sáng lên đến. Xác định, ta không chỉ sẽ không tránh né, thậm chí, ta liền phòng ngự cũng không cần, liền như thế đứng ở chỗ này, để ngươi hoanh tạp một quyền. Diệp Hiên cười nói, tầng tầng gật đầu, ngăm đen thâm thúy con ngươi càng ngày càng sáng. Thật sự Đông Phương Lâm Vũ không chỉ là động tâm, hơn nữa, đã có quyết định. Từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Đứng ở nơi đó không né tránh không phòng ngự chỉ là để cho mình oanh tạp một quyền. Diệp Hiên nếu như bất tử, hắn Đông Phương Lâm Vũ cũng có thể đi chê tờ kim cương thần cháo tu luyện đại thành sau. Hắn man lực là thế nào khủng bố, chỉ có Đông Phương Lâm Vũ chính mình rõ ràng nhất. Đông Phương Lâm Vũ xác định cùng với khẳng định, toàn bộ bên trong hoàng cung, cũng không tìm tới bất luận một hai có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại đỡ lấy hắn một quyền. Cho dù đối phương vận dụng phòng ngự trước mắt cái này khá là quỷ dị đế giả sơ kỳ tiểu tử, coi như là như thế nào đi nữa thần kỳ, QNZ không thể đỡ lấy một quyền của mình, huống hồ vẫn là liền phòng ngự cũng không cần mà hắn Đông Phương Lâm Vũ chỉ cần trả giá Nhan Yên, trả giá nữ nhân này, cái này chết tiệt, phản bội. người đàn bà của chính mình Nhan Yên đẹp không Mỹ Hoàng Thành Thiên Thánh Thành Tứ Đại Mỹ Nhân một trong Hoàng Thành Tứ Đại Mỹ Nhân, sáu công chúa Đông Phương Vũ Điệp, thần nữ Cơ Nhược Thủy, Thiên Thánh Học Viện Chân Diên, còn lại cái kia một vị chính là mình Thái Tử Phi Nhan Yên. Một nữ nhân như vậy, có thể nói là va nở nga nở nam nhân ngóng trông nữ thần, mà na nở dê chính là mình chuẩn Thái Tử Phi. Vì na nở dê, Đông Phương Lâm Vũ cái này Thái Tử, cái này tương lai Thiên Thánh Đế Quốc Quân Chủ, chưa bao giờ từng nghĩ muốn kết hôn cái khác bất kỳ thê tử, tiểu thiếp, thậm chí, liền nha hoàn hắn đều không muốn, trong mắt của hắn chỉ có Nhan Yên. Nếu như không có Nhan Yên mang thai, phản bội hắn tiền đề. Nếu như không có Diệp Hiên triệt để chọc giận, rồi lại giết không chết hắn tiền đề. Nếu như không có Diệp Hiên hứa hẹn không chạy trốn, không phòng ngự cho mình miễn cưỡng tạp trên một quyền tiền đề. Nếu như không có mình đã đem Kim Cương Thần Cháo tu luyện tới đại thành tiền đề. Đông Phương Lâm Vũ nếu như nghe thấy bất luận người nào dám đánh hắn chuẩn vương phi chủ ý, hắn nhất định không nói hai lời, trực tiếp rơi vào điên cuồng, trực tiếp giết, giết, giết. Nhưng, thời khắc này, rất nhiều tiền đề, rất nhiều trùng hợp, rất nhiều hiểu lầm, để hắn đã tỏa nhiệt, không có lý trí đầu góc con long dĩ nhiên muốn đồng ý ân, Đông Phương Lâm Vũ muốn đồng ý cái này trao đổi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chỉ cần đối phương không phòng ngự, không trốn đi. Mạnh mẽ đỡ lấy một quyền của mình, chắc chắn phải chết, không phải sao ha ha đến thời điểm, cái gọi là trao đổi càng là thành lập không được vạn vật im tiếng dưới, tất cả mọi người dưới con mắt, Đông Phương Lâm Vũ đột ngột gật đầu, ta trao đổi trong chớp mắt này, Long ỷ bên trên, Đông Phương một chiêu kiếm ánh mắt một trận, trong tay bị nắm chặt Long ỷ một mặt, miễn cưỡng ra một dấu ấn. Phía dưới, những kia còn ở lo lắng, sợ sệt bởi vì Đông Phương Lâm Long Vũ nộ. Điên cuồng mà bị thai vạ tới thậm chí xe tử vong những kia vương công quý tộc môn, từng cái đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, theo sát nhưng là nhìn chằm chằm Đông Phương Lâm Vũ, trong ánh mắt tất cả đều là phức tạp. Có thể hoàn toàn không phân công nhân trẻ đen trắng liền như vậy bởi vì người khác một câu căn bản không thể chứng minh, xác định gây xích mích, trực tiếp cùng chó điên bình thường cắn người, cái này Hoàng Thái Tử tựa hồ cũng không phải trước đây bọn họ cho rằng lý trí, bình tĩnh. Có mưu kế cùng thủ đoạn. Có thể như vậy đem chính mình yêu tha thiết mà đầy đủ ở chung 20 năm chuẩn Thái Tử Phi, liền nói như vậy bỏ qua làm trao đổi liền bỏ qua, cái này Hoàng Thái Tử so với bọn họ tưởng tượng càng hung tàn, độc ác, quả cảm, điên cuồng. Ô ô ô ô, tại sao Lâm Vũ, tại sao muốn như vậy đối với ta, tại sao ô ô ô ô. Cùng lúc đó, Nhan Yên đột nhiên tan vỡ, na nở dê sủi lơ ở địa, lớn tiếng khóc lóc. Nước mắt dường như là vỡ đê đập lớn, căn bản không thể ngừng lại thủy, na nở dê đột ngột cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến hắc ám. Ha ha, 20 năm tình nghĩa, dĩ nhiên liền đổi được như vậy. Đông Phương Lâm Vũ thậm chí đều không có tìm ngựa y đi cho mình tra một chút có phải là thật hay không mang thai, liền xác định tự mình có phản hắn thậm chí, coi chính mình là làm kèm bình thường trao đổi này vẫn là người sao. Nhan Yên trái tim chảy máu, na nở dê một bên khóc lóc một bên nhìn chằm chằm Đông Phương Lâm Vũ. Này nháy mắt, Nan Lở Dê thậm chí cảm thấy Đông Phương Lâm Vũ tấm kia chính mình yêu tha thiết 20 năm khuôn mặt đột ngột trơn nên đáng ghét, vô cùng đáng ghét. Đừng khóc chết tiệt tiện nhân. Một giây sau, đột nhiên xuất hiện một tiếng quát mắng, nhượng Nhan Yên sắc mặt đột nhiên từ trắng xám biến thành trắng bệnh. Nan Lở Dê theo bản năng ngậm miệng lại, đã nát tan lòng đang này nháy mắt, tựa hồ cũng bị dẫm ở trong bùn đất. Tiện nhân chính mình cũng là Đông Phương Lâm Vũ trong mỹ hệ nở dê tiện nhân ha ha, thực sự là đan nở dê thương, buồn cười. Ngươi nói nàng là tiện nhân tiểu tử, ngươi xác định ngươi còn muốn điều kiện trao đổi. Đang lúc này, Diệp Hiên mở miệng, hắn cân nhắc cười. Trao đổi Đông Phương Lâm Vũ xác định, khẳng định nói. Dùng một phản bội chính mình tiện nhân làm điều kiện, giết chết Diệp Hiên, Hà Nhạc Nhi không vì là tuyệt không lô vốn, không phải sao đã như vậy, na nở dê sau đó chính là người đàn bà của ta. Ngươi gọi nàng tiện nhân. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, hừ một tiếng, xem ra, ngươi không quá muốn trao đổi a. Đã như vậy trong phút chốc, Đông Phương Lâm Vũ sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, từ đỏ lên đến xanh tím đến trắng xám, từ trắng xám đến tái nhợt, khó coi, vạn phần khó coi cùng một giây đồng. Hồ, Đông Phương Lâm Vũ lại phát hiện, trước mắt, Diệp Hiên biến mất rồi. Ân, cái kia một đạo màu tím bóng dáng, nhanh chóng biến mất, mau đến dọa người. Hắn đừng nói có thể đuổi theo, chính là thấy rõ, cũng không quá dễ dàng. Nếu ngươi đều không muốn điều kiện trao đổi, vậy ta liền rời đi, thực sự là vô vị theo sát. Diệp Hiên nhàn nhạt, cân nhắc âm thanh truyền khắp tất cả mọi người lỗ thai. Đông Phương Lâm Vũ sốt ruột, uất ức muốn chết, chết tiệt, cái này con hoang sỉ nhục xong chính mình liền muốn đi sao, hơn nữa chính mình còn không đội kịp. Đúng rồi, ngày này thánh đế quốc cu nở dê ngô cờ không được, hay là, sau đó ta muốn đi những đế quốc khác cơ chứ? Chưa kịp Đông Phương Lâm Vũ mở miệng, Diệp Hiên âm thanh lần thứ hai truyền đến. Chờ một chút, Diệp Hiên tiếng nói vừa hạ xuống, để không ai từng nghĩ tới, vẫn ngồi vào chỗ của mình long ỷ bên trên Đông Phương một chiêu kiếm đột nhiên chạm lên, giống to. Đông Phương một chiêu kiếm âm thanh tuy rằng vang dội, kiên định, thế nhưng, tựa hồ, có chút hoang mang mùi vị. Đông Phương một chiêu kiếm xác thực ngồi không yên, vì sao một khi Diệp Hiên thật muốn rời khỏi, có người có thể ngăn được Diệp Hiên lời nói lời khó nghe, hiện tại Diệp Hiên, có thể ở đem hoàng cung làm chính mình hoa viên giống như vậy, tới lui tự nhiên á. Diệp Hiên nếu như rời đi, từ thiên thánh đế quốc rời đi, mối thù này còn làm sao báo? Đông Phương một chiêu kiếm hận Diệp Hiên đến thấu xương mức độ, không thể báo thù, hắn cam tâm sao? Hắn cam tâm bị Diệp Hiên sỉ nhục đến thấp kém mức độ, sao? Đó trơ mắt nhìn hắn rời đi sao? Hắn không cam lòng, vạn phần không cam lòng, vì lẽ đó, nhất định phải lưu lại Diệp Hiên. Chỉ có lưu lại Diệp Hiên, đợi được mộ dung che trời đến rồi, tất cả sẽ hướng về mình muốn phương hướng trên phát triển. Đông Phương một chiêu kiếm đột ngột mở miệng, là khiến người ta ngoa y y muốn, ở đây, ngoại trừ Diệp Hiên, căn bản không có ai đoán được. Lâm Vũ, nếu cùng Diệp Hiên trước đã đánh cược, trao đổi, Nhan Yên chính là Diệp Hiên nữ nhân, ngươi đã không có tư cách trách cứ một không phải người đàn bà của ngươi nữ nhân, vì lẽ đó, xin lỗi. Đông Phương một chiêu kiếm hít sâu một hơi, ở rất nhiều người ánh mắt khó hiểu dưới, hắn nhìn về phía Đông Phương Lâm Vũ, lớn tiếng nói. Nhất thời, nguyên vốn đã muốn biến mất không còn tăm hơi bóng người màu tím lập tức dừng lại, Diệp Hiên cả người lần thứ hai ra hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Ta hoàng quả nhiên công bằng công chính, không dối trên lửa dưới. Diệp Hiên cười hì hì, cân nhắc cười. Chương 1554, hủy diệt khí tức, nguyên do vì sao? Chương 1554, hủy diệt khí tức, nguyên do vì sao? Chương 1605, xé rách vết thương, giữ lời nói phụ hoàng. Ta Đông Phương Lâm Vũ hắn tựa hồ có một chu tờ lý trí, nhưng có lý trí sau, hắn hoàn toàn không hiểu. Vì sao phụ hoàng giúp đỡ chính mình dùng gần như hoang đường điều kiện cùng Diệp Hiên trao đổi xa xa, Nhan Yên không khóc, bởi vì, nước mắt của nàng khóc sạch sành xanh. Ha ha, thật sự có loại khiến người ta cảm giác buồn nôn, đế vương nhà a ha ha ha ha. Lời của ta nói, ngươi không có nghe thấy sao? Đông Phương một chiêu kiếm hử một tiếng. Vâng, phụ hoàng Đông Phương Lâm Vũ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, chính mình vừa nãy bởi vì vọt một cái động, làm ra chuyện hoang đường. Không chỉ không có chọc giận phụ hoàng lại vẫn chống đỡ, cũng còn tốt, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Xoay người, Đông Phương Lâm Vũ nhìn về phía xa xa sủi lơ ở địa Nhan Yên, cái này chính mình yêu tha thiết đầy đủ 10, 20 năm nữ nhân. Na nở dê dĩ nhiên đang dễ cợt nhìn mình chằm chằm, ân, là đang dễ cợt, tuyệt đối trào phúng ánh mắt. Đông Phương Lâm Vũ đột ngột trong lòng rất là phẫn nộ, hận không thể vọt thẳng đi tới cho tiện nhân này một cái tát, thế nhưng, hắn không thể. Hiện tại Nhan Yên là Diệp Hiên nữ nhân bị hắn đổi đi, hắn nếu như đối với Nhan Yên làm cái gì, Diệp Hiên liền sẽ trực tiếp rời đi, hắn liền không thể đờ ập tờ chê tờ Diệp Hiên cái kia con hoang, hơn nữa, còn sẽ nhờ đó để phụ hoàng tức giận không thể không có thể nổi giận, phải nói xin lỗi, muốn nhịn xuống. Đông Phương Lâm Vũ ở trong lòng đối với mình gào thét, không ngừng gào thét, ngoài miệng trầm giọng nói, Nhan tiểu thư, xin lỗi, vừa nãy ta vì là vừa nãy không chính xác lời nói xin lỗi Nhan Yên. Lặng lặng mà nhìn Đông Phương Lâm Vũ, tâm đều triệt để đóng băng, đối với người đàn ông này triệt để đóng băng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng thế mới đúng chứ? Diệp Hiên thỏa mãn gật gù, tiện đà, đột ngột tiến lên. Như thế lóe lên một cái, khiến người ta sơ ha ý chính là, hắn trực tiếp đứng Đông Phương Lâm Vũ trước người, cùng hắn chỉ cách xa nhau một me tờ dáng vẻ, ngươi có thể ra tay rồi. Nhất thời, ở đây, tất cả mọi người cũng không nhịn được ánh mắt run rẩy. Thật không dám tin tưởng. Diệp Hiên đùa thật sự muốn không phòng ngự, không né tránh sau đó bị Đông Phương Lâm Vũ tạp trên một quyền nói thật. Rất nhiều người trước đều cho rằng Diệp Hiên đang nói giả, chỉ là vì sỉ nhục Đông Phương Lâm Vũ. Diệp Hiên, ngươi suy nghĩ kỹ càng cách đó không xa, Ngao Khôn khẽ to mày, không khỏi khuyên nhủ. Mà càng địa phương xa một chút, sắc mặt chính trắng xám tử tĩnh, càng la sợ sệt cực kỳ. Diệp Hiên đang tìm chết sao? Một khi Diệp Hiên thật sự chết rồi, kết cục của nàng sẽ là như thế nào thế nhưng, coi như Na Nở Dê lại xuất ruột, Na Nở Dê cu Nở Dê can thiệp không được Diệp Hiên quyết định. Na Nở Dê liền như một lục bình giống như vậy, đồng bình ở trên trời, miễn cưỡng gắt gao chính mình hoàn toàn khống chế không được. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Được Đông Phương Lâm Vũ ánh mắt sáng, kích di chuyển, nhiệt huyết sôi trào tiện đà, Đông Phương Lâm Vũ không khỏi hướng về Long ỷ bên trên phụ hoàng liếc mắt nhìn, ánh mắt kia phân biệt ở hỏi dò, có phải là phải đem Diệp Hiên đờ ập tờ chê tờ, tập thành mảnh vụ Long ỷ. Đông Phương một chiêu kiếm yên lặng mà gật gật đầu, ánh mắt nhưng là né qua một vệ hung tàn sát ý. Đông Phương Lâm Vũ rõ ràng, phụ hoàng muốn trước mắt tiểu tử này chết, chết không táng sinh nơi ngươi có thể động thủ, ta đã không kịp. Đợi muốn nắm giữ ngươi chuẩn thái tử phi. Diệp Hiên nháy mắt một cái, khỏe miệng nụ cười càng ngày càng dày đặc. Tiểu tử, nhớ kỹ, ta tên Đông Phương Lâm Vũ, là thiên thánh đế quốc hoàng thái tử, đi tới địa ngục, không nên quên tên của ta. Đông Phương Lâm Vũ sắc mặt lần thứ hai đỏ lên, nhan yên là trong lòng hắn vết thương, vết rách, đau đớn. Diệp Hiên cố ý đề cập, đây là đang ép hắn dùng hết toàn lực, không, là dùng hết 200% sức mạnh. Hừm. Ta nhớ ký. Diệp Hiên gật gù, tựa hồ thật sự đem danh tự này ký ở đáy lòng. Cùng lúc đó, Đông Phương Lâm Vũ hưu quyền trên bắt đầu tê tê vang vọng, sán lạn màu vàng linh khí không ngừng hiện lên, dường như không bị khống chế, lại dường như không cần tiền. Hán khí thế trên người nhưng là càng ngày càng nóng rực, phảng phất bị điểm. Càng làm cho rất nhiều người khiếp sợ chính là, Đông Phương Lâm Vũ thân thể màu sắc dường như thay đổi, đã biến thành màu vàng, từ trong ra ngoài màu vàng. Dường như đã biến thành một loại vạn phần cứng rắn kim loại. Tình cảnh này thực sự là quá thần kỳ, quá chấn động, người dĩ nhiên có thể biến thành kim loại sao có thể có chuyện đó. Đông Phương một chiêu kiếm đã từ Long Y Lý chạm lên, hô hấp dần dần mà ngừng lại, hai tay hắn nắm, trong lòng là không khống chế được kích động. Quả nhiên là đại thành kim cương thần cháo, không sai, quả nhiên là, con trai của chính mình, dĩ nhiên đem kim cương thần cháo tu luyện tới đại xong rồi. Diệp Hiên, hay là ngươi thật sự sẽ không chờ đến mộ dung chấn thiên, liền muốn chết rồi, đây là ngươi tự tìm ân, là ngươi tự tìm ngươi đáng chết, thật sự đáng chết. Hí hí hí tê. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Phương Lâm Vũ giơ lên nằm đấm, nằm ngang ở trước người của chính mình. Còn chưa hoanh tạp, nhưng, vô địch mùi vị đã thâm nhập đáy lòng của mỗi người, vậy không thể làm gì khác hơn là tự một đoàn tinh kim nằm đấm, chính là một vòng hạ xuống thái dương, nóng bức, bá đạo cực kỳ. Đồng thời, cái kia nắm đấm có loại mờ ảo, cảm giác hư ảo, không giống người tay, mà như là thiên thần tay nắm đấm vàng chu vi, một tầng nhàn nhạt màu đen vần quanh, là hư không hố đen cùng hư không loạn lưu. Còn chưa oanh tạp liền có thể làm cho thực không vỡ vụn sao? Quả nhiên là vô địch, cường hãn, hung tàn này nháy mắt, bao nhiêu người không nhịn được thôn một hớp nước miếng. Đột ngột, rất nhiều người giác cho bọn họ miễn cưỡng quên điểm trọng yếu nhất, vậy thì là Đông Phương Lâm Vũ tu vũ thiên phú. Hoàng thái tử cu nở dê là chính thật sự tuyệt thế yêu nghiệt, tu vũ thiên phú quá khủng bố. Cú đấm này, còn chưa nện xuống, vẹn vẹn là nhìn, thì có loại vạn phần cảm giác nguy hiểm. Diệp Hiên khẳng định chết rồi, nhất định chết rồi. Cái này hung hăng tiểu tử, tuy rằng đồng dạng nghịch thiên cực kỳ, khiến người ta không dám tin tưởng, nhưng cu nở dê quá xem thường người liền như thế đứng bình tĩnh ở Đông Phương Lâm Vũ bên cạnh, không phòng ngự, không né tránh. Chuyện này không phải muốn chết là cái gì. Dập tắt một giây sau, muôn người chú ý dưới, đột ngột, Đông Phương Lâm Vũ hét hầu hí lên lan. Đông Phương Lâm Vũ sánh ngang đế vương hét một tiếng trong thanh âm, là chói mắt kim quang. Trước mắt, bao nhiêu người theo bản năng nhắm mắt lại nhưng, cho dù nhắm mắt lại, vẫn có thể cảm giác được kim quang cách mí mắt chui vào con ngươi của bọn họ bên trong. Cùng lúc đó, một đạo ngăm đen hư không dấu vết ở Đông Phương Lâm Vũ cùng Diệp Hiên trong lúc đó cấp tốc xẹt qua. Cái kia ngăm đen không gian dấu vết bên trong, nắm đấm vàng liên quan tàn ảnh, mang theo tử vong thần quang, xì xì hạ xuống, khóa chặt Diệp Hiên, kiên quyết phi thường. Lại nhìn Diệp Hiên, này nháy mắt, dĩ nhiên thật không có tránh né, thật không có vận chuyển linh khí tiến hành phòng ngự. Tên tiểu tử này nhất định là há hốc mồm, nhất định là choáng váng, nếu không, hắn chính là theo bản năng, cũng sẽ trốn tránh, tránh né cho dù khoảng cách rất xa, cho dù không phải Đông Phương Lâm Vũ một quyền khinh khủng oanh kích đối tượng, vẫn là có hứa hứa đa đa nhân thân tử run lên, không nhịn được sơ hà y, bọn họ có thể cảm nhận được màu vàng quyền ảnh bên trên hủy. Diệt mùi vị. Cú đấm này xuống, Diệp Hiên chắc chắn dập tắt tuyệt đối sẽ không còn có loại tình huống thứ hai. Chương 1555, Mộ Dung che trời, xa xỉ xính lễ. Chương 1555, Mộ Dung che trời, xa xỉ xính lễ. Chương 1606, thực tại đáng thương, rơi vào vực sâu không muốn tử tĩnh cắn môi mi nhở, đã hoàn toàn bị kéo vào nhất tuyệt vọng vực sâu. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Ầm thoáng qua, đụng vào, màu vàng quyền ảnh cùng Diệp Hiên thân thể đụng vào. Màu vàng quyền ảnh chặt chẽ vững vàng nện ở Diệp Hiên trên ngực, ân, hoàn toàn chính diện tiếp xúc. Từ đầu tới cuối, Diệp Hiên không mở miệng, không tránh né, không phòng ngự, thật sự dường như hắn đáp ứng như vậy hoành tạp đánh trúng. Nồng nặc đến hầu như muốn hóa lỏng màu vàng đột ngột đầy trời tản ra, đem toàn bộ càn khôn điện xung kích hí lên gào thét, cắt đá bay loạn, tinh kim vỡ vụn, ghế rửa phấn hoa kim quang bên trong, bao nhiêu đã tránh né xa xa mà cung nữ bị thương kim quang bên trong, bao nhiêu mặc chỉnh tề vương công quý tộc thành chán nản ăn mày bình thường kim quang dường như vụ. Mai, dường như thời gian nhất nghiêm trọng nhất vụ mai, đem khổng lồ càn khôn điện miễn cưỡng che lại, không nữa có thể lẫn nhau nhìn thấy. Cái kia màu vàng vụ mai bên trong đầy dây vô thượng uy hiếp, sức mạnh, mãnh liệt phồn thịnh, gần giống như dòng lũ bạo phát giống như vậy, lại huyền như núi lửa bạo phát, khủng bố khó dễ dùng lời nói mà hình dung được. Hồn hển hồn hển hồn hển một lúc lâu, càn khôn điện yên tĩnh lại, lại không mảy may nhân loại tiếng vang, có chỉ là màu vàng linh khí vụ mai đang nhanh chóng tiêu tan mang ra tiếng rít. Màu vàng vụ mai bên trong, Đông Phương Lâm Vũ đứng ở nơi đó, khóe miệng có thêm một tia màu đỏ tươi. Hai mắt của hắn là màu máu, nhìn chằm chằm phía trước, mảy may đều không buông tha. Hắn không tên căng thẳng vì sao đó là bởi vì, hắn dĩ nhiên, không hiểu ra sao, chính mình cũng cảm thấy điên cuồng cho rằng Diệp Hiên không có chết. Diệp Hiên không có chết, nếu không, vừa nãy cú đấm kia, vì sao quả đấm của chính mình như vậy đau đớn, dường như hoanh tạp ở đá kim cương trên bình thường thậm chí, hắn bị chấn động đến mức trong cơ thể đều có chút vết thương nhẹ. Cái kia nhàn nhạt máu đỏ tươi tích là chứng minh tốt nhất nhưng, Đông Phương Lâm Vũ không muốn thừa nhận, QNZ không dám thừa nhận Diệp Hiên không có chết, hắn cầu khẩn cảm giác của chính mình là sai lầm. Nhất định phải chết, nhất định phải, nhất định phải chết. Đông Phương Lâm Vũ hai tay thật chặt nắm, nắm đấm nắm đều muốn nát tan, hắn ở đáy lòng gầm thét lên, điên cuồng gầm thét lên. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết tán Đông Phương Lâm Vũ ở đáy lòng rít gào đồng thời, bên hai, truyền tới một âm thanh. Thanh âm kia, không phải Diệp Hiên, là ai? Tiếng nói của hắn nhàn nhạt, vô cùng bình tĩnh mà theo Diệp Hiên như vậy một chữ truyền khắp toàn trường. Đống nhiên, một đạo màu tím dường như thần lôi thiểm điện bình thường thần vận, lượn lờ bồi hồi ở càn khôn điện phía trên. Sau đó, ở tất cả mọi người không dám tin tưởng dưới con mắt, cái kia màu tím thần vận phảng phất hóa thành sói ác, điên cuồng nuốt chửng lên, đem những kia màu vàng vụ mai cắn nuốt mất, nhanh chóng cắn nuốt mất. Màu vàng vụ mai ở cấp tốc tiêu tan, tốc độ nhanh đến chớp mắt cho dù mức độ. Đông Phương Lâm Vũ triệt để không có hô hấp, hắn cảm giác trái tim của chính mình đều bị chấn động đến mức vỡ vụn. Diệp Hiên không có chết thanh âm mới vừa rồi là Diệp Hiên âm thanh chuyện này làm sao có khả năng nhất định sẽ không như vậy, nhất định hắn kim cương thần cháo đại thành A, hắn phòng ngự là vô địch, quyền lực của hắn là kinh sợ. Căn bản không thể có người có thể ở một quyền của mình dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Chớ nói chi là liền một chút phòng ngự đều không có. Nhưng mà, làm màu vàng vụ mai hoàn toàn biến mất, làm Diệp Hiên bóng người thật sự triệt triệt để, rõ ràng cực kỳ ra hiện tại trước mắt của hắn, hắn không thể không tin Diệp Hiên không có chết, không chỉ không có chết, thậm chí tựa hồ liền thương thế đều không có. Không cần nói Đông Phương Lâm Vũ không dám tin tưởng, coi như là ở đây những người khác bao quát Nhan Yên, Tử Tĩnh, Đông Phương một chiêu kiếm, QNZ toàn cũng không dám tin tưởng. Hỗn độn không thể tả, khắp nơi bừa bộn càn khôn điện rơi vào triệt để vắng lặng. Hơn trăm đôi tròng mắt thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, mảy may không di chuyển, tựa hồ, đều muốn nhìn rõ ràng Diệp Hiên có phải là thật hay không người. Quyền lực cũng không tệ lắm, khoảng chừng là ở 50 triệu cân dáng vẻ, so với phổ thông vương đế càng ngang tàng không ít, sức mạnh như vậy, ở không phòng ngự tình huống, đờ một vương đế không thành vấn đề đầy đủ hơn 10 hô hấp sau, Diệp Hiên mở miệng. Hắn vừa mở miệng chính là tán thưởng mùi vị, ngươi vì tu luyện được sức mạnh như vậy cùng phòng ngự, trả giá không ít chứ ha ha, chưa bao giờ gần nữ sắc, QNZ là thực tại đáng thương ngươi tại sao không có chết, tại sao. Đông Phương Lâm Vũ hai mắt đỏ như máu, đều muốn nhỏ máu, hắn thật sự tan vỡ. Không phải Diệp Hiên tránh né, không phải Diệp Hiên phòng ngự, không phải là mình không có đờ ập đờ chu nờ dê, tất cả hết thể đều dựa theo hắn mong muốn phát triển. Nhưng, kết quả nhưng cùng Đông Phương Lâm Vũ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, không một chút nào như thế tại sao không có chết ha ha ta cũng không biết, nhưng, ta chính là không có chết. Diệp Hiên khoát tay háo một cái, đó lấy, hắn trực tiếp quên Đông Phương Lâm Vũ, vì xoay người, hướng về cách đó không xa Nhan Yên đi đến. Đông Phương Lâm Vũ nhưng là sững sờ ở tại chỗ, dường như hoàn toàn không có tư duy, ngây ngốc, hắn chỉ là lầm bầm lầu bầu. Tại sao ngươi đừng tới đây mãi đến tận Diệp Hiên đã đứng trước người của chính mình, Nhan Yên tựa hồ mới phản ứng được. Na nở dê sợ, sợ cực kỳ. Na nở dê hận, hận cực kỳ. Na nở dê nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trắng xám rồi lại tuyệt khuôn mặt đẹp trên là sơ ha y cùng oán hận vẻ mặt. Na nở dê một đôi tay nhỏ nhưng là chống đỡ ở trên mặt đất, dùng tay chống không ngừng lùi về sau. Đứng lên đi, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn sao? Ngươi thật sự rất đẹp để ta động lòng. Mỹ Diệp Hiên ở trên cao nhìn xuống, nhìn Nhan Yên, cười nói, cho tới, ta nghĩ được ngươi, mà kết quả cu nở dê là khả quan, ngươi là của ta rồi ta không phải, không phải, không phải. Nhan Yên tầng tầng lắc đầu, tàn nhẫn mà lắc đầu, hầu như đem môi mi nhờ đều cắn ra huyết. Làm sao có thể không phải? Đây ngươi là chuẩn thái tử phi, nói cách khác ngươi xem như là Đông Phương Lâm Vũ nữ nhân, mà hắn lại đưa ngươi trao đổi cho ta, ngươi là của ta rồi, này chuẩn không sai chứ? Diệp Hiên cười nói. Nhan Yên nước mắt lần thứ hai hiện ra đến, ào ào ào hiện ra đến, đúng đấy không sai, thật sự không sai, đúng rồi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, sẽ đối với ngươi rất tô tở. Diệp Hiên nói tiếp, biết tại sao không? Nhan Yên theo bản năng lắc đầu một cái, muốn nói điều gì? Nhưng gần giống như cổ họng bị kẹp ở lại giống như vậy, hoàn toàn ra không được thanh. Bởi vì ta biết, ngươi là thuần khiết, vạn phần thuần khiết, không đơn thuần thằng ngốc kia tiểu tử không có chạm qua ngươi, bất kỳ người nào khác cu nở dê không chạm qua ngươi. Diệp Hiên nụ cười càng ngày càng dày đặc, cho tới ta nói ngươi mang thai, ha ha chỉ đùa một chút thôi. Diệp Hiên không có che lấp chính mình âm thanh, tiếng nói của hắn rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người lỗ thai. Liền! Những kia chính đang khiếp sợ với Diệp Hiên không chết, không có bị tạp thành hư vô người, tất cả đều run rẩy thân thể, đột nhiên có tư duy, đột nhiên thức tỉnh. Chương 1556, bắt vào tay, như vậy xem thường. Chương 1556, bắt vào tay, như vậy xem thường. Chương 1607, hủy diệt khí tức. Nguyên do vì sao Nhan Yên không có mang thai? Đông Phương Lâm Vũ hiểu lầm hắn, đồng thời còn làm điều kiện trao đổi đưa nàng thua hiện tại chuẩn thái tử phi là Diệp Hiên. Nữ nhân suy nghĩ như vậy không ngừng ra hiện tại mỗi người trong đầu. Rất nhanh, mấy trăm đạo ánh mắt toàn đều nhìn về Đông Phương Lâm Vũ. Giờ khả cờ na y Đông Phương Lâm Vũ sắc mặt tái nhợt, điên cuồng trắng xám. Sờ chân gỏng sự đau lòng của hắn, xót ruột thống. Nhan Yên chưa bao giờ phản bội chính mình hiểu lầm hắn vì sao lại tin tưởng Diệp Hiên cái này con hoang, tại sao không có lựa chọn tin tưởng người chính mình yêu sâu đậm. Đông Phương Lâm Vũ đầu góc có ngọng, hắn hỏi mình, lớn tiếng hỏi mình, cả người tựa hồ thật sự hướng tới điên phong, song quyền nắm chặt, móng tay thâm nhập da thịt, máu tươi tích tích tích tích hạ xuống. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Cũng trong lúc đó, Nhan Yên khóc, lớn tiếng khóc lóc. Diệp Hiên làm sáng tỏ, Na nở dê không có mang thai, na nở dê là thuần khiết, vẫn là Nhan Yên, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi Nhan Yên, ngươi vẫn là ta chuẩn thái tử phi, ta có lỗi với ngươi, ta sai rồi, thật sự sai rồi. Một giây sau, Đông Phương Lâm Vũ dường như giống như bị điên cuồng vọt lên. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến hắn thậm chí hoàn toàn quên Diệp Hiên tồn tại, hắn đột nhiên ngồi xổm ở Nhan Yên trước người, lớn tiếng, run rẩy sám hối. Diệp Hiên đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn, chờ đợi hắn phải đợi chờ Nhan Yên trả lời, thái độ. Đột ngột, đối mặt Đông Phương Lâm Vũ, Nhan Yên không khóc, na nở dê lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Lâm Vũ, liền như vậy nhìn chằm chằm, trong con ngươi có thất vọng, do dự, sự thù hận, yêu thương, đan xen. Nhưng, rất nhanh, những kia vẻ phức tạp thật giống như bị đóng băng giống như vậy, nhanh chóng đóng băng. Na nở dê thần quang trơ nên lạnh lùng, dường như không lại nhận thức Nhan Yên. Ta bị ngươi trao đổi, ta đã là người đàn bà của hắn, không phải sao? Này không phải ngươi muốn sao? Một lúc lâu, Nhan Yên mở miệng. Na nở dê âm thanh lạnh lẽo dường như khối băng giống như vậy, khoe miệng thậm chí nhiều hơn một chút cười gần mùi vị. Na nở dê nhìn chằm chằm Đông Phương Lâm Vũ, tràn đầy trào phúng. Không phải, không phải, không phải, Nhan Yên, ngươi là yêu ta, ngươi là yêu ta. Đông Phương Lâm Vũ lập tức bối rối. Đau lòng, lôi kéo thống, Nhan Yên thái độ thậm chí để hắn có một loại không quen biết cảm giác. Hắn có thể cảm giác được, Na nở dê ở xa cách mình, nhanh chóng rời xa, mà hắn liền ngăn cản tư cách đều không có. Con hoang, ta liều mạng với ngươi đầy đủ thật mấy phút cầu xin sau. Đông Phương Lâm Vũ đột nhiên đứng lên đến rồi. Trên người hắn đầy giấy hủy diệt, kiên quyết khí tức, sắc mặt của hắn là trắng xám, con mắt là màu máu, âm thanh là khàn giọng. Đông Phương Lâm Vũ xông lên, tốc độ rất nhanh, hầu như chỉ là nháy mắt, rồi cùng Diệp Hiên tiếp xúc với nhau. Hắn giơ nắm đấm, giơ cái kia to lớn, nắm đấm màu vàng óng, hướng về Diệp Hiên trên người hoành tạp mà đi, liều lĩnh hoành tạp mà đi. Diệp Hiên đứng tại chỗ, đứng bình tĩnh. Ánh mắt lấp lóe, càng ngày càng sáng, mắt thấy Đông Phương Lâm Vũ năm đấm muốn cùng thân thể hắn tiếp xúc. Diệp Hiên đột nhiên giơ tay. Chạm chói tai, vang vọng tiếng vang bên trong, kim quang lần thứ hai tràn ngập. Nhưng, lần này, kim quang chỉ là tràn ngập mấy hơi thở, liền bị màu tím thần vận nuốt chửng. Hơn trăm đôi tròng mắt bên trong, Diệp Hiên vẫn không nhúc nhích, Đông Phương Lâm Vũ cả người bay ngược ra ngoài, quăng cao hơn 10 mét, tầng tầng rơi trên mặt đất. Xì xì nằm trên mặt đất, Đông Phương Lâm Vũ không nhịn được thổ huyết. Quả đấm của hắn máu tươi mơ hồ, sâm bạch cốt đầu đều có thể nhìn thấy. Hắn trọng thương Đông Phương Lâm Vũ ngẩng đầu, điên cuồng gào thét. Tại sao, tại sao, tại sao ta kim cương thần cháo không thể phòng ngự? Tại sao ngươi làm sao có khả năng có sức mạnh như vậy? Đông Phương Lâm Vũ sắc mặt chết sẽ chết hôi. Hắn thật sự không muốn tin tưởng Nhan Yên bị chính mình đổi đi. Nhan Yên xa cách mình, hắn yêu nhất nữ nhân không còn, không nghĩ tới. Ngay cả mình nhất kiêu ngạo nhất, đắc ý, thậm chí yên. Lạng tu luyện 13 năm kim cương thần cháo QNZ không phải là mình tưởng tượng vô địch, cường hãn. Vì sao lại như vậy? Đông Phương Lâm Vũ đột nhiên cảm giác mình toàn bộ thế giới đều mất đi màu sắc, rơi vào một mảnh hắc ám, một mảnh hoàn toàn không nhìn thấy một tia quang minh hắc ám. Long Y Y, Đông Phương một chiêu kiếm lẳng lặng mà nhìn tình cảnh như vậy, không nói tiếng nào. Chỉ là sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Diệp Hiên, ta chưa bao giờ hận một người hận đến trình độ như thế này. Ta xin thề, nhất định sẽ làm cho ngươi thưởng tờ ân ở thế gian hết thể cực hình, mới sẽ làm ngươi chết tận mắt. Diệp Hiên dâm nát thiên thánh đại đạo, tận mắt thấy Diệp Hiên đùa bỡn cung nữ, sỉ nhục hoàng quyền, tận mắt thấy mình hoàng thái tử bị cướp đoạt chuẩn thái tử phi, thậm chí bị đập cho thổ huyết, trọng thương. Như vậy hận, Đông Phương một chiêu kiếm khó có thể dùng lời nói hình dung. Nhưng, đế vương chính là đế vương, cho dù đến giờ khả cờ na y, đến chính mình con ruột đều nếu không có thể bảo vệ mạng nhỏ thời khắc, hắn thậm chí ngay cả mảy may muốn động thủ cứu ý nghĩ của hắn đều không có. Đông Phương một chiêu kiếm có chỉ là bình tĩnh. Đông Phương một chiêu kiếm tự nói với mình, nhịn xuống, từ thời khắc này bắt đầu, tất cả hết thể đều nhịn xuống. Đợi được mộ dung che trời, đến thời điểm, tất cả đều có thể nghịch chuyển, trả về đến. Ta không tin cùng lúc đó. Đông Phương Lâm Vũ run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy đến, sau đó hướng về Diệp Hiên lần thứ hai phóng đi. Lần này, hắn đồng dạng vung vẩy nắm đấm, vung vẩy hắn cho rằng sẽ vô địch nắm đấm. Chạm rất nhanh, lại là một tiếng kinh thiên tiếng va chạm, sau đó, Đông Phương Lâm Vũ lần thứ hai bị quăng cao, cả người rơi gần chết. Hắn cái kia cái gọi là vô địch phong ngự, cái gọi là đại thành kim cương thần cháo hoàn toàn vô dụng. Trên thực tế, không có bất kỳ phòng ngự võ kỹ là chính thật sự phòng ngự tuyệt đối, chỉ có thể tăng lên sức phòng ngự, chỉ đến thế mà thôi. Mà chịu đến công kích mạnh mẽ tới trình độ nhất định thời điểm, cái gọi là sức phòng ngự cũng là không đỡ nổi một đòn. Hiển nhiên, Diệp Hiên nắm đấm sức mạnh đạt đến hoàn toàn siêu thoát kim cương thần cháo to lớn nhất phòng ngự trình độ. Ha ha, ngươi chỉ là một con chó chết, không phải sao? Nữ nhân bị ta đoạn, thực lực QNZ không được, ngươi chính là bi kịch. Không phải sao? Diệp Hiên cười gằn, ngươi biết vì sao ta muốn cho như ngươi vậy thảm sao? Vì sao? Đông Phương Lâm Vũ thậm chí ngay cả nói một câu đều không có sức mạnh, âm thanh run rẩy. Lúc này, hắn kề bên tử vong, trọng thương thổ huyết đến cùng não rốt cục bình tĩnh một chút. Này nhất bình tĩnh, hắn thật sự không biết vì sao Diệp Hiên cùng hắn có như vậy thâm cừu đại hận, hắn thật sự hiếu kỳ. Đông Phương Vũ điệp bên trong độc. Là ngươi bỏ xuống chứ? Diệp Hiên thật sâu nhìn Đông Phương Lâm Vũ, đột ngột nói. Đột nhiên xuất hiện, để ở đây hầu như tất cả mọi người tư duy cũng không thể cùng lên đến. Diệp Hiên tư duy nhảy lên quá nhanh, ngươi làm sao biết Đông Phương Lâm Vũ kinh hãi đến biến sắc. Chương 1558, nịnh nọt lấy lòng, công chúa tiến vào điện. Chương 1558, nịnh nọt lấy lòng, công chúa tiến vào điện. Chương 1609, bắt vào tay. Như vậy xem thường một con hồn thú, Diệp Hiên ngơ ngác nhìn Mộ Dung che trời, trực tiếp há hốc mồm. Như thế khu hơn nữa khu tự tin như thế, tiểu gia thiên hồn tháp bên trong có hơn 1000, hàng vạn con chứ, đồ chơi này rất quý giá sao, làm cho thật giống như ai cũng không có như thế. Hừm, một con hồn thú, ngươi không cần khiếp sợ, chỉ cần ngươi trị liệu thật Đông Phương Vũ Điệp, này một con hồn thú chính là ngươi. Diệp Hiên vẻ mặt rơi vào Mộ Dung giả thiên nhãn thần bên trong. Hắn trong ánh mắt vẻ khinh thường càng thêm nồng nặc. Nhà quê một, ha ha, một con hồn thú liền đem ngươi khiếp sợ đến mức độ này, thiếu chủ của chúng ta vẫn luôn là ra tay như thế, ha ho for nz. Nếu thiếu chủ nói rồi, cái kia thì sẽ không lừa ngươi. Chưa kịp Diệp Hiên mở miệng, cùng lúc đó, đứng Mộ Dung che trời bên cạnh người trung niên kia đột nhiên hơn 1000 một bước, lớn tiếng nói. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp từ chính mình nguyên nhung trong nhẫn lấy ra một hồn thú lao tù. Trong suốt lao tù bên trong, chính là một con hồn thú. Thiên Nguyên Đại Lục hai lần dị biến sau, tu luyện hạn chế không chỉ hoàn toàn biến mất, đồng thời, một ít tuyệt thế công pháp, võ kỹ, pháp tác, huyết thống chờ chút, QNZ toàn cũng bắt đầu nhanh chóng hiện lên, xuất hiện. Nguyên Nhung giới không lại giống như kiểu trước đây hiếm như lá mùa thu, chí ít, Thánh Tông liền xuất hiện một lĩnh ngộ một điểm không gian pháp tác người. Người này chính là Mộ Dung che trời, hắn không chỉ thoáng lĩnh ngộ một chu tờ pháp tắc không gian, thậm chí lúc gần lúc hiện được luyện khí truyền thừa, nguyên nhung giới QNZ có thể luyện chế. Tuy rằng nhân làm tài liệu cùng thông thạo trình độ vấn đề, Mộ Dung che trời tạm thời 1-2 ngày chỉ có thể luyện chế một viên nguyên nhung giới, đồng thời, chỉ có 2-3 tên bình phương nguyên nhung giới. Nhưng, điều này cũng đầy đủ nghịch thiên rồi. Nguyên nhung giới A bao nhiêu nhất lưu thế lực chủ nhân đều ngóng trông, khát vọng tồn tại. Hiện tại, Mộ Dung che trời có thể luyện chế, tin tức này vang vọng toàn bộ Thánh Tông, đem Mộ Dung che trời danh tiếng đẩy đến một vô cùng khuyết đại mức độ. Mộ Dung che trời sẽ luyện chế nguyên nhung giới, vẹn vẹn là điểm này liền đầy đủ Thánh Tông hướng về siêu nhất lưu thế lực đi tới. Nguyên bản chỉ kém Hoang Vu Sơn một bước Thánh Tông có thể tưởng tượng, một khi Mộ Dung che trời có thể đem nguyên nhung giới lựa nở dê lớn luyện chế. Như vậy, Thánh Tông đem phải nhận được thế nào phát triển, hay là chỉ cần trong nháy mắt là có thể bỏ qua Hoàng Vu Sơn chứ? Đúng rồi, đây là Nguyên Nhung Giới. Nguyên Nhung Giới ngươi khả năng không biết sao, ha ha, người đàn ông trung niên tiếp tục nói, đầu ngang càng thêm cao, nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt là không che lấp được xem thường, trào phúng, vẻ suy tư. Ha ha, Dương Hạ, một viên phá giới chỉ mà thôi, cùng nhau ném cho tiểu tử này đi, chỉ cần ngươi có thể đem Đông Phương Vũ Điệp chữa trị xong, Nguyên Nhung Giới, hồn thú đều là ngươi. Một giây sau, Mộ Dung che trời cười ha ha, không thể nghi ngờ nói. Trong phút chốc, đứng Mộ Dung che trời bên cạnh Dương Hạ thân thể run lên, có chút đau lòng nhìn về phía Mộ Dung che trời. Thiếu chủ, đây là Nguyên Nhung Giới a, làm sao có thể cho xã này ba lão Dương Hạ trần tâm đau lòng. Nguyên Nhung Giới như thế hy hữu bảo bối, trước đây, chính là Thánh Tông Tông chủ đều không có a, hiện tại, chính mình có một. Này vẫn không có ô nóng hổi, liền muốn cho một rác rưởi tiểu tử ngốc, hắn có thể không đau lòng sao? Mộ Dung che trời không chỉ phải đem hồn thú cho Diệp Hiên, còn muốn cho hắn người bên cạnh đem Nguyên Nhung Giới, trong truyền thuyết Nguyên Nhung Giới QNZ cho Diệp Hiên, mà Diệp Hiên chỉ cần đem Đông Phương Vũ Điệp độc cho giải thảo trong chớp mắt này. Ở đây, mặc kệ là Ngao Khôn, vẫn là Đông Phương một chiêu kiếm, cũng hoặc là cái khác vương công quý tộc, tất cả đều há hốc mồm, nhìn chằm chằm Mộ Dung che trời. Trong ánh mắt là không dám tin tưởng, vẻ mặt quá phá sản xa xỉ đến chói mắt, xính lễ thì thôi, không nghĩ tới tùy tiện ra tay, chính là một con hồn thú cùng một viên nguyên nhung giới. Hắn đây là nhiều lắm giàu có a, thiếu chủ, ngài đừng cho hắn, hồn thú còn có nguyên nhung giới như thế quý trọng đồ vật, làm sao có thể thoáng qua. Đông Phương một chiêu kiếm từ trên đài cao long y lìa đi xuống, hắn đầy mặt sốt ruột, vẻ đau lòng, run run rẩy rẩy nói. Hừ, làm sao ta làm việc, ngươi cũng phải trộn đều. Mộ Dung che trời hừ một tiếng, một con hồn thú thôi, thiếu gia ta nếu như muốn, 10 con ta mở con, bắt vào tay, còn nguyên nhung giới, ha ha. Mộ Dung che trời vì xoay người nhìn về phía bên người Dương Hạ, Dương Hạ, ngươi đau lòng cái cao y gì, thiếu gia ta sẽ luyện chế nguyên nhung giới, chờ hai ngày ta sẽ lại cho ngươi một nguyên nhung giới. Đồ chơi này theo người khác là hy hữu đến tuyệt diệt đồ vật, dưới cái nhìn của ta, chính là cái cặn bã. Vâng vâng vâng, thiếu gia, ngài nói đúng lắm, ngài sẽ luyện chế nguyên nhung giới, đương nhiên không thèm để ý, chỉ là Dương Hạ trong lúc nhất thời thái độ không chuyển biến được. Dù sao toàn bộ thiên nguyên đại lục QNZ không vài con nguyên nhung giới á. Dương Hạ cúi đầu, nịnh nọt, sùng bái nói. Dương Hạ vừa dứt lời, càn khôn trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Mười con ta mở con hồn thú bắt vào tay còn có thể luyện chế nguyên nhung giới, chuyện này sao có thể có chuyện đó ở đây. Hết thảy vương công đại thần cũng cảm giác mình không thể hô hấp, từng cái ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mộ Dung che trời. Khiếp sợ tột đỉnh, hồn thú cùng nguyên nhung giới a, đồ vật trong truyền thuyết, ở vị thiếu gia này trước mặt chỉ là rác rưởi, vị thiếu gia này đến cùng là thần thánh phương nào? Diệp tiểu tử, trước mắt ngươi cái này tiểu tử ngốc dĩ nhiên truyền thừa được nguyên nhung giới luyện chế pháp tắc, ha ha, thực sự là chìa hệ mở đửa cờ không uổng công phu a. Cũng trong lúc đó, Hiên Viên cười nói, trong thanh âm tràn đầy kích động mùi vị, Diệp tiểu tử, ngươi có vĩnh hằng chân thân ở, ba đại pháp tắc, ngươi cũng có thể lĩnh ngộ. Đương nhiên, hiện nay mới thôi, ngươi chỉ có thể lĩnh ngộ một điểm, bộ phận. Nhưng, QNZ khẳng định so với cái này cái gì thiếu chủ cường hơn nhiều. Nếu như ngươi được hắn nguyên nhung giới luyện chế pháp tắc, kha kha, ngươi luyện chế ra đến nguyên nhung giới tất nhiên so với hắn càng thêm tốt. Hiên Viên, đây là buộc ta đánh cướp. A Diệp Hiên cười có chút cân nhắc, hắn rất có tự tin cảm giác, cảm giác ưu việt 10 phần A, thú vị, thực sự là thú vị, đêm nay việc vui liền dựa vào hắn. Ta chuẩn bị trước tiên xem cuộc vui, chờ chơi đủ rồi lại nói. Ngươi cẩn thận một chút, đừng đùa quá mức, tiểu tử này thực lực vẫn là rất mạnh, đem tới cho ta cảm. Giắc, chí ít QNZ là vương đế đỉnh cao, thậm chí đã là thiên đế cấp bậc. Hiên Viên đột nhiên thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Biết rồi Hiên Viên, ngươi sẽ chờ xem kịch vui đi. Diệp Hiên không đáng kể cười cợt. Tiểu tử, hai thứ đồ này trước tiên thả ở chỗ này của ta, ngươi trước đem Đông Phương Vũ Điệp giải độc. Sau đó ta sẽ cho ngươi. Cũng trong lúc đó, Dương Hạ tiến lên một bước, đứng Diệp Hiên trước mắt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, lớn tiếng đạo, trong thanh âm đầy dây sắc ý, nếu như ngươi không thể giải độc, ha ha, kết cục, ngươi nên rất rõ ràng. Hiện tại còn chưa cho Đông Phương Vũ Điệp giải độc, Dương Hạ cũng không muốn đem nguyên nhung giới cùng hồn thú cho Diệp Hiên, hắn là thật không nỡ. Đông Phương một chiêu kiếm đứng cách đó không xa, thời khắc này, hắn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng nhưng là đem lời ra đến khỏe miệng nín xuống. Hắn muốn lập tức phải nói cho Mộ Dung che trời, Diệp Hiên yêu thích Vũ Điệp QNZ yêu thích hắn, ngươi giết tiểu tử này chứ đem hắn chém thành muôn mảnh có điều, hắn không thể nói, bởi vì, Diệp Hiên tạm thời không thể chết được. Diệp Hiên chết rồi, Vũ Điệp trên người độc làm sao bây giờ? Đợi được Diệp Hiên cho Vũ Điệp giải độc xong, ha ha, nhịn nữa một chút thời gian, nhanh hơn Diệp Hiên. Ngày tận thế của ngươi liền muốn đến rồi. Đông Phương một chiêu kiếm hít sâu một hơi, hoán. Độc quét Diệp Hiên một chút, trong đầu không khống chế được hiện ra Hứa Hứa Đa Đa tàn nhẫn dằn vặt người thủ đoạn. Chương 1559, một đời yêu say đắm, na nở dê là điên rồi. Chương 1559, một đời yêu say đắm, na nở dê là điên rồi. Chương 1610, một cước oai, long trời lơ đất. Nếu ở đây còn có những người khác, vậy ta tự giới thiệu mình một chút đi. Theo sát, Mộ Dung che trời nhìn lướt qua ở đây những người khác, sau đó thản nhiên nói, ta tên Mộ Dung che trời, Thánh Tông thiếu chủ. Thánh Tông là toàn bộ thiên nguyên đại lục trên nhất ma nhờ mẹ nhất tông phái một trong, coi như so với Linh Sơn, Dược Sơn, Hoang Vu Sơn, cũng không thể kém được chúng ta thiên thánh đế quốc hai. Quốc lao tổ tông chính là Thánh Tông đệ tử Mộ Dung che trời. Tiếng nói vừa hạ xuống, Đông Phương một chiêu kiếm rất đứng lên, mặt sau phù hợp. Giải thích một câu, xem quyển sách chương mới nhất mời đến nhất thời, ở đây những kia vương công quý tộc môn tất cả đều là ánh mắt lấp lóe, sau đó từng cái tất cả đều cúi cung, chắp tay, hoan nghênh thiếu chủ giáng lâm thiên thánh thành. Mộ Dung che trời thỏa mãn gật gù, nhưng cũng lười cùng những này trong mắt hắn run rế, rác rưởi phí lời. Đông Phương một chiêu kiếm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao nơi này như vậy tàn tạ? Đây chính là ngươi dùng để hoan nghênh thiếu chủ của chúng ta địa phương. Một giây sau, Dương Hạ hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Đông Phương một chiêu kiếm, ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Không không không phải, ta Đông Phương một chiêu kiếm hoàn toàn biến sắc, hắn gần giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm giống như vậy, rất là cảm giác nguy hiểm, thậm chí, hắn cảm giác tính mạng của chính mình thậm chí đều không ở trong tay chính mình khống chế. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đông Phương một chiêu kiếm không có giải thích ra cái nguyên cớ, Dương Hạ tiếp tục lớn tiếng trách cứ hỏi. Ta Đông Phương một chiêu kiếm càng căng thẳng hơn, thậm chí, thân thể hắn đều đang run rẩy, hầu như muốn sủi lơ, quỳ xuống. Đang lúc này, Mộ Dung che trời mở miệng, quên đi, cái đại sảnh này rất rộng rãi, mặc dù có chút vô cùng chật vật thiếu tông chủ, chúng ta có thể đổi một cái khác phòng khách. Đông Phương một chiêu kiếm thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Không cần thay đổi, nơi này rất tốt. Mộ Dung che trời cười cợt. Đang khi nói chuyện, đột ngột, Mộ Dung che trời đột nhiên xuất hiện hướng xuống đất ma nhờ me dậm chân một cái, cho ta nát trong phút chốc. Đông Phương một chiêu kiếm, Ngao Khôn cùng với ở Viết Vương công quý tộc môn ở này nháy mắt toàn cũng không nhịn được lập tức nằm dạp trên mặt đất. Không chỉ là Đông Phương một chiêu kiếm chờ người, Dương Hạ cùng với Mộ Dung che trời mang đến cái kia một nhóm đều có vương đế cảnh giới dường như người hầu bình thường cực giả. Ở này nháy mắt, QNZ tất cả đều quỳ trên mặt đất. Sờ chân gỏng sức mạnh kinh khủng, vô địch chấn động lực, đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt vỡ vụn, thiên điệu tan vỡ. Mộ Dung che trời này dậm chân một cái, đúng là cường hãn như vậy, khiến người ta kinh sợ. Không không đừng có giết ta thiếu chủ, ngài buông tha chúng ta đi thiếu chủ, van cầu ngươi nằm dạp trên mặt đất. Đông Phương một chiêu kiếm chờ người tất cả đều sợ đến bối rối, không khống chế được run run rẩy rẩy cầu xin tha thứ. Thiếu chủ vô địch, thiếu chủ vô địch, thiếu chủ vô địch. Mà Mộ Dung che trời cái kia một đám người hầu nhưng là chỉnh tề, khí thế quần quận rồng lớn. Một đám rác rưởi đều đứng lên đến tiếp theo một cái trước mắt, Mộ Dung che trời nhìn về phía Đông Phương một chiêu kiếm chờ người, tiện đà hừ một tiếng. Nhất thời, Đông Phương một chiêu kiếm chờ người tất cả đều trắng xám sắc mặt, run rẩy thân thể, từ trên mặt đất chậm rãi bò lên. Nhưng, một hô hấp sau, khi bọn họ nhấc mở mắt, từng cái nhưng tất cả đều há hốc mồm bởi vì, trước mắt của bọn họ, cái kia quen thuộc càn khôn đại điện không lại tồn tại. Nguyên bản màu vàng càn khôn trong đại điện đầy giấy bàn, cái ghế, hoa quả, đồ ăn chờ chút, toàn đều biến mất hư vô. Nguyên bản càn khôn đại điện là màu vàng, một mảnh màu vàng, khắp nơi điêu long điêu khắc, lúc này lại cái gì đều không có. Chỉ còn dư lại một mảnh màu xanh ngói phòng khách. Càng khiến người ta không dám tin tưởng chính là, càng khôn đại điện cái kia ba cái trụ tử cây cột, cái kia ba cái vô cùng chi thô tinh kim chế tạo thành đại trụ tử cây cột, tương tự biến mất rồi, phảng phất cái kia ba cái trụ tử cây cột chưa từng có từng tồn tại. Mộ Dung che trời này dậm chân một cái, đúng là trời đất xoay vần. Rời sông lấp biển bình thường biến hóa hắn là thực lực ra sao, làm sao có thể khủng bố đến mức độ này? Này nháy mắt, Đông Phương một chiêu kiếm chờ người ngây ngốc nhìn chằm chằm Mộ Dung che trời, thật sự muốn điên rồi, xem Mộ Dung che trời ánh mắt gần giống như ở nhìn như thần. Hiện tại được rồi, trước mắt, đám rác rưởi này run rế vẻ mặt, Mộ Dung che trời vẫn là rất thỏa mãn, không khỏi, hắn cười cợt. Theo sát, hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, ngươi có chút thực lực. Dĩ nhiên không nằm dạp trên mặt đất. Có điều Thìa U gia ta rất không thích như vậy, bởi vì không có ai có tư cách cùng Thìa U gia ta đồng thời đứng. Ngày hôm nay Thìa U gia ta tâm tình không tệ, nếu không, ngươi đã chết rồi. Cho tới cho Đông Phương Vũ Điệp liệu độc, ha ha, ngươi cho rằng đó là người tư bản sao? Coi như không có ngươi, Thìa U gia ta QNZ có thể tìm tới những người khác cho Đông Phương Vũ Điệp liệu độc. Thậm chí Thìa U gia ta không cưới Đông Phương Vũ Điệp cái này cho Tô Như Hi chuẩn bị nha hoàn, QNZ không đáng kể, thế gian này, vô số nữ nhân chờ mong làm Thìa U gia ta nữ nhân, thậm chí nha hoàn đây lần sau, đại gia đều quỳ xuống, ngã xuống thời điểm, nên làm như thế nào, ngươi nên hiểu. Mộ Dung che trời âm thanh truyền vào lỗ tai, Diệp Hiên ánh mắt thiểm nháy mắt, hai con mắt nơi sâu xa, tràn đầy xem thường vẻ lạnh lùng. Nhưng, hắn vẫn gật đầu một cái. Mộ Dung che trời xác thực rất mạnh, vẹn vẹn dầm chân một cái, dùng khí thế liền đem nguyên bản khắp nơi bừa bộn, hố vô số càn khôn đại điện dẹp yên thành không gian trống trải, kinh người, doa người có điều, nếu như dựa vào những thực lực này, ngay ở hắn Diệp Hiên trước mặt trăng bước, ha ha, còn chưa đủ tư cách. Diệp Hiên sở dĩ gật gật đầu, hoàn toàn là bởi vì trò hay còn chưa bắt đầu, hiện tại không phải lúc kết thúc, dù sao, Đông Phương Vũ Điệp còn chưa xuất hiện. Nan nở dê đến cùng là thái độ gì đây? Đối mặt Mộ Dung che trời khủng bố bối cảnh, thực lực mạnh mẽ, Đông Phương Vũ Điệp, ngươi sẽ làm ta thất vọng sao? Nếu như Đông Phương Vũ Điệp bởi vì Mộ Dung che trời thực lực, bối cảnh chờ chút khuất phục, thuận theo, thậm chí cam tâm tình nguyện gả cho đối phương. Hắn còn sẽ xuất thủ sao? Còn cần lấy nhất là bạo lực thủ đoạn đem này cọc đính hôn quấy tung sao? Vì lẽ đó, Diệp Hiên phải đợi chờ, muốn lặng lặng mà nhìn xuống, hiện tại không phải là đem Mộ Dung che trời tiêu diệt thời điểm. Mộ Dung giả thiên bá khí vô song, vô thượng hung hăng một màn rơi vào Đông Phương một chiêu kiếm chờ người trong mắt. Mà Diệp Hiên bị lặp đi lặp lại nhiều lần sỉ nhục, cảnh cáo, cũng không dám mở miệng cảnh tượng đồng dạng rơi vào trong mắt mọi người. Diệp Hiên sợ Mộ Dung che trời không có tới trước, Diệp Hiên là thế nào bá đạo, tứ không e dè, muốn làm gì thì làm. Lúc này, nhưng đã biến thành như vậy, ha ha, quả nhiên, cường giả vi tôn thế giới, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đông Phương một chiêu kiếm đầy mặt cười gằn, nhất là cười trên sự đau khổ của người khác, trong lòng thoải mái khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Diệp Hiên, ngươi hiện tại có phải là rất thấp thỏm, lo lắng, có điều, trò hay còn ở phía sau đây. Đông Phương một chiêu kiếm, ngươi có thể để người ta chuyển tới cái bàn liền ở bên trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh thời điểm. Mộ Dung che trời lại mở miệng, hắn thản nhiên nói, dường như ở dặn dò chính mình người hầu. Chương 1560, gấp mù quáng, liền một cặn bã. Chương 1560, gấp mù quáng, liền một cặn bã. Chương 1611, nịnh nọt lấy lòng, công chúa tiến vào điện vâng vâng vâng là Đông Phương một chiêu kiếm nào dám có bất kỳ dị nghị, lập tức, đầu điểm dường như con gà con đồ ăn. Muốn nhìn thư hầu như đều có à. So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Sau đó, hắn quay về càn khôn đại điện ở ngoài giống to, trên thanh một cái bàn mặt khác, đem ta xích hổ bị ghế dựa mang lên vâng, ta hoàng càn khôn đại điện ở ngoài, một hàng chờ đợi đã lâu, tương tự cu nở dê sợ đến run run rẩy rẩy thị vệ lớn tiếng đáp. Dương Hạ, đem những này xính lễ. Tất cả đều chuyển tới trung gian đi. Mộ Dung che trời nhìn lướt qua hắn trước người những kia cái dương. Không không không cần các vị đại nhân làm này việc khổ cực, ta tự chúng ta đến Đông Phương một chiêu kiếm vẫn rất có ánh mắt, Thánh Tông bên này, người nào không mạnh bằng hắn hoành rất nhiều, hắn dám nhìn những người này làm cu ly sao? Hừ, vẫn tính hiểu chuyện. Dương Hạ hừ một tiếng, thỏa mãn gật gù. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sợt giọng Mộ Dung che trời đồng dạng nở nụ cười, không sai, cái cảm giác này cũng khá. Thật không nhìn ra, này cái gọi là một quốc gia đế vương, nghe lời đoán ý năng lực còn rất tốt. Chúng ta chuyển Thánh Tông các vị cường giả, thiên tài, có thể nào hạ mình làm những này việc nặng chúng ta đến chậm một chút, những thứ này đều là nhất thượng đẳng nhất bảo vật. Nếu như làm hỏng, ngay tại chỗ tự sát đều không đền nổi. Đông Phương một chiêu kiếm vừa dứt lời, những cái được gọi là đại tướng quân, vương gia, hầu gia, từng cái tất cả đều đi lên phía trước, tiện đà. Tú năm tụm ba dơ lên cái dương hướng càn khôn ở giữa cung điện mà đi, một bên dơ lên, một bên nịnh nọt. Nhỏ giọng nói, Diệp Hiên đứng cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn tình cảnh như vậy, nụ cười là càng ngày càng lạnh rất nhanh, cái bàn chờ chút tất cả đều bị mang lên, cái bàn tất cả đều bị bày ra tốt. Mà trong đó, khi hễ nờ người chú ý nhất không gì bằng tấm kia đỏ đậm xích hổ chế tạo mà thành cái ghế. Thiếu chủ. Ngài ngài làm đem những kia bảo bối tất cả đều chuyển tới trung ương sau, Đông Phương một chiêu kiếm nghỉ ngơi một giây thời gian đều không có, mau mau đi lên phía trước, vì vị không ngửi, dường như một lao quang hẳn ra. Mộ Dung che trời khẽ gật đầu, việc đáng làm thì phải làm hướng về xích hỏa ghế dựa mà đi. Mộ Dung che trời sau khi ngồi xuống, Dương Hạ chờ cái kia một đám người hầu cu nở dê là không chút khách khí, từng cái tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Diệp Hiên nhưng là tìm cái chỗ ngoặt ngồi xuống, cũng trong lúc đó, Tử Tĩnh không biết khi nào đã đứng Diệp Hiên phía sau. Cho tới trước Thái tử Phi Nhan Yên nhưng là vẫn sủi lơ ở phía xa, Na Nở Dê không hề có một tiếng động khóc lóc, ánh mắt nhưng chặt chẽ hướng về Diệp Hiên cái kia chỗ ngoặt nhìn chằm chằm. Đông Phương Lâm Vũ, ngươi chết rồi, người giết ngươi cu Nở Dê sẽ không có kết quả tốt. Hiện tại, xuất hiện một cường giả tuyệt thế. Diệp Hiên cái kia kẻ ác ở vị cường giả này trước mặt chẳng là cái thá gì, ha ha chẳng là cái thá gì, Diệp Hiên sẽ bị giết chết nếu là Diệp Hiên thật sự mệnh không nên tuyệt, ta sẽ trở thành người đàn bà của nàng, ngươi chớ có trách ta không phải ta thích hắn, mà là, ta nhất định phải trở thành người đàn bà của hắn. Chỉ có trở thành người đàn bà của hắn, mới có một tia hy vọng, không phải sao Đông Phương Lâm Vũ, tuy rằng ngươi trước khi chết ta đối với ngươi đã hết hy vọng, tuyệt vọng. Thậm chí hoán hận. Nhưng, ngươi dù sao cũng là ta yêu người, nếu như có thể báo thù, ta sẽ báo thù cho ngươi, nhất định sẽ. Nhan Yên lẩm bẩm lầu bầu, hai mắt dường như mở ra hạp đập lớn, căn bản không ngừng được nước mắt khác nào hồng thủy hào hào hào giữ lại, chảy xuôi ở cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên. Nhìn thấy Mộ Dung che trời đám người đã tất cả ngồi xuống, Đông Phương Một Chiêu Kiếm cùng hắn cái nhóm này đại thần mới từng cái tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Đông Phương Một Chiêu Kiếm tự nhiên QNZ không dám tọa đài cao, long ỷ, có Mộ Dung che trời ở, hắn là cái dám gì còn nữa, càn khôn đại điện đã thành gạch đá xanh ngói một mảnh rộng thoáng, nơi nào còn có cái gì đài cao, long ỷ hắn ngồi ở Mộ Dung che trời hạ vị. Vừa chưa ngồi được bao lâu, Đông Phương Một Chiêu Kiếm lần thứ hai chạm lên, quay về càn khôn ngoài điện lớn tiếng nói. Trên đồ nướng thanh lộc chân thượng thành trưng ngân tức thịt trên chín dương thần cô trúc trên nướng mi dương thiệt trên tử lâm sơn hầu tiểu phải càn khôn đại điện ở ngoài nhất thời truyền đến âm thanh. Thanh lộc chân mi dương ha ha đều thứ đồ gì, nhà chúng ta thiếu tông chủ xưa nay đều không ăn thấp hơn ba cấp yêu thú thịt. Đông Phương Một Chiêu Kiếm mới vừa phân phó xong, Dương Hạ liền xem thường cười cợt. Cái kia, này đã là chúng ta hoàng cung đồ tốt nhất, ta bình thường đều không nợ ăn. Vì lẽ đó Đông Phương Một Chiêu Kiếm lúng túng nói. Quên đi, Dương Hạ, nơi này là Thiên Thánh Đế Quốc, không phải Thánh Tông. Mộ Dung che trời khoát tay háo một cái, dường như rất đại độ dáng vẻ. Đông Phương Một Chiêu Kiếm, để con gái ngươi đi ra đi này lễ đính hôn, đã bắt đầu rồi. Vâng vâng vâng. Đông Phương Một Chiêu Kiếm tầng tầng gật đầu, để sáu công chúa tiến vào càn khôn điện khúc quanh chỗ ngồi. Diệp Hiên ánh mắt lóe lóe, rốt cục muốn tới sao? Càn khôn đại điện yên tĩnh lại, vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nín thở, hướng về càn khôn cửa đại điện nhìn lại, chờ đợi đêm nay nhân vật chính xuất hiện. Rất nhanh, xuất hiện một vệ thiến ảnh xuất hiện, không phải Đông Phương Vũ Điệp, còn có thể là ai? Đông Phương Vũ Điệp một thân màu xanh quần dài, nguyên bản liền vô cùng cao gầy nan dê, ở bộ này hiện ra vóc người quần dài tôn lên dưới, đúng là tính cảm cực kỳ. Ngoại trừ cái kia hoàn mỹ vóc người, Đông Phương Vũ Điệp khuôn mặt vậy cũng là thuộc về nhân vật phạm chủ. Một tấm khéo leo trứng ngỗng trên mặt, cho dù không có một tia phấn trang điểm, QNZ đẹp đến làm người ta nín thở, đặc biệt là cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng đại đại con mắt, dường như hàng mỹ nghệ bình thường khẳng nạo. Có điều, Đông Phương Vũ Điệp cha NZ tha y xem ra rất nguy, sắc mặt tái nhợt vô cùng, giữa hai lông mày là ưu sầu, tuyệt vọng, thậm chí có một loại bệnh trạng cảm giác. Đông Phương Vũ Điệp vừa tiến vào càn khôn đại điện, ánh mắt lập tức liền quét đến Diệp Hiên trên người. Na nở dê nhìn thấy Diệp Hiên, nhất thời, tựa hồ là không khống chế được, trong tròng mắt có một chu tờ lệ quang cùng sốt ruột mùi vị. Na nở dê theo bản năng la lớn, Diệp Hiên, ngươi tại sao muốn tới, tại sao ngươi đi? A Đông Phương Vũ Điệp vừa dứt tiếng, nhất thời, toàn trường, bao nhiêu người ánh mắt lấp lóe nháy mắt, Đông Phương Vũ Điệp nhìn thấy Diệp Hiên khóc sốt ruột để hắn đi quả nhiên, Đông Phương Vũ Điệp yêu thích Diệp Hiên, hơn nữa còn thể hiện ra. Ha ha, Diệp Hiên nguy hiểm, ngươi này không phải để Diệp Hiên đi, mà là để hắn chết. Ta Mộ Dung che trời sẽ làm trong lòng nàng yêu thích nam nhân như thế hoàn hảo không chút tổn hại đi ra càn khôn đại điện sao? Hiển nhiên không thể. Này nháy mắt, Mộ Dung che trời hơi híp mắt lại, thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, nhưng không có mở miệng. Nhưng, bên cạnh hắn Dương Hạ chờ cả đám, nhưng là đầy mặt sát ý nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hiển nhiên, ngay ở động thủ biên giới. Ha ha, nguyên lai. Vị hôn thê của ta yêu thích ngươi. A một giây sau, Mộ Dung che trời mở miệng, khoe miệng của hắn hơi nhếch lên, cười nói, trong thanh âm đầy dây cân nhắc. Chương 1561, vinh quang đập lên, vô thượng khí thế. Chương 1561, vinh quang đập lên, vô thượng khí thế. Chương 1612, một đời yêu say đắm, na nở dê là điên rồi. Diệp Hiên không có mở miệng, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Mộ Dung che trời. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không giết ngươi, biết tại sao không? Mộ Dung che trời cười nói. Vì sao? Diệp Hiên nháy mắt một cái. Bởi vì, coi như Đông Phương Vũ Điệp yêu thích ngươi, ngươi yêu thích Đông Phương Vũ Điệp, cũng vô dụng, không phải sao? Na nở dê chỉ có thể trở thành là người đàn bà của ta, đúng rồi, na nở dê chỉ có thể trở thành là ta một cô tiểu thiếp thôi. Sau đó ở ta chính quy vị hôn thê Tô Nhược Hinh bên người làm cái nha hoàn. Mộ Dung che trời vừa nói một vừa uống rượu, ánh mắt càng ngày càng cân nhắc. Diệp Hiên lần thứ hai trầm mặc, yên lặng mà bưng chén rượu lên, uống một hớp, muôn người chú ý dưới, hắn gần giống như thật sự sợ, liền một câu phản bác đều không có. Hiện tại không hung hăng hử, trước tiểu tử kia nhưng là hung hăng không được cũng là ở trước mặt chúng ta diêu võ dương ngoài thôi đối mặt thánh tông thiếu tông chủ. Hắn chính là run dế Diệp Hiên chính là nhẫn nhịn cũng vô dụng, kha kha hắn ngày hôm nay khẳng định ra không được cái này càn khôn đại điện mộ dung che trời bá đạo, đắc ý, Diệp Hiên trầm mặc, tất cả đều rơi vào người ở tại tràng trong mắt. Không khỏi, những kia vẫn thấp thỏm, sợ sệt vương công quý tộc môn cũng không nhịn được nữa, từng cái nhỏ giọng nói thầm bắt đầu nghị luận. Thanh âm không lớn, nhưng, đủ khiến càn khôn trong đại điện mỗi người đều nghe thấy. Cùng lúc đó, mộ dung che trời đột nhiên chạm lên, hướng về sưng sờ ở tại chỗ lệ rơi đầy mặt Đông Phương Vũ Điệp mà đi. Đảo mắt, hắn đứng Đông Phương Vũ Điệp trước người. Từ Kim Thiên khai thủy, ngươi là ta mộ dung che trời nữ nhân ngươi đồng ý sao? Mộ dung che trời đứng Đông Phương Vũ Điệp trước người, lớn tiếng nói. Sờ trần gong Đông Phương Vũ Điệp thân thể ma nhờ mẹ run lên, tiện đà, na nở dê trầm mặc, triệt để trầm mặc, dường như trầm đến đáy vực Đông Phương Vũ Điệp trầm mặc. Đông Phương một chiêu kiếm nhưng là muốn điên rồi, hắn tức giận quát, trong thanh âm đầy giấy dày đặc xuất ruột, Vũ Điệp, còn ở lăng cái gì thiếu tông chủ đều chủ động mở miệng Vũ Điệp, thiếu tông chủ có vô thượng thực lực, dài đến lại xoái, hơn nữa hắn sau đó vẫn là thánh tông tông chủ, ngươi tới chỗ nào tìm như vậy phu quân Vũ Điệp, ngươi biết thiếu tông chủ cấp cho ngươi xính lễ sao cấp 4, cấp 5 thú nguyên, thượng phẩm nguyên tinh, hồn thú chờ chút, tất cả đều là quý giá xa hoa bảo bối Vũ Điệp. Ngươi còn đang chờ mặc, chờ đợi cái gì nhanh lên một chút mở miệng a tựa hồ, hoàn toàn không có nghe thấy Đông Phương một chiêu kiếm âm thanh, Đông Phương Vũ Điệp vẫn đang chờ mặc. Thế nhưng, sắc mặt của nàng càng ngày càng trắng xám, thân thể thậm chí đều lay động lên, kịch liệt run rẩy. Khúc quanh, Diệp Hiên lặng lặng mà bưng chén rượu, nhìn Đông Phương Vũ Điệp. Đông Phương Vũ Điệp, nếu như ngươi có dũng khí từ chối, ta Diệp Hiên sẽ mang ngươi rời đi hoàng cung, bảo đảm ngươi một đời bình an. Hứa ngươi một đời yêu say đắm, vì ngươi vang danh thiên hạ, bạn ngươi tam sinh năm đời Diệp Hiên cái kia sâu thẳm, thâm thúy con mắt nơi sâu xa là kiên quyết ánh sáng. Đông Phương Vũ Điệp vào giờ phút này chịu đựng đến dụ hoặc, áp lực, có thể tưởng tượng được là thế nào đại. Nếu như dưới tình huống này, na nở dê nếu có thể làm ra một kiên quyết lựa chọn, như vậy, nữ nhân này có tư cách làm người đàn bà của chính mình, hơn nữa còn là thê đội thứ nhất. Vì sao Diệp Hiên như vậy tàn khốc, muốn cho Đông Phương Vũ Điệp rơi vào loại này tuyệt cảnh tình huống làm cho nàng lựa chọn, vì sao không có trực tiếp cứu Na Nở Dê? Đó là bởi vì Diệp Hiên muốn một cái đáp án. Diệp Hiên theo đuổi hoàn mỹ mộ dung che trời sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn đầy mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Đông Phương Ngọc Điệp, lửa giận trong lòng thao thiên, cái này chết tiệt run dế nữ nhân, lại vẫn muốn do dự. Ha ha ha ha ha ha ha, Đông Phương Ngọc Điệp, ngươi đang do dự cái gì? Ngươi người câm sao, nhanh lên một chút cho ta đáp ứng. Đông Phương một chiêu kiếm đã từ chỗ ngồi đứng lên đến, hắn đầy mặt trắng xám, sốt ruột vẻ, hắn lớn tiếng gào thét, đều muốn điên lên rồi. Một giây sau, đột ngột, Đông Phương Ngọc Điệp ngẩng đầu, nói chuyện, ta sẽ không làm người đàn bà của ngươi. Bỗng nhiên, toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh, hầu như tất cả mọi người đều mất đi tim đập, không có ai ngờ tới tình cảnh này. Đông Phương một chiêu kiếm trực tiếp há hốc mồm, cả người run run rẩy rẩy. Dường như làm mất đi linh hồn. Từ chối Đông Phương Ngọc Điệp, bảo bối của hắn con gái từ chối, thật sự từ chối điên rồi. Na nở dê điên rồi. Đông Phương một chiêu kiếm hiện tại đầu góc con ngọng, duy nhất một ý nghĩ chính là con gái điên rồi. Mộ dung che trời nam nhân như vậy, nàng đều từ chối, lẽ nào na nở dê không biết một khi từ chối, hậu quả là cái gì? Không chính đang bưng chén rượu Diệp Hiên nhưng là đột ngột ánh mắt sáng ngời, khoe miệng xả quá một tia ngạo nghệ sát thái. Theo sát, Diệp Hiên trong tay cái kia một cái ly uống rượu dĩ nhiên thành bột phấn chết tiệt. Đông Phương Ngọc Điệp, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đông Phương Ngọc Điệp, thiếu chủ của chúng ta coi trọng ngươi là ngươi vinh hạnh. Đông Phương Ngọc Điệp, ngươi là muốn xem hoàng cung hủy diệt, trời sinh đế quốc hủy diệt sao? Theo sát, Dương Hạ chờ người tất cả đều chạm lên, từng cái sát ý lăng nhiên, từng cái nhìn chằm chằm Đông Phương Ngọc Điệp, từng cái lạnh lẽo âm. Trầm âm thanh. Câm miệng đồng nhất giây. Mộ dung che trời nhưng là đột ngột giơ tay, lớn tiếng quát. Tiện đà, hắn xoay người hướng về giữa đại sảnh mà đi, đi tới cái kia một cái dương xính lê bên. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm mộ dung che trời, tất cả mọi người đều sợ hãi đến cực hạn, tất cả mọi người đều đang đợi miễn cưỡng gắt gao báo táp. Nhưng, rất nhanh, khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là Mộ Dung che trời không có đột nhiên ra tay diệt toàn bộ Càn Khôn Đại Điện, QNZ không có ra tay trực tiếp giết chết Đông Phương Vũ Điệp. Hắn chỉ là đột nhiên đem hết thể xính lễ cái dương đều mở ra, sau đó, một cái tay chỉ vào cái kia lóng lánh các loại huyễn thải quang mang đựng bảo vật cái dương, một cái tay khác chỉ vào Đông Phương Vũ Điệp, lẳng lặng mà nói, Lục Phù Sơn cực phẩm lá trà Nam Hà Tử Trúc Vạn Thần Sơn tinh thần thiết dược sơn xuất phẩm hồi khí đan thượng phẩm nguyên tinh hồn thú thú nguyên những này xính lễ, ta đủ để mua lại 10 cái, 100 cái không kém hơn người đàn bà của ngươi ngươi ở ta Mộ Dung che trời trước. Mặt, QNZ có tư cách cứu lại tôn nghiêm sao nếu như ta nghĩ, này nháy mắt, ta có thể cho ngươi chết cái 10 lần ta mở lần. Nếu như ta nghĩ, ta một mệnh lệnh, ngươi thiên thánh hoàng thất toàn bộ đều sẽ biến mất hư vô ha ha thế nhưng, ta không cần những thủ đoạn này, ngươi không đồng ý, vậy ta sẽ đập cho ngươi đồng ý ta vẫn cảm thấy, nữ nhân là có gia ca, ngươi cũng không ngoại lệ câu nói sau cùng vừa xuất hiện, Mộ Dung che trời tựa hồ rất kích động, vừa dứt lời, trước người của hắn có thêm một cái dương. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về cái kia cái dương nhìn lại, Mộ Dung che trời nhưng là vì quay đầu, hướng về phía dương hạ nói. Tiến lên, đem cái dương mở ra vâng, thiếu chủ dương hạ đã rõ ràng Mộ Dung che trời đang làm gì. Mộ Dung che trời kiêu ngạo, vạn phần kiêu ngạo nhiều năm như vậy, ngoại trừ ở hoang vu thái tử địch thiên thủ bên trong ăn qua một lần thiệt thòi, hắn xưa nay đều là giữa bầu trời chói mắt nhất tinh. Vì lẽ đó, ở Đông Phương Vũ Điệp cái này chẳng đáng là gì nữ nhân từ chối hắn nháy mắt, Mộ Dung che trời không có trực tiếp giết chết Na Nở Dê, mà là muốn cho Na Nở Dê khuất phục. Xin lỗi, đồng ý, đây là thuộc về Mộ Dung che trời kiêu ngạo răng rắc đỏ mắt, dương hạ mở ra cái kia một cái dương, hào quang màu trắng bạc tràn ngập toàn trường. Đây là một cái dương thượng phẩm nguyên tinh, tổng cộng 1000 khối, gia nhập xính lễ, ngươi hiện tại đồng ý sao? Mộ Dung che trời tiếp theo lớn tiếng nói, âm thanh cuồn cuộn, dường như thao thiên biển gầm giống như vậy, chấn động đến mức ở đây rất nhiều người lỗ tai đều đau đớn. 1000 khối thượng phẩm nguyên tinh lại thêm 1000 khối thượng phẩm nguyên tinh Đông Phương một chiêu kiếm còn có hắn những vương công đó đại thần tất cả đều sững sờ ở tại chỗ, nhìn chằm chằm cái kia một cái dương thượng phẩm nguyên tinh, ngoại trừ nuốt nước bọt, lại không bất kỳ suy nghĩ gì. Tuy tuy tiện tiện lại là 1000 khối thượng phẩm nguyên tinh, chuyện này thực sự là ra tay quá lớn đáng tiếc, Đông Phương Vũ Điệp nhưng là vẻ mặt vẫn kiên quyết phi thường, ánh mắt bất động, không nói tiếng nào. Trạm Mộ Dung che trời thâm nhìn Đông Phương Vũ Điệp một chút, thiện đà, hắn từ nguyên nhung trong nhẫn lần thứ hai ném ra một cái dương, dương hạ, mở ra cái dương dương hạ thoáng chần chờ, sau đó không lưng mở ra này xem ra so với vừa mới cái kia cái dương lớn không ít cái dương. Vẫn là nguyên tinh, chói mắt, lấp lóe cực kỳ. Xính lễ lại thêm 3000 khối thượng phẩm nguyên tinh Mộ Dung che trời trầm giọng nói, trong thanh âm đầy dây vô thượng kiêu ngạo cùng cố nén lửa giận. Đông Phương Vũ Điệp, ngươi đồng ý sao? Đông Phương một chiêu kiếm chờ người run run rẩy rẩy, đầu óc mê muội, trên căn bản đã muốn xử với hôn mê cha nở dê tha y lại tới 3000 khối thượng phẩm nguyên tinh lúc nào thượng phẩm nguyên tinh như thế không đáng giá Mộ Dung che trời đây là có bao nhiêu tiền đây là khủng bố đến mức nào gốc gác ga thật. Đáng sợ. Chương 1562, Đại Thánh Thiên Uy, Chín Thiên Thần Lôi. Chương 1562, Đại Thánh Thiên Uy. Chín Thiên Thần Lôi chương 1613, gấp mù quáng, liền một cặn bã đáng tiếc, cho dù là điều kiện như vậy, cho dù là như vậy khiến người ta không dám tin tưởng xính lễ, Đông Phương Vũ Điệp trầm mặc như trước không nói, Na Nở Dê dường như thật sự người câm. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Mộ Dung che trời sắc mặt không dễ nhìn, hắn hít mắt, trong đôi mắt tràn đầy hung tàn vẻ. Cùng lúc đó, Đông Phương một chiêu kiếm đột nhiên xông lên trên, hai tay bắt Đông Phương Vũ Điệp vai. Tàn nhẫn mà lung lay, Đông Phương Vũ Điệp, ngươi điên rồi sao còn không đồng ý ngươi điên rồi sao ngươi hắn mẹ đúng là mở miệng a sắp gấp điên rồi Đông Phương một chiêu kiếm hai mắt đỏ như máu, rơi vào điên cuồng cha nở dê tha ý giống như vậy, thậm chí đối với con gái của chính mình đều bạo thô khẩu. Ha ha được vẫn không mở miệng sao láo tử liền không tin Mộ Dung che trời đâu chịu nổi như vậy khí giận quá mà cười hắn lần thứ hai mở ra nguyên nhung giới. Chạm liên tục tiếng va chạm. Lanh lảnh cực kỳ, chói tai cực kỳ. Đảo mắt, đầy đủ hơn 10 cái dương, hơn 10 cái dương lớn A xếp hàng ngang, sắp xếp ở trước mắt của hắn. Này nháy mắt, bị sợ rồi triệt để run chân Đông Phương một chiêu kiếm lập tức quỳ trên mặt đất. Cho tới những vương công đó đại thần so với Đông Phương một chiêu kiếm cũng không khá hơn chút nào, từng cái không phải sủi lơ, chính là nằm dạp, không phải nằm dạp chính là quỳ xuống. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng dương hạ, mở cho ta cái dương, lão tử ngày hôm nay chính là không tin mộ dung che trời hí lên quát. Thiếu chủ, người dương hạ trên mặt có chút khóc cười, hắn muốn khuyên một khuyên mộ dung che trời, khuyên hắn thoáng bình tĩnh đi, vì một con run dế như thế nữ nhân. Không đáng. Câm miệng, để ngươi mở ra, liền mở ra mộ dung che trời quét Dương Hạ một chút, cái kia một chút, sợ đến Dương Hạ mồ hôi lạnh chảy đầm địa. Dương Hạ không dám nói nữa, mà là yên lặng mà mở ra cái dương, mở ra cái kia một so với một đại cái dương. Răng rắc răng rắc răng rắc cái dương tất cả đều mở ra, Dương Hạ lui về mộ dung che trời bên cạnh. Đồng nhất giây, mộ dung che trời nhưng mở miệng, năm ngàn ở thượng phẩm nguyên tinh. 300 cái cấp 4 thú nguyên, 100 cấp 5 thú nguyên, tinh thiết 300 cân, huyền cấp võ kỹ 26 bản, hồn thú 13 con. Mộ dung che trời nói chỉ vào 10 cái dương từng cái đạo, nói một, hắn liền hướng về Đông Phương Vũ Điệp đi tới một bước. Toàn trường càng thêm yên tĩnh, càng khôn trong đại điện không khí tựa hồ cũng đọc lại, không có người nói chuyện, hô hấp, tim đập, thậm chí từng cái liền ánh mắt ánh sáng đều dừng lại. Đủ chưa Đông Phương Vũ Điệp? Những này đủ chưa, những này đủ mua lại ngươi sao? Làm mộ dung che trời đem này lại thêm ra đến bảo bối tất cả đều nói xong, hắn đã đứng Đông Phương Vũ Điệp trước người. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Đông Phương Vũ Điệp hầu như muốn nghẹt thở, bị mộ dung che trời trên người cái kia cố khí thế kinh khủng ép tới na nở dê tỉnh tỉnh, na nở dê tàn nhẫn mà run dậy thân thể, không ngừng lùi về sau. Những này ngươi thiên thánh đế quốc, đầy đủ 10 năm tiền lời tổng ngạch. Cũng không thể vượt qua bảo bối những này đủ khiến một cái phế vật, ở trong thời gian ngắn liền có thể thành vương đế thậm chí thiên đế. Bảo bối những này đủ khiến ngươi thiên thánh đế quốc, trong nháy mắt dược cư 4 đại đế quốc đứng đầu. Bảo bối đủ mua lại ngươi sao? Đầy đủ để ngươi đồng ý sao? Đông Phương Vũ Điệp trả lời ta. Mộ dung che trời quát, âm thanh rầm rầm, dường như lôi minh giống như vậy, chấn động đến mức Đông Phương Vũ Điệp hầu như muốn ngất. Đông Phương một chiêu kiếm quỳ trên mặt đất đều bị quỳ ra hai cái hố. Hắn cảm giác mình muốn điên rồi, hôn mê, chết rồi. Hơn vạn thượng phẩm nguyên tinh, tiến lên 4, 5 cấp thú nguyên, còn có võ kỹ, đan dược, tài liệu luyện khí chờ chút, hơn 10 loại vô thượng bảo bối. Ai những thứ này đều là xính lễ, nếu như được những thứ đồ này, thiên thánh đế quốc cái kia sẽ đạt tới trình độ nào? Hơn nữa còn có hồn thú, đầy đủ mười mấy con hồn thú. Á trời ạ! Này nháy mắt, Đông Phương một chiêu kiếm, thật sự hoàn toàn không mở miệng được, bởi vì hắn cảm giác cổ họng của chính mình bị kẹp ở lại, này địa thẻ chủ. Hắn chỉ có thể ở đấy lòng điên cuồng cầu xin, khẩn cầu Đông Phương Vũ Điệp có thể đồng ý. Đông Phương Vũ Điệp, ngươi trả lời ta a, làm sao không dám trả lời? Vẫn bị tạp hôn mê những bảo bối này, đầy đủ mua lại ngươi sao? Đầy đủ để ngươi đồng ý không? Mộ dung che trời dơ lên đắt đỏ đầu lâu, tiếp tục gào thét, lửa giận trong lòng tất cả đều hóa thành một loại kiêu ngạo. Hắn mộ dung che trời có đầy đủ tư bản, đầy đủ đem một người phụ nữ, một như thế nào đi nữa nữ nhân ưu tú tạp ngất. Hắn mộ dung che trời có thể cầm được ra toàn bộ thiên nguyên đại lục trên, căn bản không có người có thể một hơi cầm được đi ra tuyệt thế bảo bối, để một người phụ nữ hoàn toàn không có dũng khí từ chối. Hắn mộ dung che trời chính là thiên tài tuyệt thế, chính là phú khả địch quốc, vì lẽ đó, hắn bá đạo, trương cuồng liều lĩnh, tùy ý. Nhưng mà, một giây sau, đột ngột ngay ở Đông Phương Vũ Điệp cũng bị khí thế ép tới ngất đi ngay ở Đông Phương một chiêu kiếm. Bọn người cũng bị khiếp sợ trực tiếp nghẹt thở ngay ở mộ dung che trời vô thượng tiêu ngạo, vạn phần khoe khoang, đứng cao cao bầu trời nhìn xuống van nở ngan nở run dế. Thời điểm một đột nhiên xuất hiện tạp tâm xuất hiện, nói thật, ngươi lấy ra những này thứ đồ hư, vẫn đúng là không đủ để Vũ Điệp đồng ý, ha ha. Thanh âm này nhàn nhạt, xem thường, cân nhắc, một khi xuất hiện, đột nhiên đánh vỡ hết thể bầu không khí. Mộ dung che trời vừa khiếp sợ, lại là nổi giận, lại là không dám tin tưởng quay đầu nhìn về âm thanh đầu nguồn nhìn lại, hướng về đã đứng Đông Phương Vũ Điệp trước người Diệp Hiên nhìn lại. Hơn vạn khối thượng phẩm nguyên tinh rất nhiều sao? Cặn bã mộ dung che trời ánh mắt vừa quét đến Diệp Hiên, Diệp Hiên khỏe miệng cái kia trào phúng độ cong chính đang cấp tốc phóng to. Hào hào hào dô y cùng lúc đó, dường như trời mưa giống như vậy, một đống, có tới vài người cao nguyên tinh, thượng phẩm nguyên tinh, hào hào hào chồng chất xuất hiện. Ra hiện tại mộ dung che trời cùng Đông Phương một chiêu kiếm chờ trước mắt của tất cả mọi người. Nay một đống nguyên tinh, đều là thượng phẩm, hơn nữa cho dù là tính toán ở, này một đống nguyên tinh, chí ít cu NG có 3, 4 vạn viên A nguyên tinh thôi và nở thành khối nguyên tinh, còn dùng cái dương chứa, đặt ở tiểu gia nơi này, đều là tán thả, hiểu không? Diệp Hiên cười ha ha, nhìn Mộ Dung che trời, không thêm che lấp xem thường vẻ mặt. Không đợi Mộ Dung che trời mở miệng răng rắc đột ngột, càn khôn đại điện cửa lớn tựa hồ chịu đến một nguồn sức mạnh, trực tiếp đóng lại, theo sát, Diệp Hiên lại là quát khẽ một tiếng, hồn thú, cho ta ra trong phút chốc. Từ Diệp Hiên chỗ mi tâm, một con hồn thú điên cuồng hung trào ra. Chỉ là 3-5 cái hô hấp sau. Toàn bộ càn khôn đại điện, mỗi một nơi đều lượn lờ, quay chung quanh hồn thú, để mở không hết hồn thú. 10 con 100 con ngàn con hoặc là va nở còn không có ai biết. Này nháy mắt, coi như là Mộ Dung che trời đều há hốc mồm, vô số chỉ hồn thú chuyện này đồng nhất giây. Càn khôn trong đại điện du đãng lên Diệp Hiên âm thanh. Chừng 10 chỉ hồn thú, ngươi cũng xứng hả hê? Ngươi cu nở dê không ngại mất mặt hoàng ta nắm giữ hồn thú so với ngươi gặp người đều nhiều hơn ngươi chính là một cung bức. Còn khoe khoang ngươi mẹ sắt vách ra còn muốn mua vũ điệp, còn hỏi na nở dê đủ chưa ha ha ngươi điểm ấy cặn bã đồ vật, liền cái nha hoàn cũng không mua được, ngốc so với. Chương 1563, Đại Thiên Diệp Quyền, Hoang Mang Cầu Viện. Chương 1563, Đại Thiên Diệp Quyền. Hoang Mang Cầu Viện. Chương 1614, Vinh Quang đập lên, vô thượng khí thế M.E.V.N. viên thượng phẩm nguyên tinh, vô số chỉ hồn thú khả năng này là một người có thể có được sao? Làm sao có khả năng? Đây là đang nằm mơ sao? Không phải nằm mơ, nguyên tinh đều liền trồng chất ở trong đại điện, hồn thú liền du đang ở trong đại điện, không phải giả, là thiết thiết thật thật. Diệp Hiên chính là lấy ra những này, ở đây bao nhiêu người coi như là nằm mơ không dám mơ tới. Nguyên tinh. Hồn thú Diệp Hiên đứng ở nơi đó, này nháy mắt, hắn là tuyệt đối tiêu điểm, bóng người của hắn ở tất cả mọi người trong mắt cấp tốc phóng to, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới dường như mang theo một loại mê huyễn, thần kỳ, mờ ảo ánh sáng, để hắn xem ra có một loại thần mới có đặc biệt sát thái. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giống mà đứng Diệp Hiên trước người, Mộ Dung che trời nhưng là tàn nhẫn mà run rẩy thân thể. Hắn thật giống như bị kẹp trở lại yết hầu, muốn no y chủy hệ nở. Làm thế nào cu nở dê không thể phát ra âm thanh. Mộ Dung che trời hai mắt hầu như muốn bắn tóe đi ra, mắt khổng phóng tới to lớn nhất, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, một phần một không chút nào di chuyển, mà sắc mặt của hắn nhưng là ở trắng xám cùng xanh tím bên trong luân phiên. Mộ Dung che trời hai tay nắm chặt, liền như vậy nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhìn chằm chằm, đầy đủ hơn 10 giây. Diệp Hiên đồng dạng nhìn chằm chằm Mộ Dung che trời, chỉ là... Đối lập với Mộ Dung che trời cái kia chư can sắc bình thường sắc mặt, đối lập với Mộ Dung che trời hầu như cũng bị chấn động đỉnh trệ nhảy lên nhịp tim, đối lập với Mộ Dung che trời cái kia lay động thật giống như bị thần lôi oanh kích thân thể. Diệp Hiên nhưng là nụ cười nhạt nhòa, sắc mặt như thường, thần thái sáng láng, hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, duy nhất không ngừng biến hóa chỉ có khỏe miệng cái kia mặt càng xả càng cân nhắc độ cong. Ngươi một lúc lâu, trong nháy mắt, Mộ Dung che trời hai mắt đột ngột biến thành đỏ như màu máu, tư duy ở trong nháy mắt này, ẩm lại tư duy một hồi chiều, Mộ Dung che trời khí huyết liền cuồng bạo mãnh liệt lên, dường như nhất bình tĩnh mặt biển xuất hiện 15 cấp bao hắn bị một ở trong mắt hắn liền run dế cũng không tính tiểu tử mắng, hắn bị một hắn tùy ý một cái tay liền có thể bóp chết tiểu tử làm mất mặt hơn nữa, tiểu tử này có so với mình còn nhiều hơn của cải không chỉ là nhiều, quả thực là nhiều đến thuân sát chính mình. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hắn Mộ Dung che trời kiêu ngạo, tự hào của cải, ở Diệp Hiên trước mặt, liền cặn bã cũng không bằng. Không nói mở y va nở viên nguyên tinh, chính là hồn thú, chuyện này sao có thể có chuyện đó? Toàn bộ càn khôn trong đại điện, tất cả đều là hồn thú a, cái này cần có bao nhiêu toàn bộ thiên nguyên đại lục trên gộp lại hay là đều không có nhiều như vậy hồn thú đi? Hắn làm thánh tông thiếu chủ, mới nắm giữ mười mấy con, đồng thời. Này vẫn là hắn dùng hết một chu tờ thủ đoạn mới cho tới. Thậm chí, này mười mấy con hồn thú, vẫn là Mộ Dung che trời chính mình nhận vì những thứ khác người khó nhất thu thập đến đồ vật. Ai từng muốn đến hắn cảm thấy tối bảo vật quý giá, ở cái này hắn ngay cả xem đều chẳng muốn nhìn một chút run dế mắt trong tay có hơn 1.000 hàng vạn con. Chính mình cho rằng bảo bối đồ vật, ở trong mắt đối phương chỉ là rác rưởi. Loại này so sánh, đối với Mộ Dung che trời và cha mở, có thể nói đạt đến tâm tình lực phá hoại điểm cao nhất. Sự kiêu ngạo của hắn, hắn tự hào, hắn vinh quang, trong nháy mắt, tất cả đều nát tan thành cặn bã trên một giây, Mộ Dung che trời còn ở trên trời, thời khắc này, hắn liền bị thật sâu dẫm vào trong đất bùn, thật sâu dẫm đi vào. Mộ Dung che trời tâm thần trong nháy mắt liền thất thủ, cực hạn chấn động cùng không dám tin tưởng, để hắn có chút tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Hai mắt của hắn hầu như muốn nhỏ máu, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, sắc ý thực chất hóa, bắn phá ra ánh mắt đều lập lòe màu đỏ thần vận. Ngươi cái gì, ngươi làm sao liền thoại đều khó mà nói, ha ha, đúng rồi, ta nhớ tới trước ngươi đã nói, đem Đông Phương Vũ Điệp giải độc sau, ngươi liền cho ta một con hồn thú, ha ha ha ha ha. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, vì vị há mồm, trào phúng thanh âm không lớn, nhưng vạn phân rõ ràng. Xì xì, Mộ Dung che trời tức giận công tâm, trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Diệp Hiên đang cười nhạo hắn, ân, tàn nhẫn mà cười nhạo hắn, trước, hắn mới vừa gia nhập Càn Khôn Điện xác thực mở miệng đã nói Diệp Hiên nếu có thể đem Đông Phương Vũ Điệp độc giải, liền cho hắn một con hồn thú. Không nghĩ tới ha ha ha theo Diệp Hiên, hồn thú chỉ là rác rưởi thôi, vừa nghĩ tới trước chính mình đối với Diệp Hiên như vậy tự tin, kiêu ngạo nói ra một con hồn thú, lại trước mắt vô số chỉ hồn thú. Mộ Dung che trời xấu hổ thậm chí muốn tìm một cái lỗ chui vào. Ngươi đáng chết, ta phải đem ngươi lột ra chóc thịt, ta muốn đem ngươi đánh vào tầng 36 địa ngục thoáng qua. Xấu hổ đã biến thành kinh thiên sự phẫn nộ cùng sát ý. Mộ Dung che trời đột nhiên ngẩng đầu, hắn mở miệng, âm thanh khàn khàn hắn, từng chữ, thanh âm kia nham hiểm, chói tai cực kỳ. Từng cái âm truyền vào Càn Khôn trong đại điện những người khác trong lỗ tai, uyển như dao cắt thân thể bình thường đau đớn. Khác nào xâm lâm lão trung nổ vang rung động chấn động, khác nào nổ hải rít gào đánh đổ một dạ tiểu chu bình thường rơi vào hắc ám. Ha ha, đối mặt Mộ Dung che trời tuyệt thế sát ý cùng thấu xương oán hận, Diệp Hiên tựa hồ cũng không có cái gì bất ngờ, chỉ là cười ha ha, nhìn Mộ Dung che trời ánh mắt càng thêm cân nhắc. Một hô hấp sau, Mộ Dung che trời trên người đột ngột hiện ra hầu như hóa lỏng linh khí, là thâm màu nâu. Vô cùng chói mắt thâm màu nâu. Cái kia linh khí vầng sáng một khi hiện ra hiện, Càn Khôn đại điện tựa hồ liền bị kéo vào khác hoàn toàn u ám không gian. Tiểu tử, ta không biết ngươi những này nguyên tinh, thú hồn từ nơi nào chỉ hệ mờ được cờ, thế nhưng, những này tuyệt không là ngươi cái này run dế có thể có được, ta sẽ đưa ngươi xóa bỏ, sau đó chúng nó đều là thuộc về ta không phải sao. Mộ Dung che trời nhìn chằm chằm Diệp Hiên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí thế, tâm thần, tư duy, tất cả đều khóa chặt Diệp Hiên. Mảy may cu nở dê không buông tha khó có thể hình dung vào giờ phút này Mộ Dung che trời sát ý đến trình độ nào, hắn chỉ biết là hắn. Muốn giết giết tàn nhẫn mà giết, đem trước mắt cái này còn hoang dập tắt. Chạm chạm chạm cũng trong lúc đó, Đông Phương một chiêu kiếm cùng với hắn các đại thần, trốn ở góc tường rít gào, kêu thảm thiết các cung nữ, tất cả đều bò ở trên mặt đất. Cái này bắt không lại giống như là trước loại kia quỳ xuống nằm dạp, mà là tứ chi ép sát mặt đất. Mặt mũi ép sát mặt đất, trái tim ép sát mặt đất, khác nào thành bánh thịt bị sơn ngăn chặn. Thời khắc này, tất cả mọi người cũng cảm giác mình bị sơn ngăn chặn, một tòa có vô thượng trọng lượng sơn ngăn chặn bọn họ. Mặc cho bọn họ như thế nào đi nữa phản kháng, dãy rua, nhưng một chút tác dụng QNZ không có. Bọn họ bị ép tới không thở nổi, bị ép tới từng ngụm thổ huyết, bị ép tới coi như muốn tự sát đều là đòi hỏi. Mà này cố áp lực đến từ phương nào? Mộ Dung che trời không phải Mộ Dung che trời vẫn là ai? Thiên đế cấp Mộ Dung khác che trời triệt để nổi giận, liền, thiên đế uy thế một khi phóng thích, thiên địa khiếp sợ, vạn hướng đến minh thiên đế, như vậy khủng bố. Này nháy mắt, Mộ Dung che trời thân hình cấp tốc phóng to, khác nào ma thần, đứng lặng thiên địa, phảng phất, chỉ cần hắn một hô hấp, là có thể hủy thiên diệt địa. Tiểu tử, ta tuyên án ngươi dập tắt tử vong theo sát. Mộ Dung che trời đột ngột lóe lên một cái, đứng Diệp Hiên trước người. Nương theo Mộ Dung che trời âm thanh điên cuồng sát ý, vô thượng áp bức, mênh mông quần quần phóng lên trời, càn quét chu vi khí thế kinh khủng để Càn Khôn đại điện đang run rẩy, khí lên gào thét run rẩy. Khí thế kinh khủng làm cho cả hoàng cung phía trên thiên địa tất cả đều biến sắc, màu tím thần lôi từ trên 9 tầng trời không ngừng lượn lờ, xoay quanh, tựa hồ trong chớp mắt liền muốn hạ xuống. Màu trắng bạc cơn lốc bao phủ mây tản, dường như muốn quát đi, nuốt chửng, tàn phá tất cả. Đại Thánh Thiên Uy quyền đồng nhất giây, Mộ Dung che trời giơ lên nằm đấm, một quyền, ầm ầm đập ra. Trong phút chốc, hoàng cung phía trên bầu trời điên cuồng đè xuống, giống như muốn đem hoàng cung đều ép thành cho tàn. Hoàng cung trên dưới, không chỉ là Càn Khôn Điện, toàn bộ Thiên Thánh Đế Quốc Hoàng Cung, vô số cung nữ, thái giám, thị vệ chờ chút, tất cả đều quỳ xuống, tất cả đều nghẹt thở, tất cả đều rơi vào một sát ý không gian rầm rầm rầm một phần mười cái hô hấp sau, Càn Khôn Đại Điện phía trên lập tức vỡ vụn, bị từ trên trời giáng xuống thần lôi thiểm điện cùng cơn lốc không gian nát thành cho tàn. Càn Khôn Đại Điện cũng không tiếp tục là đại điện, mà là thành hoàn toàn trống trải sân bãi. Giữa sân, Diệp Hiên cùng Mộ Dung che trời đối lập mà chạm giờ khả cờ na y, một nắm đấm, một to lớn, có tới ra y mấy chục mét rộng nắm đấm từ trên trời giáng xuống. Cái kia nắm đấm hiện ra ba loại màu sắc, hôi hạt, trắng bạc, tím nhạt. Ba loại màu sắc đan xen, kết hợp thành ngưng lại tụ, trông rất sống động to lớn nắm đấm. Cái kia nắm đấm cực nóng, bá đạo, ẩn chứa hủy diệt mùi vị, rầm rầm mà xuống đồng thời, đem chu vi thực không tất cả đều vỡ vụn, để hư không hố đen cùng hư không loạn lưu bạn đi theo coi như là ngã xuống lưu tinh hạ xuống. QNZ sẽ không có như vậy khủng bố thanh thế chứ thẳng đến lúc này giờ khả cờ na y, rất nhiều người mới chính thức biết được thiên đế khủng bố, thiên đế cấp bậc cường giả tuyệt thế triển khai võ kỹ, thật có thể trích tinh lãng nguyệt, rời sông lấp biển, không phải đùa giỡn. Chắc chắn không phải Mộ Dung che trời cú đấm này oanh tạp đi ra, cường hạn đến rất nhiều người không dám tin tưởng mức độ. Một quyền này của hắn quyền ảnh bên trong ẩn chứa thiên địa uy năng quá nhiều, so với vương đế cấp bậc đại triều, có thêm MEI trăm, MEI ngàn ở lần thiên địa uy năng. Như vậy một quyền nếu như rơi xuống, hay là, không chỉ hủy diệt chính là Diệp Hiên đi rất nhiều người đánh giá, cú đấm này hạ xuống, coi như là toàn bộ hoàng cung thậm chí toàn bộ thiên thánh thành đô đến gặp phải ngập đầu thai ương. Vô số người nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn chằm chằm cái kia to lớn, mênh mông củ ồ nở chói mắt to lớn nắm đấm. Cái kia nắm đấm khóa chặt Diệp Hiên, từ trên xuống dưới, che ngập bầu trời hạ xuống. Tuy rằng còn chưa tiếp xúc Diệp Hiên, nhưng Diệp Hiên cùng Mộ Dung che trời chiếm đoạt ở cái kia một mảnh vị trí làm trung tâm chu vi hơn trăm thước liền bắt đầu rạn nước, ao hãm. Chương 1564, hà tất như vậy, hung hăng xóa bỏ. Chương 1564, hà tất như vậy, hung hăng xóa bỏ. Chương 1615, Đại Thánh Thiên Uy, chín thiên thần lôi cũng trong lúc đó, làm người ta bất ngờ chính là, Diệp Hiên không có đối chiến, càng không có tranh né, thậm chí ngay cả ngẩng đầu đều không có. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi hắn dĩ nhiên ở an ổn, vô cùng bình tĩnh đem hồn thú, nguyên tinh thu hồi chính mình nguyên nhung giới cùng thần hồn không gian. Những này nguyên tinh, hồn thú, đều là của ta, đều là của ta, đều là của ta mà người chỉ có thể chết nhìn chằm chằm Diệp Hiên động tác. Mộ Dung che trời nhỏ giọng tự lẩm bẩm, nói nhỏ âm thanh vạn phần khàn giọng. Chu vi, Đông Phương một chiêu kiếm cùng hắn các đại thần, ở Càn Khôn Đại Điện triệt để hủy diệt sau, rốt cục khôi phục tư duy, rốt cục không hề bị đến áp lực. Trong lúc nhất thời, từng cái một bên thổ huyết, một bên điên cuồng rút lui, chạy trốn. Một ít thoáng chạy chậm một chút, trực tiếp liền bị trên đỉnh đầu che kín bầu trời to lớn quyền ảnh ngăn chặn, hoàn toàn chạy không thoát. Sau đó mắt trần có thể thấy, nhanh chóng bị ép thành vết máu Diệp Hiên chạy mau a cách đó không xa, Đông Phương Vũ Điệp sốt ruột muốn chết, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên tràn đầy trắng xám, na nở dê một bên đem hết toàn lực hướng về mặt sau rút lui, một bên lớn tiếng tê hô. Đáng tiếc, na nở dê âm thanh kém xa tít tắp đại thánh thiên uy quyền thanh thế khủng bố, hoàn toàn không nhấn chìm. Hạ xuống thật sự hạ xuống rất nhanh, ở hứa hứa đa đa đạo khiếp sợ đến thần quang đỉnh trệ trong ánh mắt. To lớn nắm đấm hạ xuống, khoảng cách Diệp Hiên chỉ có chừng 10 thước khoảng cách, lúc này, Diệp Hiên coi như muốn chạy trốn, đều không mảy may cơ hội. Từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Diệp Hiên cái kia bắt đầu so sánh miểu nhỏ như kiến cỏ bóng người, ở quyền ảnh phía dưới trung tâm. Diệp Hiên muốn chết cũng bị quyền ảnh tạp thành thịt nát không hay là liền thịt nát đều sẽ không còn lại. Trực tiếp một quyền tạp thành hư vô đi Diệp tiểu tử, Mộ Dung che trời cú đấm này rất lợi hại, thật sự rất lợi hại, thiên đế, thật sự đem thiên địa uy có thể dùng đến một loại cực hạn thiên hồn đại đế đột ngột mở miệng, trong thanh âm tràn đầy nghiêm nghị mùi vị. Xác thực rất lợi hại, so với ta tưởng tượng lợi hại, thật là khủng khiếp thiên địa uy năng. Diệp Hiên trong thanh âm có hứa hứa đa đa khiếp sợ, hắn khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đang ở trước mắt quyền ảnh, hít sâu một hơi. Ngươi chuẩn bị ứng đối như thế na ho thiên hồn đại đế hít sâu một hơi hỏi. Ha ha, hắn không phải thần, vì lẽ đó, tuy rằng lợi hại, nhưng, QNZ không phải là không thể quyết định, thiên hồn đại đế, ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi. Diệp Hiên tràn đầy tự tin cười cợt. Tiểu tử, chết đi đồng nhất giây, xa xa, Mộ Dung che trời tự lẩm bẩm. Trước bởi vì cuồng bạo chân kinh tâm cảnh, ở này nháy mắt tựa hồ có hơi ngưng tụ, khép lại. Cửu thiên bắt hoang, thần lôi gặp nhau nhưng, chưa kịp Mộ Dung che trời này một cái trường khí hô hấp xong, một không lớn rồi lại rõ ràng âm thanh, dường như một cái đinh, chui vào hắn thần kinh não. Mộ Dung che trời không tên thân thể run lên, ánh mắt mánh mà run run, theo bản năng hướng về Diệp Hiên nhìn lại mắt thường bên trong. Diệp Hiên thân thể chói mắt, vô cùng chói mắt, lập lòe màu tím thần quang. Đồng thời, cái kia từ Diệp Hiên trong người nhanh chóng hung trào ra chính là cái gì như thế nào cùng sấm sét như thế cảm giác chính là sấm sét từ Diệp Hiên trong cơ thể trào ra màu tím đậm không phải sấm sét còn có thể là cái gì một người trong thân thể làm sao có thể phóng thích sấm sét càng làm cho Mộ Dung che trời không dám tin tưởng chính là Diệp Hiên thân thể không chỉ phóng thích sấm sét, thậm chí đã biến thành một sấm sét nguyên điểm. Thả ra ngoài sấm sét không phải một điểm, hai điểm, mà là vô tận, mênh mông cuồn cuộn vẹn vẹn là mấy hơi thở sau, Diệp Hiên quanh thân đã lượn lờ, bồi hồi vô số đạo màu tím thần lôi thiểm điện. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến cái kia màu tím thần lôi thiểm điện hình thành một ôm ấp, dĩ nhiên đem đã đến Diệp Hiên trước người đại thánh thiên uy quyền bao vây lấy Diệp Hiên lại như là ở ôm đứa nhỏ giống như vậy, mở rộng vòng tay, ung dung ôm lấy quyền ảnh. Càng khó mà tin nổi chính là Mộ Dung che trời phát hiện mình đại thánh thiên uy quyền, không hiểu ra sao thật sự đình trệ. Đại thánh thiên uy quyền không có hạ xuống, không có đem Diệp Hiên đè chết, nắm giữ tuyệt thế lực phá hoại thiên địa uy năng hình thành to lớn khủng bố quyền ảnh thật không có hạ xuống mà là bị cái kia một đạo màu tím thần lôi thiểm điện hình thành hình lưới ôm ấp buộc chặt, lôi kéo ở không chỉ như thế, mắt trần có thể thấy. Đại thánh thiên uy quyền một khi tiếp xúc được cái kia một tia khác nào bạch tuộc tua vòi thần lôi thiểm điện. Còn có thể phát sinh sẽ tê tê tiếng vang, sau đó có thể thấy rõ ràng biến mất, hủy diệt. Mộ Dung che trời đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm trước mắt như vậy một màn, bất chi bất giác, tim đập đều đình chỉ. Quá khó mà tin nổi làm sao có khả năng làm sao có khả năng làm sao có khả năng phát sinh như vậy không phù hợp lẽ thường một màn. Mộ Dung che trời liền tiếp tục chiến đấu đều đã quên, chỉ là ngây ngốc nhìn chằm chằm. 3, 5 cái hô hấp sau. Mộ Dung che trời cái kia đã vạn phần trận to mắt khổng lại một lần phóng to, miệng không tự chủ được đều mở ra, dường như một kẻ ngu si bình thường ngẩng đầu, xem hướng thiên không. Hắn một đôi sớm bị chiếu dọi thành màu tím mắt khổng, lần thứ hai phóng to, biến tử. Lúc này, Mộ Dung che trời ngẩng đầu, nhìn thấy không chỉ là Diệp Hiên quanh thân tia chớp màu tím, mà là toàn bộ thiên địa đều bị lôi điện bao phủ. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị màu tím bao phủ làm Diệp Hiên thả ra ngoài thần lôi thiểm điện, nhiều đến trình độ nhất định, khác nào Diêu không hô ứng, dĩ nhiên có thể triệu hoán trên 9 tầng trời thần lôi thiểm điện. Một đạo một tia chớp, một đạo tầm thường vô cùng khó khăn nhìn thấy liên trạng sấm sét từ trên 9 tầng trời nhanh chóng bắn trụm, hạ xuống. Chuyện này, Mộ Dung che trời không tên sơ hà y, đầu óc tỉnh tỉnh, hoàn toàn không hề có một chút điểm lý trí tư duy. Rất nhanh, từ trên 9 tầng trời rầm rầm mà xuống, tê tê quấn quanh thần lôi tiếp xúc mặt đất. Khó mà tin nổi chính là, những kia đến từ trên 9 tầng trời 4 phương 8 hướng sấm sét, tất cả đều tụ tập đến một nơi. Nơi này, chính là Diệp Hiên càng khó mà tin nổi chính là, những kia to lớn sấm sét, không có đem Diệp Hiên nổ nát thành cặn bã. Thậm chí, liền Diệp Hiên vị trí cái kia một mảnh mặt đất đều không có mảy may bị phá hỏng. Mà là tất cả đều cùng Diệp Hiên liên tiếp, dung hợp, hình thành một thể. Như vậy một màn dọa hôn mê bao nhiêu người này nháy mắt, thiên thánh hoàng cung bên trong, bao nhiêu người trực tiếp ngất đi. Diệp Hiên hơi hơi hí mắt, vô cùng hưởng thụ, hắn mở rộng vòng tay, ôm ấp không chỉ là chính mình đại thánh thiên uy quyền, mà là toàn bộ bầu trời. Trên người hắn từng đạo màu tím thần lôi thiểm điện thông thiên triệt địa, không phải 10 mét, 100 mét, 1000 mét. Mà là đi về cửu thiên hi hi hi tê cùng lúc đó, đại thánh thiên uy quyền bắt đầu bị cấp tốc ăn mòn, nuốt chửng, tiêu hao. Đại thánh thiên uy quyền gần giống như một con bị sư tử cắn vào cái cổ tiểu cửu con, hoàn toàn không có phản kháng tư cách. Rất nhanh, làm dây rủa tê hí lên hoàn toàn biến mất, Diệp Hiên đột ngột xoay người, hắn đầy mặt thỏa mãn vẻ mặt. Diệp Hiên nhìn về phía Mộ Dung che trời, khoe miệng xả quá vẻ mỉm cười. ta liền yêu thích loại này thiên địa uy năng chiêu thức, đặc biệt là ẩn chứa thần lôi thiểm điện. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên đột ngột há mồm, sau đó tùy ý hít một hơi. Tiện đà, cái kia khủng bố, ngưng tụ, cường hãn màu tím thần lôi thiểm điện, dĩ nhiên dường như tụ hợp vào biển rộng dòng sông, cấp tốc bị Diệp Hiên nuốt chửng vào trong thân thể của hắn. Thoáng qua, màu tím hoàn toàn biến mất, tất cả dường như không có biến mất. Trời ạ, Diệp Hiên có thể hấp thu thiên địa thần lôi, có thể từ trên 9 tầng trời triệu hoán thần lôi hút vào trong cơ thể. Chuyện này vẫn là người sao so với của cải, ngươi là cặn bã, so với sức chiến đấu, ngươi vẫn là cặn bã. Mộ Dung che trời thiếu tông chủ ha ha, ai ban tặng sự kiêu ngạo của ngươi để ngươi ở ta Diệp Hiên trước mặt giả vờ cun, để ngươi muốn cưới ta Diệp Hiên coi trọng nữ nhân, ngươi đủ tư cách sao? Diệp Hiên hung hăng lời nói truyền khắp thiên địa, rơi vào mũi người trong hai, cũng làm cho chính đang khiếp sợ trong thất thần Mộ Dung che trời phản ứng lại đây. Một phản ứng lại, sắc mặt của hắn liền trắng xám, vô cùng trắng xám. Diệp Hiên cùng Mộ Dung che trời đứng thẳng cái kia một vùng chu vi mấy trăm mét, cái gì đều không có, chỉ còn dư lại ao hãm đất trống. Mà ở ao hãm đất trống biên giới, Đông Phương Vũ Điệp chính đang không hề có một tiếng động khóc lóc. Na nở dê nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thời khắc này, cực kỳ lo lắng tâm rốt cục rơi xuống, càng mềm nhũn ra. Hắn vì sao như thế cường mà khác một chỗ, Nhan Yên nhưng là run run rẩy rẩy tự lẩm bẩm. Tuyệt khuôn mặt đẹp trắng xám cùng một trương bạch chỉ không có bất kỳ khác biệt gì. Tận mắt thấy Diệp Hiên cùng Mộ Dung che trời chiến đấu vô thượng như thế, Nhan Yên không tên tuyệt vọng, cái gọi là báo thù ha ha làm sao có khả năng. Na nở dê thậm chí có loại cảm giác, coi như là Diệp Hiên đứng ở nơi đó, làm cho nàng tùy ý đánh giết, Diệp Hiên đều sẽ lông tóc không tổn hại. Cái này ác ma, cái này ma quỷ, quá khủng bố, ngươi đến cùng là ai? Mộ Dung che trời hít sâu một hơi. Đem đáy lòng không tên sơ ha y đè xuống, hắn khàn giọng tiếng nói hỏi. Ta là ai ha ha? Diệp Hiên, một thầy thuốc. Diệp Hiên nhún vai một cái, cười ha ha, phí lời nhiều như vậy làm cái gì? Chiến đấu vừa mới bắt đầu, không phải sao? Ngươi Mộ Dung che trời ánh mắt híp, bị Diệp Hiên như thế một trào phúng, vừa nay thoáng hạ thấp một ít sát ý cùng chiến ý, trà sát dâng lên. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi triệt để đắc tội ta Mộ Dung che trời, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết trên trời dưới đất, không người nào có thể cứu đạt được ngươi. Soạt soạt soạt. Mộ Dung giả thiên bá tư cờ G.I.N. tuyên chiến ngôn ngữ còn chưa kết thúc, Diệp Hiên đã động. Hắn cái kia màu tím thân hình, rất xa đem phong đều bỏ qua ở phía sau. 1/3 cái chớp mắt tốc độ cũng không dùng đến, Diệp Hiên đã đứng Mộ Dung che trời trước người, ngươi phí lời thật nhiều thần lôi chi nhãn. Chương 1565, chỉ xích thiên ngai, không ai có thể ngăn cản. Chương 1565, chỉ xích thiên ngai, không ai có thể ngăn cản. Chương 1616, Đại Thiên Diệp Quyền, hoang mang cầu viện thần lôi chi nhãn. 4 chữ này mới vừa từ Diệp Hiên yết hầu bên trong lăn đi ra, đồng nhiên, thiên địa lại biến sắc. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi màu tím vô tận. Màu tím như cùng là không khí bao phủ tất cả, toàn bộ thiên địa bị kéo vào một mảnh màu tím trong không gian. Hết thể tất cả đều là chói mắt, khiến người ta không thể mở mắt ra màu tím. Đồng thời, những này màu tím, nhìn một chút, đều sẽ cảm giác được có sấm sét oanh kích tâm linh đau đớn, hô hút vào một ngụm khí, vẫn có thể cảm giác được sấm sét oanh kích tâm linh đau đớn. Hào quang màu tím, sấm sét oanh kích toàn bộ thế giới, chỉ còn dư lại hai người này đứng Diệp Hiên phía trước Mộ Dung che trời, cái thứ nhất chịu đến công kích, đệ nhất hưởng thụ đến cái kia vô tận, thâm trầm, tùy ý tử. Cùng cái kia tàn bạo sấm sét oanh kích. Mộ Dung che trời căn bản chưa kịp phản ứng, trước nháy mắt còn ở đại đại mở to con ngươi, này nháy mắt, chính là vô tận tử cùng đau đớn. Hắn theo bản năng nhắm lại, hai mắt đau đớn, dường như hai cái ngân châm, đâm vào trong đôi mắt. A a a a, Mộ Dung che trời kêu thảm thiết, lùi về phía sau. Màu nâu linh khí liều linh hướng về xung quanh cơ thể lăn, hình thành phòng ngự, hình thành linh khí cương cháo phòng ngự. Nhưng cái gọi là linh khí phòng ngự không được sấm sét oanh kích. Sấm sét oanh kích là từ sâu trong tâm linh oanh kích, giống như vậy, để hắn ngũ tạng lục phủ đều vang lên ong ong, tê tê đau đớn. QNZ phòng ngự không được chói mắt tử, bởi vì cái kia màu tím QNZ là từ sâu trong tâm linh lóng lánh như thế, coi như là nhắm mắt lại, coi như hai mắt điên cuồng rơi lệ, QNZ hoàn toàn thoát khỏi không được. Theo sát, Mộ Dung che trời ma nhờ mẹ run lên. nguyên bản đau đớn dữ tợn sắc mặt này nháy mắt đã biến thành sơ ha y hắn cảm giác được một luồng lòng vẫn còn sợ hãi nguy hiểm, khóa chặt chính mình. Thần lôi chi quyền cùng lúc đó, bên tai của hắn truyền đến âm thanh, truyền đến Diệp Hiên nhàn nhạt, tràn ngập sát ý âm thanh. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến mộ dung che trời QNZ là một nhân vật, then chốt, nguy hiểm, thời khắc sinh tử, hắn cố nén đau đớn, đột nhiên mở hai mắt của chính mình. Đỏ như máu hai mắt không tên nhiều hơn một chút màu tím thần vận, hắn cái kia trong tròng mắt là oán hận cùng sơ ha y hắn vừa mở mắt, chính là hoảng loạn tìm kiếm Diệp Hiên bóng người. Vẹn vẹn là một phần mười giây sau, mộ dung che trời tìm tơ y, nói chuẩn xác, hắn tìm tơ y một quyển ảnh. Vẫn là màu tím, hắn căm hận, buồn nôn, sơ ha y màu tím, quyển ảnh trông rất sống động, mười phân rõ ràng, nhưng không lớn, cùng phổ thông quyển ảnh so ra, không hề khác gì nhau, thậm chí ngay cả đế giả công kích đặc hữu thiên địa uy năng ra chỉ đều không có. Thế nhưng, chính là như vậy một nhìn như phổ thông quyển ảnh, cấp cho mộ dung che trời vô cùng cảm giác hết sức nguy hiểm. Thời khắc nguy hiểm, mộ dung che trời không chút nào bảo lưu, hai tay đột nhiên nơi sâu xa, tiện đà ôm quyền, hình thành đặc thủ tư thế. Sau đó, cuộn cuộn màu nâu linh khí khác nào thoát cương ngựa hoang, điên cuồng bắn trụm, tương tự hình thành một quyền ảnh, một màu nâu quyền ảnh. Đại thiên diệp quyền mộ dung che trời quát to một tiếng, hai tay đờ ơ y ra. Đem cái kia màu nâu, có phổ thông thành nhân đầu lâu to nho quyền ảnh, điên cuồng đẩy đưa đi, đối diện Diệp Hiên thần lôi chi quyền. Âm một giây sau, màu tím cùng màu nâu lẫn nhau va chạm, một tiếng va chạm, khác nào ngày mùa hè sấm sét. Thiên địa rung động, linh khí mãnh liệt, tùy ý dòng năng lượng cuồng bạo bắn ra bốn phía, hướng về chu vi mãnh liệt mà đi. Huyễn thải linh khí ánh sáng giao hòa hội hợp, hình thành từng đạo ánh sáng, đồng bền trên không trung. Mộ dung che trời rốt cục thoáng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì, hắn đại thiên diệp quyền so với Diệp Hiên thần lôi chi quyền, chắc chắn mạnh hơn xác thực, đại thiên diệp quyền xác thực mạnh hơn thần lôi chi quyền, nhưng một giây sau, mộ dung che trời liền há hốc mồm. Mắt trần có thể thấy, một quyền oanh tạp sau, Diệp Hiên lần thứ hai kéo tới, hoàn toàn không có mảy may dừng lại, trực tiếp bắn trụ mà đến trước mặt chính mình. Tiện đà thần lôi chi quyền thần lôi chi quyền thần lôi chi quyền Diệp Hiên từng quyền không quy tắc, không tiết tấu hoanh tạp mà đến, như là giống như bị điên. Chuyện này phương thức chiến đấu như vậy, dọa sợ mộ dung che trời. Lẽ nào Diệp Hiên linh khí không cần tiền, lẽ nào hắn có thể tùy tiện triển khai như vậy đại chiêu rất nhanh, mộ dung che trời cũng hiểu được, tâm thần run rẩy rõ ràng diện với trước mắt cái này tiếp theo cái kia, không chút nào khoảng cách quyền ảnh. Mộ dung che trời đang kinh hoàng, khiếp sợ sau khi mới phát hiện chính mình cho rằng đại chiêu, chính mình cho rằng đây là Diệp Hiên đại chiêu thần lôi chi quyền, đối với Diệp Hiên tới nói, dĩ nhiên hoàn toàn không phải đại chiêu. Thậm chí, Diệp Hiên đập ra này một con chỉ một quyền ảnh, căn bản là vô dụng linh khí, chỉ là thuần thị thể nắm đấm sức mạnh. Mộ dung che trời muốn điên rồi, trái tim điên cuồng nhảy lên, cuồng bạo nhảy lên, đều muốn nổ. Hắn cảm giác mình nhất định đang nằm mơ không phải vậy. Thế gian này vì sao có như vậy nhân vật khủng bố thuần thịt thể nắm đấm, liền có thể mơ hồ đối kháng chính mình đại thiên diệp quyền. Phải biết, hắn đại thiên diệp quyền, muốn liên tục triển khai căn bản là không thể ai cho dù hắn là thiên đế, cho dù hắn có hứa hứa đa đa linh khí, nhưng, liên tục triển khai 3 lần 5 lần vẫn được, nhiều hơn nữa, khẳng định không thể. Mà đối phương, Diệp Hiên cái này có vẻ như đại đế tiểu tử. Có thể vô hạn công kích ra cùng đại thiên diệp quyền gần như lực phá hoại năm đấm. Loại này so sánh, nuốt chửng mộ dung che trời tâm thần của hắn lại một lần hướng tới tan vỡ biên giới. Ngươi mộ dung che trời hít sâu một hơi, cố nén hoảng sợ, muốn nói điều gì, nhưng, chưa kịp hắn nói ra khỏi miệng, từng quyền đã đến rồi. Che ngập bầu trời đến rồi, từng quyền chen lẫn vô thượng hủy diệt sức mạnh, tứ không e dè hoành tạp. Hoảng loạn bên trong. Mộ dung che trời chỉ có thể đồng dạng vùng quyền chống lại chạm vang vọng âm thanh vô cùng chói tai. Mỗi một lần vang vọng, liền như cùng là hai ngọn núi lớn lẫn nhau va chạm mở nổ vang. Mỗi một lần va chạm, cái kia va chạm điểm không gian chung quanh liền sẽ biến thành hư không. Từng cái hư không hố đen ra hiện tại chu vi những kia chính ngây ngốc, ngơ ngác nhìn chằm chiến đấu tình cảnh những người kia trong mắt. Mà nương theo những kia tiếng va chạm, mắt trần có thể thấy. Diệp Hiên càng ngày càng dũng mãnh, nghiêng người tiến lên, nắm đấm vung vẩy tốc độ đó là càng lúc càng nhanh, khắc nào một tôn chiến thần. Lại nhìn Mộ Dung che trời, hắn chỉ có thể không ngừng địa lùi về sau, quả đấm của hắn ở mỗi một lần oanh tạp va chạm bên trong đều sẽ chảy máu, thậm chí sâm bạch cốt đầu QNZ có thể xem thấy. A a a a, rất nhanh, không nhịn được, Mộ Dung che trời kêu thảm thiết lên. Mộ Dung che trời hét thảm thiết điên cuồng, một bên kêu thảm thiết, một bên người không ngừng lùi lại. Mộ Dung che trời muốn thoát ly Diệp Hiên công kích, nhưng, Diệp Hiên nhưng đè lên hắn đánh, làm sao QNZ thả lỏng một bước. Diệp Hiên nằm đấm, không chỉ có để hắn không dám tin tưởng sức mạnh, đầy đủ hơn 100 triệu cân thậm chí ẩn chứa để hắn trái tim run rẩy, nội tạng cha y ma u sấm sét rung động sức mạnh. Ngoài ra, còn có một luồng vô cùng nóng rực tạ bị thả quay nướng chính mình, quay nướng linh hồn của chính mình. Mộ Dung che trời chưa từng có như vậy sợ sệt, sơ hào y, bất ức, đau đớn quá, hắn đột ngột cảm giác mình ngày hôm nay có thể sẽ đem mệnh đều qua đời ở đó cứu ta cứu ta cứu ta a. Đột ngột, Mộ Dung che trời giống to, quay về xa xa Dương Hạ chờ người quát. Đông nhiên, Dương Hạ chờ nhân thân tử run lên. Hoàn toàn há hốc mồm thiếu chủ cầu cứu rồi, chuyện này coi như là chính thai nghe thấy, bọn họ QNZ không dám tin tưởng. Ở trong lòng bọn họ, thiếu chủ là vô địch, tuyệt thế, coi như so với Hoang Vu Sơn Hoang Vu Thái tử QNZ không kém mảy may. Thiếu chủ là thiên đế a, toàn bộ thánh tông, tựa hồ ngoại trừ tông chủ ở ngoài, thiếu chủ là duy nhất thiên đế. Tông chủ chính mồm đã nói, thiên đế vô địch, thiên đế ở trước mắt thiên nguyên đại lục trên. Chính là vô địch. Cho dù là có thể vượt cấp thiên tài siêu cấp, QNZ đừng nghĩ có thể ở không thiên đế cảnh giới dưới chiến thắng thiên đế. Thiên đế mạnh mẽ, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Nhưng trước mắt xảy ra chuyện gì? Vô địch thiếu chủ, tuyệt thế yêu nghiệt thiếu chủ, làm sao có khả năng liền một đại đế tiểu tử đều không có thể đánh được? Cái này không thể nào a, giết cứu thiếu chủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Hạ giống to. Hắn là phản ứng đầu tiên. Tuy rằng không dám tin tưởng, tuy rằng QNZ là sợ sệt đến cực hạn. Nhưng, thiếu chủ gặp nạn, bọn họ chính là sợ, vậy cũng được với. Phải thánh tông còn lại những kia vương đế cấp bậc cao thủ đầu tiên là hít sâu một hơi, tiết một hớp nước miếng, tiện đà nhịn xuống sơ hào y, hướng về Mộ Dung che trời cùng Diệp Hiên phóng đi. Chạm mà giờ khắc này, Diệp Hiên vẫn ở hoành tạp, nắm đấm khí lực là càng lúc càng lớn, tần suất là càng lúc càng nhanh. Thiên đế quả nhiên mạnh mẽ, đồng thời, Diệp Hiên xác định, Mộ Dung che trời so với phổ thông thiên đế, còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu không, lấy hắn một quyền hơn 100 triệu cân sức mạnh, Mộ Dung che trời chẳng có điều mấy quyền. Diệp Hiên càng đánh càng hăng, càng ngày càng hung tàn, Mộ Dung giả trời đã không thể triệt để phòng ngự, chống lại. Hắn ngực, cái chán, vai các nơi bị liên tục quanh tạp. Giờ khả cờ nào y, Mộ Dung giả trời đã thuộc về trọng thương. Thậm chí gần với thoi thoát, hoàn toàn dựa vào ý chí lực ở kiên trì. Mộ Dung che trời thật sự sợ, hối hận rồi đáng tiếc, coi đời này không có thuốc hối hận. Một chiêu kiếm hoành thiên đào tung thiên địa đại thiên long quyền không vân trưởng thần vương chân. Cùng lúc đó, Diệp Hiên phía sau truyền đến một đạo bá đạo, lạnh lẽo âm trầm đại chiêu, cùng với cái kia rồn dập hỗn loạn tiếng quát. Chương 1566, kéo dài ấm lên, rốt cục đến rồi. Chương 1566, kéo dài ấm lên. Rốt cục đến rồi. Chương 1617, hà tất như vậy, hung hăng xóa bỏ Dương Hạ chờ người chạm sau lưng Diệp Hiên cách đó không xa, điên cuồng công kích, từng chiêu từng thức, cực kỳ cứng hãn, quần quận phi thường. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết dù sao cũng là vương đế, dù sao đều là thánh tông người, làm sao có khả năng là người yếu này chừng 20 người công kích, tất cả đều có thể bao phủ một mảnh gió cuốn mây tan, mang theo khủng bố thiên địa uy năng, tạo thành ngăm đen hư không hố đen. Đều tỏa ra vô thượng sát ý cùng kiên quyết. Vương đế, QNZ là mạnh mẽ cực kỳ a, toàn bộ thiên nguyên đại lục lại có mấy cái Diệp Hiên, Mộ Dung che trời loại này cấp bậc đây xa xa, Đông Phương một chiêu kiếm, Ngao Khôn chờ người nhìn chằm chằm giữa trường, đã sớm quên hô hấp, trong đầu một mảnh hồ rán. Diệp Hiên mạnh mẽ như vậy coi như là thánh tông thiếu chủ QNZ không phải là đối thủ. Diệp Hiên khủng bố như vậy có thể làm cho thánh tông thiếu chủ cũng phải cầu cứu. Diệp Hiên khủng bố như vậy chỉ là đại đế sơ kỳ cảnh giới, dĩ nhiên toàn thắng có thiên đế cảnh giới. Thánh tông thiếu chủ từng cái nghi vấn dồn dập hỗn loạn bồi hồi ở đầu góc nơi sâu xa, dường như từng tiếng lôi minh, chấn động cho bọn họ chỉ có không ngừng nuốt nước miếng. Diệp Hiên chú ý tránh né cùng một giây đồng hồ, Đông Phương Vũ Điệp giống to. Giờ khả cờ nào y, Dương Hạ chờ người công kích, khủng bố công kích, 20, 30 người đồng thời công kích liền muốn đến Diệp Hiên trước người. Trước sau trái phải, trên dưới bốn phía, che ngập bầu trời mà đến, Đông Phương Vũ Điệp có thể không nóng nảy sao được na nở dê theo bản năng hô to, muốn Diệp Hiên tránh né. Nhưng, Diệp Hiên gần giống như điếc không có nghe thấy giống như vậy, lại dường như hoàn toàn không cảm giác được phía sau cái kia hỗn loạn mà đến công kích. Diệp Hiên vẫn duy trì công kích tiết tấu, vẫn hung tàn cực kỳ đè lên Mộ Dung che trời hoành tạp. Đảo mắt Đông Phương Vũ Điệp hoàn toàn biến sắc, vẫn luôn cắn môi, xuất huyết có thể thấy rõ ràng, Dương Hạ chờ 20, 30 người công kích tất cả đều rơi vào Diệp Hiên trên người. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Đông Phương Vũ Điệp mắt khổng đầu tiên là co rút lại, tiếp theo nhưng là nhắm lại, na nở dê sợ sệt, không dám nhìn tiếp theo một cái trước mắt, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Hiên muốn ở mấy chục người công kích dưới bị thương, ngay ở tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Hiên thân thể, chờ đợi máu thịt be bét cảnh tượng xuất hiện thời điểm. Diệp Hiên nhưng là lớn tiếng hét một tiếng, Mộ Dung che trời, ngày hôm nay... Không người nào có thể cứu đạt được ngươi thanh âm kia vô cùng kiên định, sát ý mười phần, cùng ngạo phi thường Diệp Hiên không chết thời khắc này, Đông Phương một chiêu kiếm chờ đợi Diệp Hiên có thể bị giết chết những người kia, lập tức tất cả đều quỳ trên mặt đất, triệt để tuyệt vọng, tâm chết. Làm sao có khả năng Diệp Hiên làm sao có khả năng mạnh mẽ đến mức độ như vậy hắn không có tránh né, hoàn toàn không có tránh né Dương Hạ chờ người công kích, liền như thế chặt chẽ vững vàng bị đánh trúng. Nhưng, quá trình là để Đông Phương một chiêu kiếm chờ người đoán đúng mà chờ mong, có thể kết quả nhưng hoàn toàn ngược lại 20, 30 cái vương đế cấp bậc cường giả công kích ra coi như Diệp Hiên mạnh mẽ, coi như Diệp Hiên nghịch tiên, coi như Diệp Hiên bất tử, nhưng, ít nhất phải bị thương chứ có thể vào giờ phút này, có thể thấy rõ ràng Diệp Hiên trên người cái kiêm màu tím thần lôi thiểm điện cương cháo bao phủ toàn thân, màu đỏ thắm, cực nóng, chói mắt tạ bị thả quay trùng quanh toàn thân. Những kia công kích, 20, 30 cái vương đế cấp bậc siêu cấp cao thủ đại chiêu, hoàn toàn bị chống đỡ. Không, không phải chống đỡ, nói chuẩn xác, là tới gần Diệp Hiên sau, liền bị Diệp Hiên trên người thần lôi thiểm điện cùng Thái Dương chân hỏa hoàn toàn oanh kích vỡ vụn, nhiên đốt thành cho bụi hung tàn quá hung tàn trong chớp mắt này, bao quát Dương Hạ, Mộ Dung che trời, Nhan Yên, Đông Phương một chiêu kiếm chờ tất cả mọi người, đều có một loại ảo giác Diệp Hiên không phải người. Mà là thần không chỉ là thần, còn không phải bình thường thần, là khủng bố ma thần, là có thể xóa bỏ, hủy diệt tất. Cả ma thần mãnh liệt chấn động bên trong, Mộ Dung che trời một tư duy chỉ độn, liền, hắn bị hoanh tạp, Diệp Hiên cái kia cường hắn một quyền ma nhờ men đện ở đầu của hắn bên trên. Sờ chân gong Mộ Dung che trời cả người lập tức liền bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trên đầu hắn dường như suối phun bình thường bắn trụm. Âm Mộ Dung che trời lập tức rơi xuống đất. Rơi trên mặt đất Mộ Dung già trời đã là thoi thóp toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vẫn hoàn hảo không chút tổn hại đứng thẳng tại chỗ Diệp Hiên, cùng đã sắp tốc tử vong sủi lơ ở địa Mộ Dung che trời. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại, không có phong gào thét, không có sấm sét oanh kích, không có loài người hô hấp, có chỉ là yên tĩnh không tiếng động cùng tùy ý hoảng sợ thiếu chủ, ngươi thế nào thiếu chủ, ngươi nhanh lên một chút lên a thiếu chủ, ngươi không thể chết được rất nhanh. Dương Hạ chờ người từng cái sắc mặt tái nhợt, như là giống như bị điên xông lên trên, quay chung quanh ở Mộ Dung che trời trước người. Dương Hạ, các người giúp ta ngăn trở hắn một phút từng ngụm thổ huyết, sắc mặt càng ngày càng trắng xám Mộ Dung che trời đột ngột ngẩng đầu lên, đỏ như máu trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng vẻ mặt. Nhất thời, Dương Hạ chờ nhân thân tử run lên, tựa hồ, rất là sơ ha y thiếu chủ, ngài muốn một giây sau. Dương Hạ nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm Mộ Dung che trời, âm thanh đã run run đến hầu như không thể luyện thành một câu nói. Ha ha, đều đến mức độ này, ta còn sợ gì, ta muốn cùng thiên ký kết, có vấn đề gì không? Mộ Dung che trời cười ha ha, trên mặt nhiều hơn một chút điên cuồng đến yêu dị mùi vị. Diệp Hiên, ta muốn ngươi chết thiếu chủ, chúng ta thể sống chết đi theo Mộ Dung che trời điên cuồng, tựa hồ để Dương Hạ chờ người quyết định cái gì. Bọn họ thu lại sơ há y. Trong lúc nhất thời, một luồng đồng dạng điên cuồng khí tức, tràn ngập ở mỗi người trên mặt. Cũng làm cho mở đi các ngươi không ngăn được ta một giây sau, Dương Hạ chờ người bên thai truyền đến một tiếng vang, cái kia thanh âm nhàn nhạt không phải Diệp Hiên, còn có thể là ai nhất thời, Dương Hạ chờ người tất cả đều xoay người, và ho mà tở, Diệp Hiên, đang ở trước mắt. Thiếu chủ của chúng ta là Thánh Tông Thiếu Tông Chủ, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng ngươi đang làm gì. Đông Phương Vũ Điệp thiếu chủ của chúng ta không cưới, chuyện này liền như thế quên đi, nếu như thật sự bính một mất một còn, cuối cùng nhất định là ngươi hối hận, ngươi không nên ép thiếu chủ của chúng ta, nếu không thì, kết cục của ngươi sẽ vô cùng thê thảm. Đối mặt Diệp Hiên, đối mặt mang theo sán lạn mỉm cười Diệp Hiên, giờ khả cờ Na Y Dương Hạ chờ người liền phảng phất là nhìn thấy quỷ. Giống như vậy, sợ sệt, sơ hà y, tràn ngập trong lòng, nhưng, ngay cả như vậy, vẫn không muốn tránh ra, bọn họ lớn tiếng đe dọa. Tông môn đệ tử, đối với tông môn vinh quang là vô cùng thâm nhập nội tâm. Liền như Dương Hạ chờ người, cho dù là đánh đổi mạng sống, cũng sẽ vì bảo vệ thánh tông thiếu chủ mà không rời đi một bước. Tránh ra hay là còn có thể sống sót, không để cho mở vậy cũng chỉ có thể chết. Diệp Hiên âm thanh trơn nên vô cùng chăm chú. Thiên ngai tùy tâm quyền lưu tinh trưởng đoạn nhận đao hồ điệp kiếm đối mặt Diệp Hiên kiên định, Dương Hạ chờ người đầu tiên là liếc nhau một cái, tiện đà, lựa chọn chiến đấu cần gì chứ. Diệp Hiên lắc lắc đầu, ánh mắt bất biến nhìn những này lần thứ hai hướng về chính mình điên cuồng áp sát sát chiều, còn người nơi sâu xa một tia lạnh lẽo sát ý nhưng là càng ngày càng đậm. Thoáng qua, mắt thấy những này sát chiêu đến Diệp Hiên đột ngột ngẩng đầu, khỏe miệng cái kia kia vô thượng kiêu ngạo nụ cười bị lôi kéo ra một độ cong. Thái Dương chân hỏa thần lôi thiểm điện lôi hồn thú hồn nhiếp hồn Diệp Hiên tiếp liền quát lên. Nhất thời, trước mắt một mảnh đỏ đậm cùng tím sẫm, ngoài ra còn có cái kia bắn trụ, nuốt chửng, chiến đấu, mãnh liệt thần hồn thể. Diệp Hiên trước mắt, thành một mảnh tuyệt sát không gian kia tựa hồ có thể cắn giết tất cả sinh linh mấy hơi thở sau. Thái Dương chân hỏa dần dần tàn đi, thần lôi thiểm điện biến mất hư vô, thú hồn, lôi hồn, nhiếp hồn tất cả đều trở về thần hồn của Diệp Hiên không gian. Tất cả đều bình tĩnh lại, tựa hồ, cái gì đều không phát sinh, nhưng Dương Hạ chờ chừng 20 cái vương đế tất cả đều chết rồi, toàn đều biến mất tốt thật là đáng sợ. Đông Phương một chiêu kiếm sợ đến mồ hôi điên cuồng nhỏ xuống, không khống chế được hạ, hầu như muốn mất nước. Diệp Hiên cường đại tỷ đấu chi hắn nằm mơ có thể nghĩ đến còn điên cuồng hơn, nếu như trời cao lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội đáng tiếc, không có Đông Phương một chiêu kiếm chỉ muốn chạy trốn nhưng hắn bị dọa đến hoàn toàn sủi lơ, đừng nói chạy, chính là na động thân thể một cái, đều không làm được, chỉ có thể hối hận, tuyệt vọng sủi lơ ở tại chỗ. Mộ Dung che trời, ngươi những người hầu này, thủ hạ, vì ngươi mà chết, ngươi đau lòng. Hối hận không Diệp Hiên đứng Mộ Dung che trời trước người hơn 10 mét dáng vẻ, giờ khả cờ na y, hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung che trời, nhàn nhạt hỏi. Tuy rằng, hắn có chút ngạc nhiên Mộ Dung che trời khí tức trên người tại sao tất cả đều khôi phục, tại sao thương thế của hắn tất cả đều khôi phục, nhưng Diệp Hiên hoàn toàn không thèm để ý, QNZ không muốn biết vì sao Mộ Dung che trời ở trong mắt hắn, đã là một kẻ đã chết, chỉ đến thế mà thôi. Đau lòng hối hận một ít rác rưởi thôi có thể vì ta mà chết, bọn họ đã thực hiện tự mình giá trị, bọn họ nên cảm thấy cao hứng, không phải sao Mộ Dung che trời cười nói, trên mặt không tên không có hoảng sợ, sợ sệt, chỉ có đắc ý, chờ mong cùng tuyệt thế sát ý. Chương 1567, một lao giả, vạn vật đều kiếm. Chương 1567, một lao giả, vạn vật đều kiếm. Chương 1618, chỉ xích thiên ngai. Không ai có thể ngăn cản ngươi tựa hồ vô cùng hết sức tự tin Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Sờ chân gong Mộ Dung che trời nụ cười càng thêm sán lạ, hắn thoáng hít một hơi, sau đó chậm rãi nói, ha ha Diệp Hiên, ngươi biết không từ vừa mới bắt đầu, ta liền cho rằng ngươi là một con run dế nhưng, sau đó, ta biết, ta sai rồi, ngươi không phải run dế, ngươi là ta gặp phải người mạnh nhất một trong. Có thể cùng ngươi có thể so với chỉ có hoang vu thái tử ngươi có để ta khiếp sợ của cải, ngươi có để ta không dám tin tưởng thực lực, thậm chí, ngươi kém một chút liền giết chết ta rồi nhưng. Trung quy, tất cả hết thể đều xong, ngươi chỉ kém mảy may ngươi để ta nắm lấy một phút cơ hội, mà ta dùng này một phút cơ hội, ký kết thiên mộ dùng che trời nói chuyện đồng thời, phi thường bình tĩnh, đã không còn một điểm sốt ruột, căng thẳng chờ chút cái khác tâm tình, tựa hồ. Hết thể đều ở nắm trong bàn tay. Diệp Hiên lặng lặng mà nhìn Mộ Dung che trời, lặng lặng mà nghe. Đúng rồi, ngươi khả năng không biết đạo thiên là cái gì. Mộ Dung che trời đột nhiên nở nụ cười. Tiện đà, Diệp Hiên trước mắt xuất hiện một khối thật dài, khoảng chừng có khoảng 10 mét độ dài, khoảng 3 mét độ rộng dường như thước đo thứ tầm thường. Đây là thiên là cực phẩm linh khí, khoảng cách thần khí chỉ có một bước. Mộ Dung che trời hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Cả người thẳng tắp thân thể, đầy mặt kiêu ngạo. Cùng lúc đó, chu vi trăm meter, ngàn nở meter thậm chí mấy chục ngàn nở meter bên trong, ngoại trừ Diệp Hiên, không có người nào đứng, không phải quỳ xuống, chính là nằm rạp, tất cả mọi người đều gian nan ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tâm điểm nơi mộ dung che trời trước người cái kia thật dài, màu trắng bạc, tỏa ra chói mắt ánh sáng đặc thù vật liệu chế thành cực phẩm linh khí thiên thật mạnh, ngày này làm cho người ta cảm giác thật mạnh, tựa hồ chỉ là nhìn một chút, liền có rút hồn nhiếp. Phách công hiệu. Lập tức, mộ dung che trời mở miệng lần nữa, hắn trong thanh âm đắc ý là càng ngày càng dày đặc, nguyên bản, ta là không dám ký kết thiên, bởi vì, thiên quá mạnh mẽ, ta không có tự tin 100% ký kết thành công, mà một khi ta không thể ký kết thành công, ta sẽ chết nhưng ngươi buộc ta đi tới tuyệt lộ, buộc ta liều lĩnh tử vong nguy hiểm lựa chọn ký kết thiên, ha ha càng không khéo chính là, ta thật sự thành công ký kết cực phẩm linh khí thiên đúng rồi, ngươi khả năng không biết. Đạo thiên tác dụng, vì để cho ngươi chết rõ rõ ràng ràng, ta vẫn là nói cho ngươi đi thiên có thể hấp thu thiên địa lực lượng, lớn mạnh tự thân chất lượng, độ cứng chờ chút, mà ta chỉ dùng thôi thúc thiên, liền có thể đem ngươi đẻ chết, ân, ép thành một bãi thịt nát đúng rồi, thiên còn có thể cố định không gian, ngươi có phải là cảm giác vào giờ phút này, ngươi hô hấp gian nan, nói chuyện gian nan, liền đi lại cũng không quá dễ dàng làm mộ dung che trời giới thiệu hết, xa xa. Đông Phương một chiêu kiếm sắc mặt thường hồng lên, kích động. Đông Phương một chiêu kiếm thật sự kích di chuyển, mắt thấy mộ dung che trời liền muốn chết đi, không nghĩ tới thế cuộc nghịch chuyển Diệp Hiên. Xem ra vận may của ngươi thật sự không được, ông trời đều chạm ở bên ta a. Đối lập với Đông Phương một chiêu kiếm kích động, Đông Phương Vũ Điệp nhưng là sơ ha y vạn phần. Nan ở dê muốn nói điều gì, nhưng thật sự không có thế mơ khẩu, hoàn toàn mở không nổi miệng. Nan ở dê càng ngày càng lo lắng. Sợ sệt, nan ở dê gian nan ngẩng đầu, nhìn chằm chằm xa xa Diệp Hiên, ánh mắt không chớp một cái. Mấy hơi thở sau, trong im lặng, mộ dung che trời di chuyển, trước tiên phát động công kích làm người ta bất ngờ chính là, hắn không có hướng về Diệp Hiên phóng đi, mà là cả người hướng về bầu trời trôi nổi mà đi. Mộ dung che trời hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tiện đà, hai tay hắn giơ lên. Nương theo mộ dung che trời hai tay giơ lên, có thể thấy rõ ràng, thiên động. Tương tự hướng về trên. Rất nhanh, mộ dung che trời nổi lên thân thể đình trệ, mà thiên đồng dạng đình chỉ. Mộ dung che trời cúi đầu, nhìn phía dưới Diệp Hiên, nở nụ cười, thỏa mãn nở nụ cười. Diệp Hiên, tạm biệt mộ dung che trời tự lẩm bẩm. Tiện đà, mộ dung che trời sắc mặt đột nhiên biến, tuyệt thế sát y ở này nháy mắt che kín khuôn mặt, thiên địa chi một thiên nhai dập tắt mộ dung che trời uy nghiêm vô cùng tiếng quát vừa ra, thiên xỉ xì mà động. Hướng về phía dưới Diệp Hiên vị trí điên cuồng oanh tạp. Này nháy mắt, toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn dư lại sơ ha y con mắt cùng không ngừng thổ huyết đỏ tươi. Thiên vừa rơi xuống, quá khủng bố, liên đối dường như toàn bộ bầu trời đều đè ép xuống rất nhanh, thiên đến Diệp Hiên trên đỉnh đầu. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong giữa bầu trời, mộ dung giả thiên nhãn thần một trận, ánh sáng càng tăng lên, nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Diệp Hiên. Ngươi đúng là tiếp tục sáng tạo kỳ tích đá a mộ dung che trời không nhịn được quát. Vừa nghĩ tới trước Diệp Hiên đánh hắn nhiều lần như vậy mặt, để hắn tuyệt vọng, khiếp sợ nhiều lần, hắn liền muốn ở Diệp Hiên trước khi chết, hung tợn lấy người thắng tư thái gào thét hắn. Cái gì chó ma thiên vỡ vụn nó, căn bản không tính kỳ tích nhưng mà, có lúc, bất ngờ chính là sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần dồn dập xuất hiện, mộ dung che trời làm sao sẽ ngờ tới, hắn đắc ý tiếng vừa hạ xuống. Để hắn kinh sợ đến trực tiếp rơi xuống từ trên không âm thanh lại xuất hiện. Đế vẫn thần bi cho ta nghiền nát nó mộ dung che trời vừa xuống đất, Diệp Hiên tiếng gào khác nào nộ hải ba đảo, chuyển vào lỗ thai. Mộ dung che trời thân thể ma nhờ mẹ run rẩy, hắn đầy mặt trắng xám, không để ý đau đớn, ngẩng đầu, hai con mắt hầu như muốn bính ra, nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Cùng lúc đó, một khối mộ bia, một khối ngăm đen mộ bia đột ngột xuất hiện, lập tức che ở Diệp Hiên trên đỉnh đầu. Cùng thiên tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Dầm dầm dầm chấn thiên tiếng vang, lay động toàn bộ bầu trời đều phải bị hư không loạn lưu trùng nát. Vô số hư không hắc, động khác nào màu đen khói hoa, trên không trung không ngừng tỏa ra. Vô số song sơ ha y ánh mắt bên trong, màu trắng bạc thiên bay ngược ra ngoài vừa vặn rơi vào mộ dung che trời trước người mà đế vẫn thần bi nhưng là rơi trên mặt đất. Hai người đụng nhau, kinh thiên động địa, nhưng không phân cao thấp. Đều đang không có vỡ vụn hử, khối này phá thước đo, làm sao sẽ không có vỡ vụn vạn vật im tiếng, làm tất cả mọi người đều vắng lặng ở không dám tin tưởng bên trong. Diệp Hiên nhưng là tự lẩm bẩm, có chút không hài lòng lắm. Diệp tiểu tử, đế vẫn thần bi mặc dù là thần khí, có điều bởi vì niên đa y xa xưa, cộng thêm thượng đế vẫn thần bi khí linh đã tổn diệt biến mất, vì lẽ đó cùng ngày đó đến cái hòa nhau. Ngược lại cu nở dê đu nở dê là bình thường hiên viên mở miệng ăn ủi, mộ dung che trời thiên xác thực là bà bối, so với đế vẫn thần bi, phỏng chừng cũng là chỉ kém một đường. Người dĩ nhiên cu nở dê có bảo vật xa xa, mộ dung che trời đứng thiên một bên, sắc mặt đỏ lên, thuần khiết luân phiên, một cái tay chỉ vào Diệp Hiên, hắn sơ ha y cùng sợ sệt có thể thấy rõ ràng. Diệp Hiên xa xa, cùng ngày uy thế hoàn toàn biến mất sau. Đông Phương Vũ Điệp run rẩy cái kia mềm mại, tuyệt mỹ thân thể, từ dưới đất bò dậy đến, ánh mắt của nàng rất sáng, tự lẩm bẩm na nở dê không nhịn được kiêu ngạo. Diệp Hiên hít mắt, thật sâu nhìn mộ dung che trời, không có hé răng, trong mắt sát ý nhưng là càng ngày càng đậm. Xé tan cùng lúc đó, đột ngột, mộ dung che trời từ nguyên nhung trong nhẫn lấy ra một màu vàng phù điều, sau đó trực tiếp xé rách. Lập tức, mộ dung che trời hai mắt kiên định, tràn đầy dữ tợn hung tàn, hắn hí lên quát, Diệp Hiên ngươi bất tử ta mộ dung che trời thật sự không an tâm. Coi như tiêu hao quý giá cực kỳ đưa tin phù điều, ta cu nở dê sẽ không tiếc. Đưa tin phù điều đã xé rách, thánh tông cao thủ liền muốn tới rồi, sư phụ ta cũng sẽ đến. Ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết đáng tiếc, ngươi không chơ đửa cờ đến ngươi tông môn người tới rồi, sẽ chết. Diệp Hiên nhún vai một cái, khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Mộ dung che trời đầu tiên là sững sờ, tiện đà, hắn cười ha ha, tùy ý trương cuồng liều lĩnh, Diệp Hiên, ngươi không giết chết được ta, ha ha ha, ta có thiên có phòng ngự tuyệt đối, coi như ngươi có cái kia chó má mộ bia cũng vô dụng, nhiều nhất chỉ có thể cùng ta hòa nhau hừ đế vẫn thần bi, cho ta và Diệp Hiên hừ một tiếng, ánh mắt sáng ngời, lớn tiếng hét một tiếng. Đồng nhiên, đế vẫn thần bi cấp tốc bắn trùm lên, hướng về phía mộ dung che trời vèo vèo mà đi. Mang theo một luồng bá đạo, hơi thở của sự hủy diệt, đế vẫn thần bi lấy vô thượng áp bức lực lượng, hướng về mộ dung che trời cuồng bạo nghiền ép. Thiên, ngăn trở đối mặt sát cơ cùng công kích, mộ dung che trời sắc mặt bất biến, dương mắt quát lên. Nương theo mộ dung che trời tiếng quát, thiên trước mặt mà lên, không chút nào yếu thế. Chạm một hô hấp sau, đế vẫn thần bi cùng thiên đụng vào nhau. Hai người đồng thời bay ngược, vẫn là không phân cao thấp. Đế vẫn thần bi tiếp tục va cha mở thiên, chống đối đế vẫn thần bi, tiếp tục va cha mở Diệp Hiên tựa hồ không cam lòng, thơ y gian sau na y bên trong, hắn điên cuồng điều khiển đế vẫn thần bi, một lần lại một lần va cha mở đáng tiếc, mỗi một lần cũng không quả, đầy đủ hơn 10 lần. Một lúc lâu, làm Diệp Hiên rốt cục từ bỏ đế vẫn thần bi công kích sau, mộ dung che trời rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn cười ha ha, Diệp Hiên, ngươi không la mở gì được cơ ta. Ha ha ha, có phải là rất bất ước sư phụ ta còn có thánh tông người liền muốn đến, đến rồi. Ha ha ha, giờ chê tờ của ngươi liền muốn đến, đến rồi. Ngươi giết ta a, ngươi không phải muốn giết ta sao, ngươi đúng là giết ta a. Đối mặt trào phúng cùng mộ dung che trời thích ăn đòn ngôn ngữ, thần thái, Diệp Hiên không có mở miệng, chỉ là nhìn lướt qua đế vẫn thần bi, đưa nó thu vào chính mình huyền minh giới. Sau đó, Diệp Hiên từng bước hướng về mộ dung che trời mà đi. Hứ, ngươi còn có chiêu thức gì? Tất cả đều xuất ra đi xem ngươi có thể hay không công phá thiên, thiên là vô địch, ha ha ha ha. Mộ dung che trời không để ý chút nào Diệp Hiên hướng về chính mình mà đến, hắn trốn ở thiên sau khi, đắc ý, trương cuồng liều lĩnh vẫn. Ba la nở dê dây sau, Diệp Hiên đứng thiên bên, thật sâu nhìn thiên, không lên tiếng làm sao coi trọng thiên đáng tiếc, nó là ta mộ dung che trời không nhịn được trào phúng. Này phá tử thật không tệ, là kiện bà bối. Nhưng muốn trở thành ngươi bùa hộ mệnh, vẫn đúng là không đủ phân lượng. Ta Diệp Hiên muốn giết chết người, không người ngăn trở. Diệp Hiên ngẩng đầu lên, trong hai mắt lấp lóe thần sắc kiên định, bá đạo thanh âm phách lối truyền khắp toàn trường. Mộ dung che trời hơi sững sờ, theo sát nhưng là bĩu môi khinh thường, hiển nhiên, hắn cảm thấy Diệp Hiên đang nói đùa. Không hư đỉnh, cho ta nghiền ép. Cùng lúc đó, Diệp Hiên lớn tiếng quát, nhưng, âm thanh là từng chữ, tựa hồ, vô cùng gian nan. Mà giờ khắc này, lại nhìn Diệp Hiên, sắc mặt của hắn trắng xám phi thường, màu tím máu tươi từ khỏe miệng của hắn không ngừng chảy ra, nhưng những này đều không phải then chốt. Then chốt là, một đỉnh, một màu tím đỉnh đột nhiên xuất hiện, oanh kích ở thiên bên trên. Chạm va chạm, oanh kích bên trong, vang vọng cũng không phải rất lớn, thậm chí, không sánh được trước đế vận thần bi cùng thiên va chạm. Nhưng, bất ngờ chính là, làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được chính là, vỡ vụn thiên vỡ vụn có thể thấy rõ ràng, ngày đó, màu trắng bạc thiên, vỡ thành một đoạn một đoạn. Thiên vỡ vụn để Mộ Dung che trời trực tiếp há hốc mồm, thậm chí, run rẩy thân thể đều hướng tới sủi lơ. Mộ Dung che trời, ta nói rồi muốn giết ngươi, vì lẽ đó, bất kỳ đồ vật đều sẽ không trở thành ngươi tuyệt đối phòng ngự mà Diệp Hiên nhưng là sát ý lăng nhiên quá khẽ, nhìn chằm chằm Mộ Dung che trời ánh mắt càng ngày càng hung tàn. Chương 1568, Thiên điệu biến sắc, vạn kiếm xuyên thân. Chương 1568, Thiên điệu biến sắc, vạn kiếm xuyên thân. Chương 1619, kéo dài ấm lên, rốt cục đến rồi ngươi dĩ nhiên nát ta thiên. Mộ Dung che trời run run rẩy rẩy lùi về sau, một bên cảnh giác, sơ hà y, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Diệp Hiên bởi vì mạnh mẽ vận dụng không hư đỉnh, đã bị thương, trong cơ thể, thần lôi bóng mở chính đang điên cuồng vận chuyển, khôi phục thương thế. Mà giờ khắc này, hắn muốn phải nhanh chóng giải quyết Mộ Dung che trời, mà vẫn là ở sẽ không tăng thêm thương thế tình huống. Hiển nhiên, Thái Dương chân hỏa là một phi thường lựa chọn tốt. Thái Dương chân hỏa nương theo Diệp Hiên cái kia kiên định bên trong tiết lộ vô thượng sát ý bốn chữ, màu đo tờ hờ âm ở tạ bị thả khác nào chạy trồm đất đá trôi, cuồng bạo mà lại kiên quyết lao ra, đem trước mắt nhiễm thành một mảnh đỏ đậm. Bạo ngược nhiệt độ cao, đem không khí tất cả đều thiêu đốt, tăng vọt nhiệt độ, càng làm cho chu vi một vùng không gian đều rất giống muốn bành trướng nổ tung. Khổng lồ chiến đấu quyển ở ngoài, Đông Phương một chiêu kiếm, Đông Phương Vũ Điệp chờ người toàn cũng không nhịn được tuân ra linh khí, hình thành linh khí cương cháo, như toàn chống lại. Nhưng, nóng rực cảm giác nhưng hoàn toàn không thể ngăn cách, Thái Dương chân hỏa như là từ đáy lòng nơi sâu xa nhô ra, thiếu đốt, dãy rủa máu thịt của bọn họ, ngũ tạng lục phủ. Mộ Dung che trời sắc mặt vô cùng trắng xám, nhưng, trắng xám bên trong lại bị nhiễm một vệt đỏ đậm thần vận. Mộ Dung che trời trong mắt tràn đầy tạ bị thạ. Hắn cảm giác được chính mình tựa hồ rơi vào một mình không thể chống cự tạ bỉ thạ trong không gian, cái kia tạ bỉ thạ phải đem hắn đốt thành cho bụi. Diệp Hiên, ta xin lỗi, giữa chúng ta không có cái gì sinh tử mối thù, không có cần thiết như vậy, Đông Phương Vũ Điệp ta không cưới ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi thả ta đi. Mộ Dung che kín thiên hạ ý thức xin tha, xin lỗi, trong thanh âm tràn đầy căng thẳng, tuyệt vọng, hối hận. Vô tận hoảng sợ để Mộ Dung che trời thậm chí song quên hết rồi chống đối, phản kháng thậm chí chạy trốn, hắn liền như vậy ngây ngốc đỉnh chỉ lui về phía sau bước chân, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm cái kia che ngập bầu trời vọt tới Thái Dương chân hỏa. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thoáng qua, Thái Dương chân hỏa khác nào một con hạ sơn mãnh hổ, mở ra cái kia to lớn cái miệng lớn như chậu máu, chen lẫn mùi chết chóc, che ngập bầu trời từ trên xuống dưới hạ xuống. Lập tức đem Mộ Dung che trời nuốt chửng, bao vây. A a a, không muốn, ta không muốn chết, cứu ta. Mãi đến tận bị Thái Dương chân hỏa triệt để vần quanh, tuyệt vọng, ngộng đốn bên trong Mộ Dung che trời tựa hồ mới phản ứng được. Một phản ứng lại chính là nóng rực, điên cuồng nóng rực để hắn hầu như không thể hô hấp. Mộ Dung che trời muốn từ tạ bị thả trong thế giới đào tẩu, thế nhưng, trước mắt, chu vi, chỉ có màu đo tờ hờ âm ở, chỉ có nóng rực. Đây là tạ bỉ thả thế giới, hắn hoàn toàn không nhận rõ phương hướng. Đồng thời, những này tạ bỉ thả lại như là nước đường giống như vậy, nhiễm, quấn quanh hắn đi lại một phần, Thái Dương chân hỏa sẽ đi lại một phần, theo sát, thuốc cao bôi trên da chó giống như vậy, thoát khỏi không song a hồn hển Mộ Dung che trời sốt ruột từng ngụm hô hấp, nhưng, mỗi một lần hô hấp khí thể tiến vào trong cơ thể đều là Thái Dương chân hỏa. Thiêu đốt hắn ngũ tạng lục phủ đều là dãy rủa đau đớn. Thái Dương chân hỏa cuồng bạo thiêu đốt Mộ Dung che trời thân thể, thiêu đốt hắn bộ lông, da thịt, một chút cũng không lưu lại tình. Mộ Dung che trời tuyệt vọng đau quá tuyệt vọng thật tuyệt vọng. Mộ Dung che trời muốn kêu thảm thiết, giống to, nhưng hoàn toàn ra không được thanh. Lần thứ nhất, Mộ Dung che trời cảm nhận được một loại thấu xương lạnh lẽo âm trầm, cực hạn sơ ha y mùi vị. Đảo mắt, Mộ Dung che trời hai mắt đỏ như máu lên, hai tay của hắn không biết khi nào đã siết chặt thành năm đấm. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đồng thời, móng tay tất cả đều thâm nhập ra thịt, máu tươi một giọt từ lòng bàn tay chảy ra. Nhưng, máu tươi còn không nhỏ xuống liền bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt rơi mất. Một giây sau, Mộ Dung che trời điên cuồng ở Thái Dương chân hỏa bên trong bay nhảy, chạy trốn, bắn trụm lên đáng tiếc. Hiển nhiên, hắn dãy rủa tất cả đều là vô dụng, chỉ là không đầu con ruồi thôi rốt cục, làm Mộ Dung che trời cảm giác da thịt của chính mình muốn hòa tan. Rốt cục, làm Mộ Dung che trời từ bỏ dãy rủa, chuẩn bị đối mặt tử vong đột ngột. Mộ Dung che trời cuối cùng từ kinh hoàng, lo lắng, sợ sệt, tuyệt vọng bên trong đi ra. Hắn có một tia lý trí tư duy. Ta không thể chết được trong tuyệt cảnh đều là có thể bước ra ưu tú nhất, chân thật nhất, bình tĩnh nhất tự mình, nửa quỳ ở địa Mộ Dung che trời tự lẩm bẩm. Hoàn toàn là theo bản năng mà, Mộ Dung giả thiên nhãn thần sáng ngời, hắn lớn tiếng quát khẽ, linh khí cương cháo nhất thời, trong cơ thể, đan điền hung hăng vận chuyển, linh khí chạy trồm. Điên cuồng đập ra. Mộ Dung che trời đem trong cơ thể linh khí hầu như tất cả đều hung trào ra, hình thành màu nâu linh khí cương cháo, ngăn cách, chống đối Thái Dương chân hỏa linh khí cương cháo loại này đơn giản phòng ngự thủ đoạn, ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, dư A theo đạo lý tới nói, hẳn là theo bản năng, là cơ bản nhất chiến đấu ý thức. Nhưng, Mộ Dung che trời cho tới giờ khắc này mới nhớ tới đến, có thể tưởng tượng được, đối mặt Thái Dương chân hỏa hùng tản cùng Diệp Hiên cường hãn. Hắn căng thẳng, sơ ha y đến trình độ nào. Có điều, thiên đế dù sao cũng là thiên đế, làm linh khí cương cháo một khi triển khai ra, nhất thời, Mộ Dung che trời cảm giác tốt lắm rồi. Cái kia cố tử vong nguy hiểm đạm bạc, cái kia cố nóng rực mùi vị cu nở dê là yếu bớt. Ta phải kiên trì, kiên trì, kiên trì, nhất định phải đợi được sư phụ bọn họ tới rồi. Ta không thể chết được, ta là Mộ Dung che trời, ta là thiên tài tuyệt thế. Ta là thiên tuyển con trai. Ta không thể như vậy chết đi, ta muốn sống sót, nhất định phải sống sót linh khí cương cháo bên trong. Mộ Dung che trời tự lẩm bẩm, hắn điên cuồng thôi thúc, mãnh liệt linh khí cương cháo, mảy may không buông tha, trong lòng kiên định mà lại điên cuồng gầm thét lên. Diệp Hiên, ta nhất định sẽ không chết ở trong tay ngươi. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên đứng ở đó Thái Dương chân hỏa hình thành hung tàn tạ bì thả không gian ngoại vi, hắn xem ra rất bình tĩnh. Mộ Dung che trời còn chưa chết, Diệp Hiên có thể xác định, nếu như một thiên đế như thế dễ dàng liền có thể bị Thái Dương chân hỏa thiêu chết, vậy cũng không phải thiên đế có điều, chỉ cần như vậy tiếp tục kéo dài, không bao lâu nữa, Mộ Dung che trời chắc chắn phải chết. Diệp Hiên cố nén tiếp tục triển khai cái khác đại chiêu kích động, đứng bình tĩnh ở nơi đó, hắn muốn thừa dịp một ít thời gian, đem thương thế hoàn toàn khôi phục. Cho tới Mộ Dung che trời. Ha ha, chỉ cần hắn không từ Thái Dương chân hỏa bên trong trốn sống tới, Diệp Hiên là có thể khẳng định, hắn sẽ không sống sót xì xì xì xì đầy đủ mờ y trăm ngàn nở mét vuông cực lớn bên trong hoàng cung chỉ còn giữ lại một thanh âm, vậy thì là Thái Dương chân hỏa không ngừng thiêu đốt tứ quấy nhiều âm thanh. Màu đo tờ hờ mờ tràn ngập, đem toàn bộ bầu trời đều nhiễm. Không khí nóng rực, kéo dài ấm lên thậm chí. Tới gần Diệp Hiên cùng Mộ Dung che trời chiến đấu tâm điểm tương đối gần một ít kiến trúc cũng bắt đầu hòa tan. Đông Phương một chiêu kiếm, Đông Phương Vũ Điệp, Ngao Khôn chờ người không nhịn được kéo dài lùi về sau, kéo dài rời xa. Chỉ là một hai phút sau, Diệp Hiên cùng Mộ Dung che trời chu vi hơn 1.000 mét bên trong, không có một bóng người, không hề có thứ gì, chỉ có Thái Dương chân hỏa tràn ngập đỏ như máu sắc chiến trường. Diệp Hiên đứng ở nơi đó. Cả người bị Thái Dương chân hỏa chiếu rọi người mặc đỏ như máu, xem ra dường như một tạ bị thạ chiến thần. Diệp Hiên hô hấp tần suất từ vừa mới bắt đầu nhanh chóng đã biến thành chậm chậm, lông mày từ vừa mới bắt đầu nhíu chặt đã biến thành triển khai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hiên thương thế cấp tốc khôi phục, cha nở dê tha y càng ngày càng tốt. Thái Dương chân hỏa vờn quanh tử vong trong không gian, Mộ Dung che trời cha nở dê tha y nhưng là càng ngày càng không được. Màu nâu linh khí cương cháo càng ngày càng bạc nhược. Linh khí cương cháo bên trong, sắc mặt của hắn là càng ngày càng trăng xám, tràn đầy sốt ruột vẻ mặt sư phụ ngươi mau tới A làm sao còn chưa tới A Đồ Nhi sắp chết rồi, Đồ Nhi thật sự sắp chết rồi lại là một hai phút quá khứ, đột ngột, Diệp Hiên mở tròn mắt. Trong đôi mắt màu tím thần lôi thiểm điện, cùng màu đo tờ hờ ơ mở Thái Dương chân hỏa giao hòa cuốn quanh, hai đạo hung tàn hết sạch tùy ý bắn phá. Đầu tiên là liếc mắt nhìn trước mắt còn ở cuồng bạo thiêu đốt Thái Dương chân hỏa không gian, tiện đà, Diệp Hiên đột nhiên nghiêng người, hướng về bên trái đằng trước nhìn lại. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên bên trái đằng trước không gian đột nhiên bị xé rách, sau đó đầy đủ hơn 100 người xuất hiện thánh tông người, rốt cục đến rồi Thái Dương chân hỏa thiêu đốt trong không gian, nguyên vốn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa Mộ Dung che trời đột nhiên run rẩy thân thể, trên mặt tái nhợt có thêm một tia đỏ ửng. Sư phụ, cứu ta! Mộ Dung che trời tự lẩm bẩm, đã rất đơn bạc màu nâu linh khí cương cháo bởi vì kích động cùng nhìn thấy hy vọng, dày đặc ba phần. Diệp Hiên trước mắt, thánh tông 100 người đều là đế giả, trong đó, đại đế tiền kỳ, hậu kỳ, thời đỉnh cao người chiếm được 60% khoảng trường, trái phải, còn lại trên căn bản đều là vương đế tiền kỳ, hậu kỳ tồn tại, cầm đầu ông lão nhưng là thiên đế. Ông lão kia xem ra tiên khí phiêu phiêu, đặc biệt là hắn cái kia vô cùng trường đã trắng phao sắc lông mày, vô cùng thích hợp đạo mạo khí khái bốn chữ này. Ông lão đứng phía trước nhất, đầu tiên là liếc mắt nhìn bao vây quay chúng quanh Mộ Dung che trời Thái Dương chân hỏa không gian. Tiện đà, hắn thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trầm giọng nói, đại đế sơ kỳ cảnh giới, đem che trời bước đến mức độ này, ngươi rất mạnh là chính thật sự thiên tài, ta không muốn đem ngươi ngã xuống, vì lẽ đó, đưa ngươi dị hỏa thu hồi, thả đồ đệ của ta đi. Chương 1569, chủ động cầu hòa, ha ha ha a chương 1569, chủ động cầu hòa, ha ha ha a chương 1620, một lao giả, vạn vật đều kiếm thả ha ha cu nở dê không phải là không thể. Diệp Hiên cười ha ha, lấy ra tương ứng điều kiện trao đổi đi hử, ngươi không muốn chủ động thả người, vậy ta chờ chỉ có thể mạnh mẽ động thủ. Bạch mi mau láo giả tựa hồ không một chút nào bất ngờ, hơi híp mắt lại hắn hử một tiếng. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Tiện đà, lão giả lông mày trắng đột ngột vụt lên từ mặt đất, cả người nhảy một cao y bầu trời, một tay cầm một cái thanh mục trường kiếm, phiêu dở, tiêu sái một chiêu kiếm tùy ý đánh ra. Nhất thời, một đạo chói mắt hào quang màu xanh xì xì hạ xuống, kiếm khí màu xanh sắc bén phi thường, chợt lóe lên. Lại đảo mắt, kiếm khí màu xanh trực tiếp đi vào Thái Dương chân hỏa ngay chính giữa. Theo sát, mắt trần có thể thấy, bao vây Mộ Dung che trời Thái Dương chân hỏa đột nhiên một phần hai nửa thần kỳ một màn khiến người ta không dám tin tưởng. Ông lão này thực lực thật là mạnh mẽ, thật là khủng khiếp thủ đoạn. Từ đầu đến cuối, Diệp Hiên đều không có ngăn cản, hoàn toàn không có ngăn cản lão giả lông mày trắng rất nhanh. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, người rốt cục đến rồi không lại bị Thái Dương chân hỏa bao vây. Mộ Dung che trời lập tức liền kích chuyển động, linh khí cương cháo bị tách ra, hắn sắc mặt tái nhợt giống to, cả người xem ra vô cùng hết sức chật vật. Nhìn thấy tình cảnh này, tùy tùng tông chủ đến đây cứu giúp Mộ Dung che trời cái kia đầy đủ 100 người, đều là thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên xuất hiện nhận được Mộ Dung che trời cầu cứu tin tức, nói thật, thánh tông trên dưới là địa chấn bình thường chấn động. Dù sao, Mộ Dung che trời là thiên đế a cực kỳ cường hãn. Khủng bố tùy ý thiên đế A liền ngay cả tông chủ Ngọc Hư thần giả đều chính mồm đã nói, ta đổ cất bước thiên nguyên đại lục, trong thời gian ngắn không người nào có thể địch. Nhưng, ai từng muốn đến, Mộ Dung che trời vừa ra thánh tông một ngày, liền gặp phải sinh tử nguy hiểm, thậm chí bị bức ép xé liệt thần phù, vội vội vàng vàng tùy tùng Ngọc Hư thần giả tới rồi, tận mắt thấy Thái Dương chân hỏa khủng bố cùng Mộ Dung che trời bị thiêu đốt. Hầu như chỉ nửa bước bước vào tử vong, thánh tông trên dưới khoảng hơn 100 người. Mỗi một người đều là vô thượng khiếp sợ, trong lòng làm tốt hung hăng xuất chiến chuẩn bị. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng nhưng, làm sao cu nở dê không nghĩ tới, cái này đem thiếu tông chủ ép lên tuyệt cảnh cường giả khủng bố chỉ là một người trẻ tuổi, thậm chí, chỉ là một đại đế sơ kỳ người trẻ tuổi. Mà nhất làm cho bọn họ khó mà tin nổi chính là, Ngọc Hư thần giả cứu người, tiểu tử này thậm chí ngay cả ngăn cản đều không ngăn cản. Đến cùng xảy ra chuyện gì thực sự là không đạo lý a, nghi vấn trong lòng cùng thoáng lỏng lẻo bầu không khí, để thánh tông cái kia khoảng hơn 100 cá nhân không tự chủ được bắt đầu nghị luận, tên tiểu tử kia tại sao không ngăn cản tông chủ, hắn không phải liền thiếu tông chủ như vậy thiên đế đều có thể chiến bại sao, so với tông chủ, nên cu nở dê không kém bao nhiêu chứ, tiểu tử kia chỉ là đại đế sơ kỳ, hoàn toàn không có lý do gì đem thiếu tông chủ bước đến một bước này, giờ khả cờ nào y, lại không dám ngăn cản tông chủ, nghĩ đến trước không phải lấy cái gì chính đại quang minh thủ đoạn chiến bại thiếu tông chủ, ta đã nói rồi, thiếu tông chủ là thiên đế, khủng bố thiên đế, làm sao sẽ tùy tiện liền gặp phải nguy hiểm, đây chính là, một đại đế sơ kỳ, có thể đem thiên đế đẩy vào sinh tử tuyệt cảnh, trong đó, nhất định có ẩn tình ông lão, ngươi thật sự không dự định đánh đổi một số thứ, lấy này đến trao đổi mộ dung che trời liền như thế đem mộ dung che trời cứu, không hay lắm chứ đột ngột, tiếng. Bàn luận bị cắt đứt, bị Diệp Hiên nhàn nhạt, lạnh lùng, đầy giấy một ít túc sát âm thanh đánh gãy. Vừa rơi xuống từ trên không ngọc hư thần giả biến sắc mặt, theo bản năng nhìn về phía Diệp Hiên, có chút kinh ngạc. Hiển nhiên, Diệp Hiên không có ngăn cản hắn cứu người, để hắn cho rằng Diệp Hiên sợ sệt, cho rằng mộ dung che trời là mờ ơ nguy cơ sống còn có ẩn tình vân vân. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong giờ khả cờ na y, Diệp Hiên âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn, tự nhiên là có chút bất ngờ. Tiểu tử, ngươi chỉ là một đại đế sơ kỳ, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta, ngươi là dựa vào thực lực của chính mình đem đồ nhi ta mộ dung che trời chiến bại ta niệm tình ngươi tuổi còn trẻ, không truy cứu trách nhiệm của ngươi, tự động rời đi, không muốn ngộ thương rồi tính mạng. Ngọc hư thần giả thật sâu nhìn về phía Diệp Hiên, trầm giọng nói, trong thanh âm tràn đầy cảnh cáo mùi vị. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Diệp Hiên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha lên, âm thanh càng lúc càng lớn. Ngọc hư thần giả lông mày càng ngày càng gấp chíu. Một hô hấp sau, đột nhiên, tiếng cười im bặt đi. Diệp Hiên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chính đang thở dốc, từng ngụm thở dốc mộ dung che trời. Mộ dung che trời, xem ra sư phụ của ngươi không quá muốn cứu ngươi a, đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp tục hưởng thụ quay nướng mùi vị đi. Bỗng nhiên, mộ dung che trời hoàn toàn biến sắc, thân thể ma nhờ mẹ run rẩy, hắn đột nhiên há mồm, muốn giống to cái gì, nhưng đã muộn. Thái dương chân hỏa, cho ta thiêu thiêu thiêu âm trận, dương trận, càn trận, khôn trận, mông trận, chuân trận sáu trận. Hợp nhất ly hỏa liệu nguyên, cùng giết Diệp Hiên hai tiếng chấn thiên lịch hống truyền khắp thiên địa. Cùng lúc đó, rít gào thái dương chân hỏa khác nào chút xuống thiên hà, hu nở dê vi, vô cùng vô tận, cùng bạo chấn động muôn người chú ý bên trong. Thái dương chân hỏa hóa thành từng đạo có quy tắc, có tiết tấu dòng lũ hướng về mộ dung che trời chạy trồm mà đi. Tổng cộng sa u cái tuyệt thế thái dương chân hỏa dòng lũ, sa u cái tạ bị thả dòng lũ các làm một trận, đan sen, ngưng tụ, quấn quanh, xoay quanh, dung hợp đảo mắt. Sau trận hợp nhất thái dương chân hỏa khác nào tù thiên lao tù rầm rầm rầm mà xuống, lập tức đem mộ dung che trời bao phủ trong đó. Này nháy mắt, mộ dung che trời ngẩng đầu, thân thể run rẩy, vố lượn, bị một luồng hung hăng áp bức nóng rực khóa chặt như thế, hắn hoàn toàn không có mảy may cơ hội chạy trốn. Nếu như là đỉnh cao thời kỳ mộ dung che trời, đối mặt thiên hỏa, hay là còn có thể phản kháng, ván trụm, bính đi, lấy này xa ly ly hỏa liệu nguyên, thái dương chân hỏa. Nhưng, giờ khả cờ na y mộ dung che trời vừa bị cứu ra, còn chưa khôi phục một phút, làm sao chống lại hắn, lấy cái gì chống lại mộ dung che trời nghẹt thở, bị áp bức, thiêu đốt nghẹt thở. Sư phụ, cứu ta, cứu ta, cứu ta, a a a a, mộ dung che trời hét thảm thiết điên cuồng, tiện đà, cả người đã bị ly hỏa liệu nguyên hoàn toàn che lấp, bao phủ. Ly hỏa liệu nguyên trong trận pháp, mộ dung che trời đem linh khí cương cháo lần thứ hai thả ra ngoài. Thế nhưng hắn giờ phút này nhưng sơ ha y phát hiện, lần này tạ bỉ thạ so với trước lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Đỏ đậm tạ bỉ thạ ở hòa tan, thiếu đốt, nuốt chửng hắn linh khí, nhanh chóng nuốt chửng. Nóng rực, nguy hiểm, tử vong, để mộ dung che trời tuyệt vọng khí tức một luồng từ đáy lòng bồ cờ lên. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực chống đối, chỉ có thể đem đan điền vận chuyển tới cực hạn, chỉ có thể cầu khẩn ông trời người cho tới giờ khắc này. Ngọc hư tôn giả mới rốt cục phản ứng lại. Đột nhiên xuất hiện một màn, để hắn đầy đủ ở tư duy hỗn độn bên trong chấn động 3, 5 giây mới phản ứng được. Ngươi cái gì, ngươi hử lão giả, ngươi hiển nhiên là cho thể diện mà không cần ngoạn ý. Tiểu ra xem ngươi tuổi không nhỏ, cho ngươi chút mặt mũi, để ngươi nắm ít đồ đi ra trao đổi, cứu ngươi đồ đệ. Kết quả ngươi không muốn, muốn cái gì đều không trả giá, liền đem ngươi đồ đệ mang đi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ha ha ha. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, khỏe miệng vì vì dương lên, lao giả, nếu ngươi muốn nhìn ngươi đồ đệ chết, vậy thì nhìn được rồi. Ta Diệp Hiên cùng ngươi bảo đảm, ngày hôm nay, bảo bối của ngươi đồ đệ chắc chắn phải chết chết tiệt thẳng con hoang, ngươi thật là ác độc độc, lao phu ngày hôm nay thể phải đem ngươi tiêu diệt. Ngọc hư thần giả giận dữ. Nguyên bản đạo mạo khí khái khuôn mặt đột nhiên dữ tợn lên, Ngọc hư thần giả một tiếng lớn tiếng, Vương Hành, Dương Vũ, Cao Du, các ngươi dẫn người phá ra cho ta này chết tiệt tạ bị thạ, cứu thiếu tông chủ, ta phải đem này chết tiệt thẳng con hoang chém giết. Vâng, tông chủ. Nhất thời, xa xa những kia còn chìm đắm đang khiếp sợ bên trong khoảng hơn trăm người, từng cái ma nhờ mẹ run rẩy, tư duy ẩm lại, phản ứng lại đây. Đồng nhất giây, Ngọc Hư thần giả thân thể lóe lên, một thân trường bào màu trắng Ngọc Hư tôn giả hóa thành một đạo hư bạch đường vòng cung, ở trong không khí xẹt qua. Dường như bạch vô thường bình thường quỷ mị, trước mắt, Ngọc Hư thần giả liền ra hiện tại Diệp Hiên trước người. Ngọc Hư thần kiếm, ra khoảng cách Diệp Hiên chỉ có cách xa một bước, Ngọc Hư thần giả đột nhiên đình trệ thân thể, quát khẽ một tiếng. Tiện đà, trong tay hắn thanh mục trường kiếm cao quăng ở trên trời. Cái kia thanh mục trường kiếm cháy bùng nổ bể ra đến, thanh mục không ở, biến mất hư vô, chói mắt, sắc bén, tuyệt thế trắng bạc lưỡi kiếm rõ ràng ra hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Chưa kịp đến mọi người khiếp sợ một hóa ba, ba hiện ra chín, chín là vạn vật đều kiếm Ngọc Hư thần giả âm thanh truyền khắp mỗi một góc. Ngọc Hư thần giả âm thanh nghiêm túc, hơi thở dài lâu, ánh mắt lóe sáng, hai con mắt đảo qua Diệp Hiên. Ánh mắt một mảnh sát ý theo Ngọc Hư thần giả quá khẽ, nhất thời, toàn trường, vô số người mắt khổng co rút lại, sơ ha y vạn phần đây là kiếm ý vô cùng khủng bố kiếm ý, đột ngột trong lúc đó bao phủ tất cả. Thiên đế kiếm ý này nháy mắt, bao nhiêu người sắc mặt tái nhợt cực hạn, không nhịn được xin tha, kêu thảm thiết. Thiên đế tuyệt thế kiếm ý dưới, rất nhiều người dĩ nhiên không tên cảm giác được thiên địa vạn vật đều là kiếm hóa thân hô hấp không khí là kiếm, trước mắt ánh sáng là kiếm. Thân ở không gian QNZ là một thanh kiếm, trên trời bạch vân là kiếm, treo lơ lư NZ thái dương QNZ là kiếm, tất cả hết thể đều là kiếm. Đảo mắt, gió to lên, vèo vèo chói tai toàn bộ thiên địa đều ở hí lên gào thét. Diệp Hiên đứng thẳng tại chỗ, khẽ ngẩng đầu. Thời khắc này, không tên, hắn cảm giác được mình bị thiên địa vạn vật khóa chặt, chính mình một người đối kháng thiên địa vạn vật. Chương 1570, như vậy tham lam. An chắc ngươi. Chương 1570, như vậy tham lam, an chắc ngươi. Chương 1621, thiên địa biến sắc, vạn kiếm xuyên thân Diệp tiểu tử, không cần sợ đây là kiếm ý pháp tắc tăng mạnh bản, tên là kiếm ý không gian, ngươi hiện tại liền thân ở kiếm ý không gian, ngươi chỉ cần đánh vỡ không gian này, ông lão kia liền không thể làm gì ngươi. Hiên Viên kiếm hồn mở miệng. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, theo bản năng trực tiếp giơ tay, trong miệng nhưng là quát khẽ. Nát tinh hai chữ vừa hiện, vạn vật im tiếng. Chớp mắt, lưu tinh cực nhanh, hàng cổ ánh sáng lấp loe chói mắt. Một luồng không thể chịu cự sức mạnh đột ngột xuất hiện, khóa chặt mỗi một người. Tiện đà, lưu tinh lạc, từ xa xôi trên 9 tầng trời cấp tốc hạ xuống, oanh tạp chấn động lực, đột ngột xuất hiện trong lòng của mỗi người. Xì xì xì xì xì xì này nháy mắt, cho dù rời xa chiến đấu sân bãi đầy đủ ngàn ở mẹ tờ, mấy ngàn mét, nhưng vẫn có vô số người không nhịn được phun máu phè phè, đang sơ ha y cũng không dám tin tưởng bên trong run rẩy thân thể tiếp tục lùi về sau. Nát tinh khủng bố rất khủng bố mà giờ khắc này, Ngọc Hư thần giả nhưng là ánh mắt một trận, ngẩng đầu hắn nhìn thấy một đạo khác nào lưu tinh lướt xuống trường ấn, cái kia trường ấn tế lẹ vọt giống như vậy, có thể so với tư duy, đảo mắt liền đến một chiêu kiếm hư vô nhưng, ngay cả như vậy, Ngọc Hư thần giả vẫn sắc mặt bất biến. Mảy may căng thẳng đều không có. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết thân hình của hắn thoáng một bên, tay trái giơ lên, hướng về cái kia ánh sao chính là một điểm. Nhất thời, Ngọc Hư thần giả trước mắt, trắng bạc ga nhờ kiếm đột ngột xuất hiện, nương theo vỡ vụn hư không cùng quần cuộn hố đen dòng lũ, cuồng bạo phóng đi. Chạm lướt xuống lưu tinh cùng trắng bạc ga nhờ kiếm đụng nhau. Trên đỉnh đầu tiên là tịch diệt đen kịt, tiện đà, vạn vật im tiếng, lại sau đó trắng bạc, vàng óng ánh luân phiên. Đầy đủ ba lan ở dê dây sau, một luồng tuyệt thế dập dờn năng lượng ba mới ở trên bầu trời truyền ra. Khổng lồ, cuồn cuộn dòng năng lượng như cùng là thiên long chạy trồm, hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mà đi. Đến mức, hố đen nương theo, hư không lượn lờ, đến mức, nhật nguyệt biến sắc, vân thải tiêu tan kinh sợ chấn động một màn thiết thiết thật thật ra hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Này nháy mắt, vô số người ngẩng đầu, thiện đà quỳ xuống tiểu tử, ngươi quả nhiên có cường hãn thực lực. Nhưng, chính là bởi vì như vậy, ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết lập tức, vô thượng chấn động bên trong, Ngọc Hư thần giả đột nhiên ngẩng đầu, sắc ý khóa chặt Diệp Hiên, tiết hầu lan, lớn tiếng quát, vạn vật. Đều kiếm, kiếm theo ta tâm phong kiếm, lôi kiếm, hỏa kiếm, khí kiếm, thủy kiếm, thạch kiếm, giết chết tâm vừa ra, thiên điệu biến sắc gió nổi lên, một đạo hư không mở ảo phong kiếm vèo vèo ti cờ hờ go tờ động, điên cuồng đập tới. Bốn phương tám hướng công kích, quay chung quanh Diệp Hiên, 360 độ không góc chết. Chiều lên, một đạo biển gầm bình thường dòng lũ cột nước hung tàn bắn tóe, cái kia dòng lũ hiện ra kiếm hình, khóa chặt Diệp Hiên, tựa hồ phải đem Diệp Hiên tiêu diệt, nát tan. Lôi lên, một đạo màu tím thần sấm sét lưu từ trên 9 tầng trời rầm rầm hạ xuống, sấm sét hoa kiếm, chói mắt cực kỳ, mang theo tê hí lên gọi, một đường rít gào, hướng về phía Diệp Hiên bắn trụ mà đến, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, vô hạn trương cuồng liều lĩnh vô số thanh kiếm đến rồi, bất kỳ tất cả, có thể thấy được, không thể nhìn thấy thiên địa uy năng, toàn bộ hiện ra thành kiếm hình. Diệp Hiên ánh mắt nghiêm nghị, đột ngột cảm giác được nguy hiểm. Không khỏi, hắn một tiếng lớn tiếng, thần lôi bóng mở, linh khí cương cháo, bất động minh vương quyết, thái dương chân hỏa nương theo Diệp Hiên tiếng gào, màu đo tờ hờ âm ở cùng màu tím cương cháo đầy đủ bô nở tầng, bao vây toàn thân, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Một giây sau, vạn kiếm rầm rầm kích xạ, khóa chặt Diệp Hiên, đồng nhất mà đến, thanh thế bằng bạc, khiến người ta không dám tin tưởng. Xì xì trước mắt, vô số thanh kiếm đi vào Diệp Hiên trong người. Nhưng chỉ là đi vào một chút, A nhờ kiếm liền đình trệ, bị bôn nở tầng cường cháo chặn lại. Dô y hử như vậy một màn rõ ràng rơi vào rồi ngọc hư thần giả trong mắt, hắn hư một tiếng, không chút do dự, chuẩn bị đã lâu hai tay đột nhiên đờ ơ y ra, linh khí hoa kiếm, một kiếm ngạo cửu thiên nhất thời, màu xanh linh khí nồng nặc đến dường như muốn cô hóa cái kia có tới ra y mấy chục mét rộng to lớn linh khí trường kiếm một khi đờ ơ y ra, ở trong không khí cấp tốc phóng to. Khắc nào thiên địa chi đao. Hoành lập Diệp Hiên trên đỉnh đầu, dầm dầm hạ xuống tê tê linh khí trường kiếm cắt ra không khí, lưới dao kiên quyết, ở trên hư không thực không giao giới bên trong, chớp mắt hạ xuống, tàn nhẫn mà bổ vào Diệp Hiên trên đỉnh đầu. Không được xa xa, Đông Phương Vũ Điệp không nhịn được quát to một tiếng, nguyên bản còn có một tia màu máu khuôn mặt lập tức liền một chút hồng hào đều không có, trắng bệnh. Chạm vang vọng tiếng nổ vang rền, như cùng là thiên địa đổ nát bình thường cuồng bạo. Chấn động đến mức bao nhiêu người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Càng khiến người ta sơ ha y chính là, bị chiêu kiếm này bắn trúng, Diệp Hiên đứng thẳng cái kia một mảnh nguyên bản liền ao hãm xuống địa phương lần thứ hai sụp đổ. Đồng thời, Diệp Hiên cả người khác nào cái đinh, bị thật sâu đinh vào trong đất, Diệp Hiên tàn nhẫn mà phun ra một ngụm máu tươi, tím sấm máu tươi mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Này khủng bố linh khí hóa kiếm tướng hắn buôn nở tầng phòng ngự lập tức liền phá hoại đầy đủ 3 tầng. Liền, tầng cuối cùng phòng ngự chỉ là trong nháy mắt, liền dễ dàng bị va nở nga nở trường kiếm xuyên thấu. A Diệp Hiên dương thiên trường hống, là phẫn nộ cùng đau đớn. Này nháy mắt, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên thân thể bị vạn kiếm xuyên thân, bị một đạo một ánh kiếm thật sâu xuyên thấu ha tiểu tử. Ngươi không phải lợi hại sao, còn không phải muốn chết ở tay của lão phu bên trong, tuổi còn trẻ có ngươi thực lực như vậy cùng thiên phu không dễ dàng. Đáng tiếc, ngươi không phải muốn tìm chết muốn chém giết đồ đệ của lão phu không nói, còn muốn dọa dẫm lão phu. Ngươi bất tử, thiên đô muốn nổi giận. Ha, như vậy một màn rơi vào ngọc hư. Thân giả trong mắt, hắn cười ha, trong thanh âm tràn đầy thoải mái mùi vị. Mà giờ khắc này, Thánh Tông trên dưới bách 10 người chính đang oanh kích ly hỏa liệu nguyên. Khí thế dô nở dê ra y, bách 10 người cùng vung dậy, tiết tấu đồng thời, thanh thế hu nở dê vi, hiệu quả kinh người. Lúc này mới ngăn ngắn 2-3 phần chung, chỉ thấy, cái kia ly hỏa liệu nguyên 6 trận liền bị phá hỏng 4 trận, chỉ còn dư lại 2 trận. Diệp Hiên, ô, Đông Phương Vũ Điệp cũng không nhịn được nữa, trực tiếp tan vỡ ở địa, lớn tiếng khóc lên. Na nở dê cái kia nước mắt mơ hồ trong tròng mắt tất cả đều là Diệp Hiên bị vạn kiếm xuyên thần dáng vẻ. Chết rồi được tốt Diệp Hiên, ngươi trung quy là chết rồi, khoảng cách chiến đấu sân bãi có tới thật mấy ngàn mét. Đông Phương một chiêu kiếm giờ khả cờ na y nổi giữa không trùng, hai tay hắn nắm chặt, kích động không thể tự ức, sắc mặt đỏ lên hắn chờ đợi hai con màu máu song mô, hoàn toàn rơi vào một loại điên cuồng. Đông Phương một chiêu kiếm như vậy kích động, như vậy hưng phấn, nhưng cũng không phải ở đây nhất điên cuồng nhất chính là Nhan Yên chặt chẽ căn chính mình ngôi, mặc cho theo máu tươi nhanh chóng theo khỏe miệng chảy xuôi, nhưng, Na Nở Dê không cảm giác được đau đớn. Cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên, tràn đầy khoái ý, Na Nở Dê ánh mắt không hề động đậy mà nhìn chằm chằm Diệp Hiên, mặc cho theo nước mắt phơi khô, chết rồi, cái này ác ma rốt cục muốn chết, chết tốt lắm à. Chương 1571, Hùng Hổ Dọa Người, Phản Hư Trận Pháp. Chương 1571, Hùng Hổ Dọa Người, phản hư trận pháp chương 1622, chủ động cầu hòa, ha ha ha ai nhưng mà, rất nhanh, nguyên bản những kia chờ đợi, nguyên rủa Diệp Hiên vạn kiếm xuyên tim mà chết người, từng cái không còn là kích động, hương phấn. Sở Trần Gọng mà là sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn chằm chằm Diệp Hiên nhưng là càng ngày càng sơ ha y, càng ngày càng không dám tin tưởng còn chưa có chết đầy đủ hơn 10 giây bị vạn kiếm xuyên tim làm sao còn bất tử vô số người chờ đợi bên trong. Diệp Hiên không có chết, thật không có chết, cho dù bị vạn kiếm xuyên tim, QNZ chỉ là sắc mặt tái nhợt, kiên định thôi hắn giờ phút này, liền đau đớn, kêu thảm thiết đều không có, bởi vì, đau đớn chỉ là tạm thời, thích ứng là tốt rồi. Muôn người chú ý dưới, Diệp Hiên đột ngột ngẩng đầu lên, hướng về phía tất cả mọi người nháy mắt một cái. Tiện đà, hắn một cúi đầu, nhìn vạn kiếm xuyên thân, nhìn màu tím máu tươi ròng ròng, Diệp Hiên nở nụ cười. Một giây sau, ở Ngọc Hư thần giả không dám tin tưởng vẻ mặt dưới, Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, quát to một tiếng, lao giả, ngươi chó này thì ai nhờ kiếm quá yếu, quá yếu, quá yếu, đến càng mãnh liệt một ít đi. Diệp Hiên rít gào bên trong, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngọc Hư thần giả, Đông Phương một chiêu kiếm, Đông Phương vũ điệp, Nhan Yên tất cả đều há hốc mồm. Diệp Hiên thân thể vẫn đang không ngừng mà bị các loại thiên địa uy năng hiện ra thần kiếm xuyên thấu, thế nhưng, mỗi bị xuyên thấu sau cái kia thật sâu, đối với xuyên vết thương đều đang khép lại, nhanh chóng khép lại, mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Chuyện này sao có thể có chuyện đó như vậy hung tàn chấn động một màn, để bao nhiêu người không nhịn được cắn chính mình đầu lưỡi, mãi đến tận cắn ra huyết, mới có thể phán định, này không phải giả, không phải nằm mơ, mà là thiết thiết thật thật. Sở Trần Gọng tiểu tử, ngươi là người là quỷ Ngọc Hư thần giả sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên hai mắt mảy may không dám thả lỏng, trong thanh âm đã có chút sơ ha y mùi vị. Là người là quỷ ha ha ha. Diệp Hiên cười ha ha, tiện đà, đột ngột thu lại nụ cười, sau đó, hắn mở ra hai tay, ôm ấp bầu trời, chín thiên thần lôi, tụ tập răng rắc răng rắc răng rắc. Diệp Hiên âm thanh vừa ra, trên chín tầng trời, dường như thiên quân oanh tạp đối chiến, lôi minh lượn lờ, vô cùng khủng bố. Sau đó, mây đen nằm dày đặc tựa hồ, mưa to gió lớn muốn tới lại sau đó, có thể thấy rõ ràng, một đạo màu tím thần lôi thiểm điện từ giữa bầu trời nhanh chóng tụ tập những kia thần lôi thiểm điện che kín toàn bộ bầu trời, đem thiên phía trên tòa thánh thành tất cả đều soi sáng thành màu tím. Đồng thời, thần lôi thiểm điện không có hạ xuống, mà là ở Diệp Hiên trên đỉnh đầu trên bầu trời điên cuồng ngưng tụ. Một đạo thần lôi thiểm điện nhanh chóng tổ hợp, ngưng tụ, nhanh chóng phóng to. Như vậy một màn, kinh thiên một màn, để Ngọc Hư thần giả trực tiếp choáng váng. Hắn ngẩng đầu, khí tức không quá ổn định, tâm thần nà mờ ơ rất không bình tĩnh cha nở dê thà y, tựa hồ, ngay ở thất thủ biên giới. Hơn 10 giây sau, một đạo khủng bố, hu nở dê vi, không dám tin tưởng thần lôi thiểm điện ra hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Quá khổng lồ, có tới 3-5 mét thô siêu cấp chấn động màu tím đậm thần lôi thiểm điện hình xong rồi. Cái kia thần lôi thiểm điện của sáng, khác nào một con có thể thôn thiên thôn địa quái thú nằm dạp ở thế giới biên giới, chính đang tùy thời mà động. Ngọc Hư thần giả thôn một hớp nước miếng, hô hấp đột nhiên ngừng lại, đảo mắt nhìn về phía Diệp Hiên, mới vừa muốn nói điều gì, nhưng đã muộn thần lôi hạ xuống, hủy diệt không gian, hủy diệt cái kia chết tiệt kiếm ý không gian. Diệp Hiên dương thiên giống to, hai con mắt trợ to, thử quang chói mắt, hết sạch chớp giật rầm rầm rầm nhất thời, trên bầu trời, đã sớm chờ đợi đã lâu to lớn thần lôi thiểm điện quang trụ động. Thần ánh chớp trụ như thế hơi động, gần giống như một cái ao nhỏ từ bên trong đột nhiên tiến vào một cái cá sấu. Thiên địa nổ vang hí lên, tựa hồ đang dãy rủa, kêu rên, hoàn toàn không chịu nhận thần ánh chớp trụ hoanh kích. Ngọc Hư thần giả hai mắt đều muốn đụng tới. Rất nhanh, thân thể hắn ma nhờ me run lên, tiện đà, một ngụm máu lớn lập tức phun ra ngoài, từ hắn trong miệng như cùng là suối phun bình thường phun ra. Theo sát, vạn vật đều kiếm cảm giác biến mất rồi. Im bặt đi biến mất rồi vỡ vụn Ngọc Hư thần giả kiếm ý không gian lập tức vỡ vụn cũng chính là cái kia nháy mắt, phong kiếm, hỏa kiếm, lôi kiếm chờ thiên địa uy năng hình thành kiếm toàn đều biến mất, vạn kiếm xuyên thân cảm giác đồng dạng đột ngột biến mất. Diệp Hiên ngực lỗ máu bắt đầu nhanh chóng khép lại, sắc mặt QNZ bắt đầu bình thường, ửng hồng lên. Nhưng, Diệp Hiên ánh mắt nhưng là càng ngày càng hung tàn, nhìn chằm chằm xa xa Ngọc Hư thần giả, đầy mắt sát ý ta tiểu huynh đệ. Có chuyện dễ thương lượng, ta đồng ý, chúng ta cùng giải, ngươi cần muốn cái gì, ta đều cho ngươi, ngươi thả Mộ Dung che trời mấy hơi thở sau. Ngọc Hư Thần Giả run run rẩy rẩy đạo, trong thanh âm tràn đầy sơ ha y mùi vị. Ha ha ha, hiện tại ta cần muốn cái gì liền cho cái gì, muốn trao đổi ha ha ha. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia trào phúng độ cong. Lão giả, ngươi tại sao như thế tiện đây cơ hội bỏ qua, vậy thì không còn, triệt để không còn. Ngươi Ngọc Hư Thần Giả sắc mặt tái xanh phi thường, lại là sơ ha y, vừa lo lắng, lại là phẫn nộ. Ngược lại, Diệp Hiên biến mất rồi, hắn hóa thành một đạo màu tím thần quang bắn trụ mà động, ở trong không khí lượn lờ tiến lên, khắc nào một cơn gió, biến mất sạch sành sanh. Ngọc Hư Thần Giả đột nhiên đình trệ hô hấp, theo bản năng quay đầu nhìn về Mộ Dung che trời cùng với chính mình mang đến Thánh Tông khoảng hơn 100 người nhìn lại. Đồng nhất giây, Diệp Hiên thân hình lại đột ngột xuất hiện, đứng ly hỏa liệu nguyên phía trước. Giờ khả cờ na y ly hỏa liệu nguyên vừa vặn vỡ vụn. Thoi thóp Mộ Dung che trời sủi lơ ở địa, kiếm trở về một cái mạng nhỏ. Nhưng, hắn vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Diệp Hiên, xem thấy cái này để hắn tâm thần thất thủ, phá nát ma thần. Ngươi đừng tới đây, không muốn sư phụ, cứu ta, ô ô ô, ta không muốn chết. Mộ Dung che trời tựa hồ có một loại trực giác, có một loại chính mình muốn đối mặt tử vong trực giác, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên khóc, dọa khóc. Hắn một bên vô lực hai tay chống đỡ địa hướng về mặt sau rút lui, một bên hướng về Diệp Hiên xin tha, hướng về Ngọc Hư Thần Giả cầu cứu. Toàn trường yên tĩnh, không khí tựa hồ cũng bất động, chỉ còn dư lại Mộ Dung che trời xin tha Thanh Thánh Tông những kia nỗ lực đến hiện tại, thật vất vả đem ly hỏa liệu nguyên trận pháp phá hỏng khoảng hơn 100 cá nhân, từng cái đứng ở nơi đó. Đứng cách Diệp Hiên cùng Mộ Dung che trời cách đó không xa địa phương, ánh mắt lấp lóe, năm đấm. Hô hấp đỉnh trệ lặng lặng mà nhìn. Nhìn Diệp Hiên từng bước hướng về Mộ Dung che trời đi đến, nhưng không một người dám lên trước ngăn cản, liền Ngọc Hư Thần Giả đều không có thể đem Diệp Hiên tiêu diệt. Cái này tuổi trẻ, chỉ có đại đế sơ kỳ cảnh giới tiểu tử phải là thế nào khủng bố cùng khó mà tin nổi, không người nào nguyện ý muốn chết không phải sao? Rất nhanh, Diệp Hiên đứng Mộ Dung che trời bên cạnh, Diệp Hiên ở trên cao nhìn xuống nhìn Mộ Dung che trời, thật sâu nhìn. Đang lúc này, xa xa, Ngọc Hư Thần Giả mở miệng lần nữa, ngươi thả che trời, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì, ta vì đó trước thái độ xin lỗi. Nếu như ngươi giết chết che trời, ngươi chính là Thánh Tông sinh tử chi địch. Ngọc Hư Thần Giả không lên trước, mà là đứng ở nơi đó, muốn đem Diệp Hiên thuyết phục. Diệp Hiên hoàn toàn không có phản ứng, thậm chí, liền không thèm nhìn Ngọc Hư Thần Giả một chút, lập tức, hắn đột ngột ngồi xổm xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Mộ Dung che trời cảm nhận được tử vong lạnh lẽo âm trầm, dường như có một cây đao đặt ở trên cổ của mình. Chương 1572, ngươi nhất định phải chết, như vậy khủng bố. Chương 1572, ngươi nhất định phải chết, như vậy khủng bố. Chương 1623, như vậy tham lam, an chắc ngươi được nguyên nhung giới phương pháp luyện khí truyền thừa? Diệp Hiên nhàn nhạt hỏi. Nhất thời, Mộ Dung che trời nguyên vốn đã tuyệt vọng con mắt lóe lên một cái, có thêm một chút sinh cơ. Ngươi đừng giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mộ Dung che trời cẩn thận từng ly từng tí một, run run rẩy rẩy nói. Ha ha, nói cho ta cho một mình ngươi thoải mái, không nói cho ta sẽ đưa ngươi thị thân giết chết sau, giam cầm thần hồn của ngươi, dùng thái dương chân hỏa từng điểm quay nướng, giàn vặt ngươi cái 3 năm rưỡi, lại để ngươi chết. Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, tiện đà, nghiêm túc nói. Ta bình thường chưa bao giờ cùng người khác đem điều kiện, hiểu không? Ta nói. Mộ Dung che trời thân thể tàn nhẫn mà run lên, thật giống như bị sợ đến co giật. Theo sát, hắn đột ngột sủi lơ, sau đó gật đầu nói, sắc mặt triệt để đã biến thành cho nguội. Nói đi, Diệp Hiên thỏa mãn gật gù. Tiện đà, Mộ Dung che trời một khối nhỏ thần hồn đột ngột bắn ra đến Diệp Hiên, ánh mắt sáng choang, biết đây nhất định là Mộ Dung che trời liên quan với Nguyên Nhung giới phương pháp luyện chế truyền thừa ký ức. Không khỏi, hắn đem này một khối nhỏ thần hồn nuốt chửng vào thần hồn của tự mình không gian. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung che trời trầm giọng nói, công pháp luyện khí, cho ngươi, ngươi giết ta đi. Bất ngờ chính là, Diệp Hiên nhưng không hề động thủ, mà là ánh mắt lấp lóe nở nụ cười. Mộ Dung che trời, an thỉ cầu quả nhiên cách không được vê đút cờ ha ha, bị ngươi quấy rầy trình tự công pháp luyện khí ta. Diệp Hiên nếu như dựa theo phía trên này đến luyện khí, tất nhiên là tẩu hỏa nhập ma. Sau đó bạo thể bỏ mình. Ngươi làm sao biết? Diệp Hiên vừa dứt lời, Mộ Dung che trời không dám tin tưởng, âm thanh lần thứ 2 run rẩy, không thể, ngươi không thể biết không thể Mộ Dung che trời dường như một con bị đạp lên đuôi con chuột, âm thanh vô cùng sắc bén. Diệp Hiên nhưng là trầm mặc, giữa hai lông mày, có chút vui mừng vẻ mặt. Ngươi khuông ta một lúc lâu, Mộ Dung che trời tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng. Không có ngươi, ta QNZ không thể xác định ngươi cho ta này công pháp luyện khí truyền thừa ký ức thật sự có vấn đề. A Diệp Hiên thăm thẳm nói, ngươi xác thực là một nhân vật, đủ lòng dạ độc ác, đặc biệt là đối với kẻ địch. Thời khắc cuối cùng QNZ muốn bãi ta một đạo, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ngươi buông tha đi Mộ Dung che trời cầu xin, khóc cầu lên. Ngươi này truyền thừa ký ức, ta sẽ cẩn thận mà nghiên cứu, lẽ ra có thể đưa nó trình tự biết rõ, vì lẽ đó, ta vẫn là cho một mình ngươi thoải mái đi nếu như còn có đời sau, nhớ kỹ, không nên cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ. Ha ha, không có đủ thực lực, ngươi kiêu căng, chỉ có thể vì ngươi mang đến hủy diệt. Diệp Hiên lắc lắc đầu, lời nói ý vị sâu xa đạo, Mộ Dung che trời thì lại chết sơ. Ha y nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhếch miệng, muốn nói điều gì? Làm thế nào QNZ nói không ra lời. Ở Mộ Dung che trời sơ ha y đến cực điểm dưới con mắt, một hô hấp sau, Diệp Hiên lần thứ hai cúi đầu, gần cây Mộ Dung che trời bên thai, hắn nhỏ giọng nói, đúng rồi, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi có một người chưa lập gia đình thê, gọi Tô Như Hi. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ngươi không phải là muốn người đàn bà của ta Đông Phương Vũ Điệp. Cho cái kia Tô Như Hi làm nha hoàn sao, ta cùng ngươi bảo đảm, nhất định sẽ quyết định Tô Như Hi, ngươi yên tâm đi thôi. Vừa dứt lời, Diệp Hiên đột nhiên một quyền, nện ở Mộ Dung che trời ngực. Mộ Dung che trời nguyên bản phóng to đến mức tận cùng con mắt, trong nháy mắt liền co rút lại, cái kia con mắt mãi đến tận thời khác. Cuối cùng vẫn là không cam lòng, hối hận cùng sợ hãi, Diệp Hiên quét Mộ Dung che trời thi thể một chút, tiện đà, đem hắn nhận không gian trực tiếp bắt, thu vào chính mình huyền minh giới. Cùng lúc đó, một vệ thần hồn xuất hiện, ra hiện tại Mộ Dung che trời thi thể phía trên, thần hồn rất là ngưng tụ, không phải Mộ Dung che trời thần hồn, còn có thể là ai ngươi đã giết che trời, thần hồn của hắn, lưu lại đi nếu không, chính là liều mạng này điều mạng già, ta cũng phải đưa ngươi chém giết. Mộ Dung che trời thần hồn vừa xuất hiện, xa xa, Ngọc Hư thần giả thân thể run lên, giống to, trong thanh âm là uy hiếp cùng kiên định. Đáng tiếc, Diệp Hiên vẫn chưa quay đầu. Vẫn liền không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, chỉ là nhìn chằm chằm Mộ Dung che trời thần hồn, hoàn toàn không có cho hắn cơ hội mở miệng, chính là một tiếng lịch uống, phệ hồn nhất thời, một đạo màu tím thần hồn từ thần hồn của Diệp Hiên không gian bính đi ra, khổng lồ, quần quận thần hồn thể đột ngột xoay tròn, hóa thành một cái vòng tròn hình hố đen bình thường tồn tại. Này nháy mắt, Mộ Dung che trời thần hồn muốn chạy trốn, muốn bắn trụm, nhưng, làm sao QNZ thoát khỏi không được. Gần giống như một chiếc chìm rơi sóng ngầm bên trong người, xoay tròn sóng ngầm mang đến khủng bố nuốt chửng, sức hấp dẫn lôi kéo, chặt chẽ lôi kéo. Mộ Dung che trời thần hồn liền một chút sức phản kháng đều không có, liền như thế biến mất, nhanh chóng bị thôn phệ hung tàn liền như thế đem Mộ Dung che trời giải quyết triệt để, liền thần hồn đều diệt. Một thiên đế A trong truyền thuyết thiên đế A coi như là đặt ở hồng thiên, hoang thiên thời đại y. Đều toán một vị bá chủ thiên đế A liền như thế chết rồi, khó mà tin nổi như vậy khiến người ta không dám tin tưởng. Thời khắc này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ngoại trừ không tên khủng hoảng, lại không bất kỳ tâm tình gì. Lao giả, ta đã đem Mộ Dung che trời thần hồn cu nở dê diệt, ha ha, ngươi không phải nói ta diệt Mộ Dung che trời thần hồn, ngươi liền muốn đem ta chém giết sao? Một giây sau, đột ngột, Diệp Hiên quay đầu. Nhìn về phía Ngọc Hư thần giả, nụ cười nhạt nhòa đạo, hắn cái kia trào phúng, xem thường âm thanh, đem vạn vật im tiếng khiếp sợ đánh vỡ. Ngươi Ngọc Hư thần giả sắc mặt nhất thời từ trắng xám đến đỏ lên. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong tròng mắt là thực chất hóa sắc ý, thậm chí, trên người cái kia màu xanh, linh khí nồng nặc cũng không thể khống chế mãnh liệt lên. Rốt cuộc muốn không muốn đem ta chém giết? Ha ha, Diệp Hiên nhún vai một cái, cười ha ha hỏi. Hư Ngọc Hư thần giả hừ một tiếng, tiện đà hít sâu một hơi, thật sâu nhìn về phía Diệp Hiên, tiểu tử, sống chết có số, đồ đệ của ta tài nghệ không bằng người, chết rồi đáng đời, đúng là ngươi, hy vọng ngươi có thể sống được lâu một chút. Đang khi nói chuyện, Ngọc Hư thần giả nhìn về phía Thánh Tông khoảng hơn 100 người, lớn tiếng nói, chúng ta đi chờ một chút. Nhưng mà, chưa kịp Ngọc Hư thần giả sẽ rách hư không, Diệp Hiên nhưng là đột ngột lớn tiếng nói. Nhất thời, Ngọc Hư Thần Giả sắc mặt âm trầm lên, hắn chậm rãi quay đầu, tập trung Diệp Hiên, làm sao tiểu tử, giết đồ đệ của ta, ngươi còn cảm thấy không đủ sao? Vẫn cảm thấy mình có thể ăn chắc ta Ngọc Hư Thần Giả, có thể ăn chắc ta Thánh Tông trước, ngươi tựa hồ đã nói, ta muốn vật gì tốt, ngươi đều cho ta. Diệp Hiên cười nói, hoàn toàn không có để ý Ngọc Hư Thần Giả rít gào cùng oán hận ngôn ngữ. Diệp Hiên âm thanh vừa truyền ra, toàn bộ Thiên Thánh Hoàng Cung bên trong, phàm là nghe thấy tiếng nói của hắn người, tất cả đều bối rối. Điên rồi Diệp Hiên, đây là điên rồi, chuyện này đây là muốn đánh cướp Ngọc Hư Thần Giả, đây là muốn đánh cướp Thánh Tông Tông chủ, chính là thỏ cuống lên còn có thể cắn người. Diệp Hiên đây là muốn đem Ngọc Hư Thần Giả bức cuống lên a, đây là muốn vào giờ phút này rồi cùng Thánh Tông không chết không thôi a. Tiểu tử, có lúc quá tham lam, quá tự tin, sẽ chết rất thê thảm. Ngươi thật sự cảm thấy ngươi ăn chắc ta? Ta nói đúng lắm, ngươi đem đồ đệ của ta thả, ta liền cho ngươi thứ tốt. Kết quả ngươi ở ngay trước mặt ta giết hắn, ngươi cảm thấy ta vẫn có thể cho ngươi bảo bối sao? Ngọc Hư Thần Giả âm thanh phẫn nộ mà lại lạnh lẽo âm trầm, thật sâu nhìn Diệp Hiên, đáy lòng của hắn đã đang điên cuồng rít gào, gầm thét lên một chữ âm, giết giết giết, lưu lại đầy đủ mua ngươi cùng ngươi tông môn đệ tử mệnh bảo bối, nếu không thì ta sẽ đích thân từ các ngươi trên thi thể đem bọn ngươi nguyên nhung giới lấy đi, ân, liền như cùng ta lấy đi mộ dung che trời nguyên nhung giới như thế. Diệp Hiên nghiêm túc nói, cơ hội vẫn chỉ có một lần, liền dường như trước ta nói ngươi có thể dùng bảo vật trao đổi ngươi đồ đệ như thế, ngươi từ chối, liền, ngươi đồ đệ chết rồi, hy vọng, ngươi là một người thông minh. Diệp Hiên bá đạo, ngông cuồng âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ thai, đáy lòng, là như vậy hung hăng, tự tin. Chương 1573, tính khí không nhỏ, máu me đầm địa. Chương 1573, tính khí không nhỏ, máu me đầm địa. Chương 1624, hùng hổ doa người, phản hư trận pháp. Tiểu tử, ta Ngọc Hư Thần Giả cùng ngươi bảo đảm, ngươi sẽ hối hận. Ngọc Hư Thần Giả ánh mắt cuối cùng kiên định lên, lại nhìn Diệp Hiên dường như người chết. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Diệp Hiên hung hăng, hùng hổ doa người, để Ngọc Hư Thần Giả hạ quyết tâm, coi như trả giá thiên đại đánh đổi, cũng phải đem Diệp Hiên tiêu diệt. Nói như vậy, ngươi không có lựa chọn tiêu tài miễn hai, mà là lựa chọn cùng ta chiến đấu. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, cũng không có cái gì vẻ mặt bất ngờ, Ngọc Hư Thần Giả lựa chọn, nằm trong dự liệu của hắn. Trên thực tế, gây nên dọa dẫm, QNZ chỉ là lý do thôi, Diệp Hiên chính là muốn đem Ngọc Hư Thần Giả lưu lại, tiêu diệt. Giết chết mộ dung che trời, mối thù này nhưng là kết làm. Thánh Tông làm một lưu thế lực, không phải là cái gì tiểu miêu tiểu cầu, nếu như Ngọc Hư Thần Giả mang theo tuyệt thế cửu hận trở về Thánh Tông. Diệp Hiên tự mình rót là không lo lắng, nhưng, bằng hữu của hắn đây, nữ nhân đây có thể đều sẽ vạn phần nguy hiểm. Ngọc Hư Thần Giả tùy tùy tiện tiện cử đi mấy người, liền có thể đem bạch tuộc, lôi thôi ông lão, ngưng, rủ, vũ điệp bọn họ giết chết. Hắn lại không thể đem bạch tuộc, ngưng dục bọn họ vĩnh viễn ở lại huyền minh trong nhẫn. Vì lẽ đó, an toàn nhất biện pháp vẫn là đem Ngọc Hư Thần Giả cái này Thánh Tông Tông chủ tiêu diệt, nhổ cỏ tận gốc. Chỉ cần Ngọc Hư Thần Giả chết rồi, tất cả đều dễ dàng rồi, Thánh Tông quần long vô thủ, tất nhiên rất nhanh diệt vong. Thánh Tông người, nghe lệnh thấy Diệp Hiên quyết định muốn cùng mình không chết không thôi, Ngọc Hư Thần Giả hít sâu một hơi, một đôi con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, dường như rắn độc nhìn thấy con mồi giống như vậy, tiện đà, hắn lớn tiếng quát, kết trận đứng Diệp Hiên cách đó không xa. Đầy đủ khoảng hơn 100 cái vương đế cùng đại đế cấp bậc cường giả, thời khắc này đột ngột thân thể run lên. Vâng, tông chủ tiện đà, khoảng hơn 100 người hết hầu lăn, ánh mắt kiên định, đầy mặt kiên quyết vẻ. Bọn họ thân hình lấp lóe, tiết tấu đồng bộ, chớp mắt liền tệ lẹ vọt đến Ngọc Hư Thần Giả quanh thân, đem Ngọc Hư Thần Giả thật chặt gói lại. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong một giây sau, mắt trần có thể thấy. Cái kia khoảng hơn 100 người bên trong bô nở cái thực lực ma nhờ nhất, đều có vương đế cảnh giới người trung niên đột ngột đứng dậy bô nở người đứng bô nở cái vị trí, tứ tượng phân bố vị trí. Thiên địa huyền hoàng muôn người chú ý dưới, bô nở người lớn tiếng quát. Nhất thời, bô nở người đỉnh đầu phân biệt mãnh liệt ra đỏ đậm, tím sẫm, lam nhạt, thổ hôi màu sắc linh khí. Linh khí hiện ra cột sáng hình thức, phóng lên trời. Hiểu trận pháp Diệp Hiên liếc mắt liền thấy đến đi ra. Bốn người này là mắt trận. Mắt trận, ở một cái trận pháp mạnh mẽ bên trong, liền dường như bôn nở cái trụ cột ở một đống nhà cao tầng bên trong trình độ trọng yếu theo sát, đem Ngọc Hư thần giả bao vây khoảng hơn 100 cái thánh tông cao thủ QNZ trong cùng một lúc giơ tay lên. Hơn 120 bàn tay quay về thiên, huyễn thải sáng lạ, xì xì bắn trụm, linh khí phun, hóa thành linh khí cột sáng, hướng về bầu trời phóng đi. Nhưng, những linh khí này cột sáng là có quy tắc, chừng 100 người, bình quân chia làm 4 phần dáng vẻ. Mỗi 1 phần 20, 30 người, đem chính mình linh khí cột sáng chỉ về thiên địa huyền hoàng bên trong đó một cái cột sáng nhất thời, mắt trần có thể thấy, thiên địa huyền hoàng 4 cột sáng màu sắc đột ngột sâu sắc thêm, đồng thời, cột sáng thô độ QNZ mở rộng gấp mấy lần. Chói mắt vô cùng chói mắt. Toàn bộ thiên địa ở này nháy mắt, vạn phân thần kỳ bị chia làm bô nở cái huyễn thải không gian, bô nở cái không gian đều như nguồn sáng giống như vậy, lập lòe tia sáng chói mắt. Hồng tử lam hôi bô nở loại màu sắc, phản chiếu ở thiên sinh hoàng cung bên trong vô số người trong con người. Đồng thời, hầu như tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng xuất phát từ nội tâm cảm giác nguy hiểm. Đối mặt cái kia bô nở loại màu sắc cột sáng năng lượng, bọn họ cảm giác khó hiểu chính mình linh khí, tựa hồ cũng không chịu đến chính mình khống chế, linh khí có loại muốn bị thôn phệ, hấp dẫn mà đi cảm giác. Thậm chí, không chỉ là linh khí, còn có máu tươi, sinh cơ chờ chút, đều phải bị cướp đoạt, nuốt chửng vô cùng quái dị, khủng bố thiên linh khí địa âm khí huyền phong khí hoàng hạo khí bốn khí tụ tập, thêm ta một thân đảo mắt, ở cái kia bốn đạo to lớn huyễn thải cổ sáng năng lượng phía dưới trung ương, Ngọc Hư thần giả đột ngột quát lên. Thời khắc này, cả người hắn xem ra vô cùng thành kính, nhưng, thành kính bên trong, nhưng có một ít điên cuồng cùng tự tin. Nương theo Ngọc Hư thần giả tiếng quát, cái kia bôn nở loại màu sắc cổ sáng năng lượng đột ngột từ trên trời tùy ý bắn trụm, cũng trong lúc đó, đồng nhất tốc độ, đồng nhất phương hướng hướng về Ngọc Hư thần giả kích xạ mà tới. Quá nhanh đột nhiên xuất hiện một màn, sắp đến rồi để ở đây hứa hứa đa đa người hoàn toàn không có mảy may tư duy phản ứng. Lại nhìn chăm chú, Ngọc Hư thần giả đã bị bôn nở loại màu sắc cổ sáng năng lượng chú vào thân thể. Thân thể hắn tàn nhẫn mà run rẩy, lay động kịch liệt, giữ tợn khuôn mặt hoàn toàn nữ khúc. Ứng hồng, hắn lớn tiếng gào thét, thiên địa huyền hoàng, vạn vật thiên địa, phản hư Ngọc Hư thần giả âm thanh vô cùng chói tai, truyền vào trong lỗ tai, vang lên ong ong, thật lâu không thể tản đi. Nhưng, giờ khả cờ na y, coi như Ngọc Hư thần giả âm thanh như thế nào đi nữa biến đến dị, khó nghe, như thế nào đi nữa chấn động người. Thiên thánh hoàng cung bên trong, mọi người QNZ không hề có một chút điểm cảm giác, bởi vì, bọn họ hoàn toàn há hốc mồm. Bọn họ nhìn chằm chằm Ngọc Hư thần giả, hình ảnh trước mắt, khác nào nằm mơ, chuyện này nhất định không phải thật sự, nhất định không phải thật sự Ngọc Hư thần giả hắn nguyên bản cái kia đã vô cùng gian mua, khô bại thân thể dĩ nhiên đang nhanh chóng êm dịu, tuổi trẻ cái kia bốn cổ sáng nhảy vào Ngọc Hư thần giả trong cơ thể, lại như là có thể phản lão hoàn đồng thần dược giống như vậy, ngăn 3, 5 giây, liền để Ngọc Hư thần giả xem ra dĩ nhiên. Cũng chỉ có chừng 40 tuổi, chính là một người trung niên dáng dấp. Không chỉ như thế, nhất làm cho người sơ ha ý chính là ở đây, bao nhiêu người không thể hô hấp, không phải là bị kinh hãi, khiếp sợ không thể hô hấp, mà là thật sự hô hấp không được. Áp bức chí cường uy thế từ Ngọc Hư thần giả trên người, hướng về bốn phía chạy trồm mãnh liệt. Luồng áp lực này liền như một con nắm giữ sức mạnh vô thượng tay. Thẻ chủ mỗi người cái cổ thật sự thật mạnh vào giờ phút này Ngọc Hư thần giả so với trước Ngọc Hư thần giả đâu chỉ mạnh mẽ G.A.T.M.I.L.N. Ngọc Hư thần giả đến cùng đạt đến cấp bậc gì, vì sao có một loại thiên thần cảm giác, vì sao có một loại liền tư duy trên một chút ý thức phản kháng đều sinh, hay sao tựa hồ coi như Ngọc Hư thần giả để bọn họ đi chê tờ, bọn họ đều sẽ cam tâm tình nguyện. Loại này tư duy, thân thể, đều mình không thể làm chủ cảm giác, quá mức kinh sợ đáng sợ. Vô số song hoảng sợ đại cực hạn trong con người, Ngọc Hư thần giả trên người ánh sáng chậm rãi biến mất hư vô. Một lúc lâu, Ngọc Hư thần giả mở mắt ra, lặng lặng mà nhìn Diệp Hiên, nếu như không phải ngươi hùng hổ dọa người, cần gì phải đến một bước này đáng tiếc, thế gian này không có cơ hội hối hận buộc ta dùng phản hư chân pháp, để ta thánh tông trả giá như vậy đánh đổi. Tiểu tử, ta cùng ngươi bảo đảm, kết cục của ngươi vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Thảm Ngọc Hư thần giả lúc nói chuyện, trong con ngươi một tia tình cảm đều không có. Gần giống như là thái thượng vong tình thiên quân giống như vậy, nhìn Diệp Hiên, như là ở xem một sắp chết run rế. Diệp Hiên đứng cách đó không xa, sắc mặt nghiêm túc, thật sâu nhìn chằm chằm Ngọc Hư Thần Giả, trong lòng có loại vô cùng cảm giác hết sức nguy hiểm. Diệp tiểu tử, cái này Ngọc Hư Thần Giả cảnh giới bây giờ vô hạn tiếp cận dưới thần vị, nên ná mờ ơ nửa bước thần vị. Đang lúc này, Thiên Hồn Đại Đế mở miệng, tiếng nói của hắn đồng dạng nghiêm nghị cực kỳ, ngươi khả năng thật sự phải nghĩ một chút biện pháp, nếu không, ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm nửa bước thần vị. Sao? Diệp Hiên thoáng tùng một cái, còn không phải chính thần thật vị, hơn nữa có thời gian hạn chế. Diệp Hiên nhìn về phía những kia dường như điêu khắc đạp đất tại chỗ những kia thánh tông cao thủ, ánh mắt vị vi lấp lóe, kinh ngạc mà lại khó mà tin nổi hít một hơi. Những này thánh tông cao thủ, giờ khả cờ na y dường như một ngại y đi, không núp đích. Thế nhưng, mắt trần có thể thấy, bọn họ đang nhanh chóng trở nên già yếu. Tựa hồ, mỗi một giây, đối với bọn hắn tới nói, đều là ngàn tỷ năm. Dung mạo của bọn họ cùng thân thể đang nhanh chóng biến hóa, thời gian đối với những này thánh tông cao thủ tăng nhanh tốc độ. Phản hư bên dưới trận pháp, lao già này có thể hấp thu hắn môn hạ đệ tử sức sống, trong thời gian ngắn đủng có vô thượng sinh cơ lực cùng thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng, trả giá QNZ là thật rất lớn, thánh tông những cao thủ này, tất cả đều chi ra sức sống của bọn họ. Nói cách khác, phản hư bên dưới trận pháp, trước mắt thánh tông bách vị cao thủ, tất cả đều đem trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được, thế gian dĩ nhiên có thần kỳ như thế mà lại ác độc trận pháp. Cũng trong lúc đó, Ngọc Hư Thần Giả động. Hắn rất dễ dàng cảm giác, cũng không có khiến dùng thân pháp gì, chỉ là tùy ý bước ra hai bước. Nhưng, liền đơn giản như vậy hai bước, để Diệp Hiên ánh mắt rất là rung động. Tùy tâm mà động làm sao tốc độ nhanh như vậy? Diệp Hiên tận mắt thấy, Ngọc Hư Thần Giả chỉ là động hai bước, nhưng, vẹn vẹn hai bước, đã đứng trước mắt mình. Ngọc Hư Thần Quyền bên thai truyền đến Ngọc Hư Thần Giả lạnh lùng, sắc ý mười phần âm thanh, Diệp Hiên mới từ chấn động bên trong thức tỉnh. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, hô hấp đột nhiên ngừng lại, tiện đà, Diệp Hiên mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Màu xanh quyền ảnh, ở trước mắt của chính mình nhanh chóng phóng to. Không phải thế nào đặc thù quyền ảnh, lại làm cho Diệp Hiên vạn phần cảnh giác, nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm. Mạnh mẽ chiến đấu ý thức nói cho Diệp Hiên, Ngọc Hư Thần Giả một quyền rất là nguy hiểm. Chương 1574, lạnh lùng hạ sát thủ, sấm sét thiên hạ. Chương 1574, lạnh lùng hạ sát thủ, sấm sét thiên hà. Chương 1625, ngươi nhất định phải chết. Như vậy khủng bố màu xanh quyền ảnh dưới, có thể thấy rõ ràng, hư không không có phá nát, hư không hố đen chưa tư nở dê xuất hiện. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong nhưng, cái kia quyền ảnh dĩ nhiên đem trước mắt không gian vặn mẹo, cú đấm này sức mạnh đến lớn đến trình độ nào mặc kệ bất kỳ sức mạnh hoặc là tốc độ chờ chút. Một khi đạt đến một loại cường hãn cực hạn mức độ, là có thể vặn vẹo không gian, thay đổi thời gian. Đây là Diệp Hiên đã từng lĩnh ngộ quá chân lý giờ khả cờ na y, nhưng có hoàn mỹ nghiệm chứng. Ngọc Hư Thần Giả quyền lực quá lớn, lớn đến trực tiếp có thể quá nhiều ra pháp tắc không gian mùi vị, để không gian vặn vẹo, quá khó mà tin nổi. Mãnh liệt chấn động bên trong, Diệp Hiên cắn chính mình đầu lưỡi, tàn nhẫn mà cắn. Tiện đà, Diệp Hiên hoàn toàn là theo bản năng mà ra quyền thần lôi bóng mở ra chỉ dưới. Diệp Hiên một quyền có hơn 100 triệu cân sức mạnh. Một giây sau chạm trước mặt va chạm nằm đấm, nương theo màu xanh cùng màu tím giao hòa, phát sinh chấn thiên bình thường dĩ gạo. Một đôi nằm đấm va chạm điểm khác nào đạn hạt nhân bạo phát tâm điểm, một đoàn nhanh chóng lan tràn dòng năng lượng bao phủ tất cả xung quanh tất cả, đem hết thể không gian phá nát, hết thể không khí dập tắt. Năng lượng ba mênh mông cuồn cuộn, khác nào ngựa hoang mất cương, hướng về bốn phía điên cuồng gợn sóng, chỉ là đảo mắt, năng lượng ba đã mở rộng đến hơn 1.000 mét. Trong lúc nhất thời, Diệp Hiên cùng Ngọc Hư Thần Giả đứng thẳng vị trí chu vi mấy ngàn mét, tất cả hư vô. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến, mặc kệ là những kia chạy trốn chậm một chút thực lực nhỏ yếu người, vẫn là tinh mỹ xa hoa hoàng cung kiến trúc, tất cả đều bị gió thổi tản đi giống như vậy, từng tia một dấu vết đều không có để lại. Trong đụng chạm, Ngọc Hư Thần Giả vì lui về phía sau ba bước, mà Diệp Hiên nhưng là bay ngược mà lên, bị một luồng không thể chịu cự sức mạnh trực tiếp lật tung. Một đường bay ngược vứt lên trong quá trình, Diệp Hiên tận mắt có thể thấy được, quả đấm của chính mình nhanh chóng vỡ vụn, máu tươi bắn trụm, xương trắng ơn ợn, vô cùng chói mắt. Đau đớn nương theo thần kinh truyền khắp toàn thân, để Diệp Hiên đột ngột cảm giác mình ngũ quan, chi giác đều trơn lên rõ ràng. Ầm một lúc lâu, Diệp Hiên không biết ở trên trời phấp phới bao lâu, thân thể hắn lập tức rơi xuống ở địa. như cùng là bị hai ngọn núi lớn kẹp lấy va đập bình thường rung động dưới, Diệp Hiên trên mặt đất gãy 2-3 lần, mới xem như là triệt để yên tĩnh lại. Giờ khả cờ na y, nếu như chạm ở trên trời, nhìn xuống Diệp Hiên vị trí cái kia một mảnh vị trí, liền sẽ phát hiện thật dài, rõ ràng vết nước, một cái lấy Diệp Hiên làm tâm điểm, hướng về chu vi khuếch tán, khác nào mai rùa trên hoa văn bình thường chấn động. Diệp Hiên ngươi ngươi cực xa ra, một bên thổ huyết, một bên giống to Đông Phương Vũ Điệp bám vào tâm. Na nở dê hướng về xa xa cái kia sủi lơ ở địa Diệp Hiên nhìn lại, muốn sung lên, nhưng, căn bản không có năng lực này. Thời khắc này na nở dê, như nam châm một mặt, mà Diệp Hiên vị trí nhưng là một đầu khác. Hai đầu là đồng tính, mạnh mẽ bài xích lực, làm cho nàng căn bản không thể hướng về Diệp Hiên di chuyển một bước. Thậm chí, cường hãn, sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức na nở dê đầu góc có ngọng, ngũ tạng lục phủ cũng khác nhau trình độ bị thương. Nếu không là một luồng ý chí lực chống đỡ, na nở dê đã ngất đi. Tiểu tử, ngươi quả nhiên vượt quá tưởng tượng mạnh, mặc dù miễn cưỡng cùng ta đối đầu một quyền, ngươi vẫn không có chết, thậm chí, còn để ta lui 3 bước, thật là khiến người ta không dám tin tưởng. Ngay ở Diệp Hiên run run rẩy rẩy từ trên mặt đất lúc bò dậy, trước mắt, Ngọc Hư Thần Giả lần thứ 2 xuất hiện, hắn khác nào một con quỷ mị, tốc độ quá nhanh, sắp tới trọng thương bên trong Diệp Hiên hoàn toàn không nhìn ra Thanh Ngọc Hư Thần Giả là làm sao đến trước mắt mình. Vì giết ta, để ngươi Thánh Tông chừng 100 cái thiên đế, đại đế, đều trả giá cái giá bằng cả mạng sống đáng giá không. Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, khí tức không phải rất ổn, hắn một bên điên cuồng vận chuyển thần lôi bóng mở, một bên trầm giọng nói. Tựa hồ, hắn không phải rất lo lắng, QNZ không phải rất gấp, trái lại vô cùng bình tĩnh. Đáng giá đương nhiên đáng giá ngươi một người bù đắp được van nở ngan nở đế giả Ngọc Hư Thần Giả khuôn mặt trên đột ngột có thêm dày đặc sắc ý. Ngươi là tuyệt thế cấp độ yêu nghiệt thiên tài, đồ nhi ta mộ dung che trời cùng ngươi so ra đều là rác rưởi. Nếu như ngươi sống sót, ta Thánh Tông kết cục khẳng định là diệt vong, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải chết tiểu tử, không muốn mưu toan làm lỡ thời gian, khôi phục thương thế, ngươi không có cơ hội này. Đang khi nói chuyện, Ngọc Hư Thần Giả quyết đoán mãnh liệt, hoàn toàn không cho Diệp Hiên phí lời, khôi phục thương thế thời gian, lần thứ 2 ra quyền, Ngọc Hư Thần Quyền bỗng nhiên, Diệp Hiên ánh mắt sáng choang. Nhìn chằm chằm ở trước mắt cấp tốc phóng to quyền ảnh. Đối với quyền không Diệp Hiên có thể khẳng định, chính mình vậy còn máu thịt bé bét, hoàn toàn không có bao nhiêu thời gian khôi phục thương thế nắm đấm lại đối đầu Ngọc Hư Thần Giả nắm đấm, tuyệt đối không phải kết quả tốt. Thời khắc nguy cấp, Diệp Hiên hít sâu một hơi, tiết hầu lăn, quát to một tiếng, đế vẫn thần bi hắn muốn dùng đế vẫn thần bi ngăn trở Ngọc Hư Thần Giả cú đấm này. Trong phút chốc, ngăm đen lóng lánh một khối mộ bia xuất hiện. Đột ngột ra hiện tại Ngọc Hư Thần Giả trước mắt, cùng quả đấm của hắn đột nhiên chạm vào nhau. Chạm lanh lảnh tiếng va chạm so với Diệp Hiên trước cùng Ngọc Hư Thần Giả va chạm một quyền, càng lanh lảnh chói tai. Tiếng vang đó có tới hơn 1.000 giờ bờ giống như vậy, là nhất kinh khủng nhất sóng âm võ kỹ. Khủng bố tiếng vang truyền khắp toàn bộ Thiên Thánh Thành, thời khắc này, bao nhiêu người lỗ tai chảy máu, bưng đầu của chính mình, thống khổ gào thét. Đông Nhất Thuấn, Diệp Hiên lại bị một luồng mạnh mẽ vô thượng sức mạnh ngăn chặn. Nay cố va chạm, áp chế lực đến quá mức đột nhiên, cấp tốc, cho tới, Diệp Hiên thậm chí ngay cả phản ứng lại đảo tẩu thời gian đều không có. Âm 1/10 giây sau, quang thiên mà lên đế vẫn thần bi đẻ lên Diệp Hiên cuồng bạo bắn trụm, đầy đủ mấy chục mét, sau đó đế vẫn thần bi đẻ lên Diệp Hiên tầng tầng rơi xuống đất. Tiện đà, một thật sâu, vô cùng chói mắt cái hố xuất hiện, Diệp Hiên cùng đế vẫn thần bi đầy đủ thâm vào lòng đất mấy chục mét. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, 99.9% 9 người, đều cảm thấy Diệp Hiên chết rồi này còn bất tử, vẫn là người sao Hanh Ngọc Hư Thần Giả lần thứ 2 lấp lóe di động, ra hiện tại cái kia hố bên. Hắn ánh mắt khoai ý hướng về hố bên trong nhìn lại, khối này mộ bia vừa vặn làm ngươi mộ bia, không phải rất tốt sao ha ha ha nói chuyện bên trong. Ngọc Hư Thần Giả đột ngột sầm mặt lại, tựa hồ cảm nhận được cái gì, không dám tin tưởng cùng tức giận vẻ mặt trải rộng khuôn mặt, tiện đà. Quát to một tiếng, Ngọc Hư Thần Quyền cú đấm này, Ngọc Hư Thần Giả nện ở dưới chân hắn, tới gần Diệp Hiên cùng đế vẫn thần bi cái hố cái khác trên đất. Địa chấn như vậy một tràn ngập sức mạnh vô thượng khủng bố năm đấm, một khi hoanh tạp ở địa, toàn bộ Thiên Thánh Thành đô lay động lên, dường như phát sinh cấp 10 động đất như thế. Thiên Sinh Hoàng Cung vào đúng lúc này, những kia tinh mỹ, xa hoa, kiên cố cực kỳ Hoàng Cung kiến trúc, hầu như sụp đổ, vỡ vụn 90% trở lên. Mà những kia dư A và O tương đối gần, như Nhan Yên, Tử Tĩnh, Đông Phương Vũ Điệp, Đông Phương Một Chiêu Kiếm, Ngao Khôn chờ người, nhưng là trọng thương, từng cái sơ ha y nằm trên đất, từng ngụm phun ra huyết. Ngọc Hư Thần Giả đột nhiên xuất hiện một quyền, chấn động đến mức bao nhiêu người mạch máu nổ tung, đan điền nát tan, huyết dịch chảy ngược, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí nửa bước thần vị, như vậy khủng bố, nộ ma một quyền, kinh thiên động địa mà theo Ngọc Hư Thần Giả cú đấm này tạp trên mặt đất, có thể thấy rõ ràng, một đạo màu đen đường vòng cung, từ lòng đất cấp tốc quang xạ, khác nào một viên bị đánh ra đạn tháo. Đế Vân Thần Bi ở tuyệt thế rung động lực bên trong, bay lên trời. Mặt đất, Ngọc Hư Thần Giả hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm trên quang Đế Vân Thần Bi, tựa hồ, hắn đang tìm kiếm Diệp Hiên hình bóng. Nhưng không có thật không có thật không có Diệp Hiên chỉ có một khối ngăm đen mộ bia hừ quả nhiên không có chết Ngọc Hư Thần Giả hừ một tiếng, khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Chương 1575, Lôi Thần Cơn Giận, Sinh Tử Chi Quyền. Chương 1575, Lôi Thần Cơn Giận, Sinh Tử Chi Quyền. Chương 1626, tính khí không nhỏ, máu me đầm địa một giây sau, Ngọc Hư Thần Giả mãnh mà tiến lên một bước, cả người lập tức hướng về to lớn hố mà đi. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết vô địch xoay tròn nhưng, chính là như thế nháy mắt, một tiếng quần cuộn tiếng gầm gừ truyền khắp bầu trời. Mà không chút nào phản ứng cùng chuẩn bị Ngọc Hư Thần Giả, nhưng là bị một tàn bạo xoay tròn, xuyên động, va cha mở sức mạnh chặt chẽ vững vàng tiếp xúc. Đại bác bóng người lập tức xuất hiện, nó đờ ơ y Ngọc Hư Thần Giả, phóng lên trời, hướng về bầu trời tùy ý bay đi. Cũng trong lúc đó, Đế Vân Thần Bi rầm rầm hạ xuống, rơi vào hố bên trong. Hố bên trong, Diệp Hiên cả người máu thịt bé bét, tứ chi toàn bộ gãy vơ, thậm chí bị Đế Vân Thần Bi ép thành bánh thịt. Diệp Hiên xếp bằng trên mặt đất, tuy rằng còn có một tia khí tức, thế nhưng, hiển nhiên vẫn còn trọng thương cha nở dê tha y đại bác, kéo dài 5 phút đồng hồ Diệp Hiên một bên điên cuồng vận chuyển thần lôi bóng mở vừa cùng đại bác giao lưu. Lão đại, ngươi nhanh lên một chút ta lão già này quá biến thái, thảo ba nội cái bánh, ta vô địch xoay tròn đều đang không có thể đem hắn làm chết, hắn chỉ là vết thương nhẹ đại bác âm thanh truyền đến, trong thanh âm đầy dây phẫn nộ cùng sốt ruột. Diệp Hiên ánh mắt một trận. Tâm thần thu lại, mạnh mẽ tiến vào chữa thương tuyệt đối cha nở dê tha y hô ở ngoài, một đạo bóng người màu đen dường như trên trời ngã xuống lưu tinh, đang lấy một loại cực hạn tốc độ từ bầu trời hướng xuống đất hạ xuống. Vèo vèo vèo vèo chói tai không khí tiếng ma sát truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Thời khắc này, muôn người chú ý, không có bất kỳ người nào trước mắt, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia nhanh chóng phóng to ngăm đen sắc bóng dáng, năm năm đấm. Ngừng thở thoáng qua ẩm đa y đi a lần thứ hai rung động. Lại là khủng bố địa chấn, lại là đập vỡ tan một nhóm lại một nhóm kiến trúc, lại là đánh chết một lại một cái thế lực không đủ mạnh, tới gần tương đối gần người. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đại bác cùng Ngọc Hư Thần Giả rơi xuống đất, đem mặt đất chấn động đến mức rạn nước, đập cho hố sâu rất nhanh, tất cả hết thể đều bất động. Chiến đấu trong sân, khắp nơi bừa bộn, các loại khác nào vách núi treo leo bình thường vết nước chói mắt cực kỳ. Chấn động phi thường, hai cái to lớn cái hố thì lại như là thiên khanh bình thường rõ ràng ra hiện tại mỗi người trong mắt. Nhưng, loại này yên tĩnh chỉ là kéo dài ba la nở dê dây. Mấy hơi thở sau, một con có tới ra y mấy chục mét, đầy người ngăm đen áo giáp quái vật cùng Ngọc Hư Thần Giả xuất hiện. Diệp Diệp Hiên đây Diệp Hiên, ngươi nhất định không chết, nhất định không chết. Đông Phương Vũ Điệp nhìn chằm chằm đã từ hố bên trong đi ra đại bắc cùng Ngọc Hư Thần Giả, tự lẩm bẩm. Đông Phương Vũ Điệp lo lắng muốn chết, tâm rất đau na nở dê không nhìn thấy Diệp Hiên. Diệp Hiên cho tới giờ khắc này còn chưa có xuất hiện. Lý trí nói cho na nở dê, Diệp Hiên chết rồi, thành hư vô, cho tàn. Nhưng, cảm tính nói cho Đông Phương Vũ Điệp, Diệp Hiên sẽ không chết, ân, vĩnh viễn không biết. Ngươi là tiểu tử kia ký kết yêu thú Ngọc Hư Thần Giả ngực có một rất cạn cái hố, máu tươi mơ hồ. Cái này hố chính là đại bác dùng vô địch xoay tròn công kích tạo thành, nhưng, hiển nhiên, đại bác công kích tuy rằng rất hung tàn, rất đột nhiên, đáng tiếc, không có cho Ngọc Hư Thần Giả thương tổn chí mạng. Ngọc Hư Thần Giả đứng đại bác trước người cách đó không xa, khỏe miệng có thêm một tia tham lam nụ cười. Ngọc Hư Thần Giả nhìn chằm chằm đại bác, âm thanh có chút khàn giọng, không bằng ngươi đầu hàng cùng ta, như vậy ta đang giết chết tiểu tử kia sau. Ngươi cu nở dê không đến nỗi không có chủ nhân, ha ha theo ta, là cái lựa chọn không tồi lựa chọn ngươi mẹ sắt vách ngọc hư thần giả vừa dứt lời, đại bác liền nổi giận. Cái kia to lớn, thật dài, che kín sáng lên lấp lóa vảy đuôi hướng ngang quét qua, tốc độ nghịch thiên, tàn ảnh không ngừng, vèo vèo vang vọng, hướng về phía ngọc hư thần giả ầm ầm mà đi. Ha ha, tính khí cũng không nhỏ, ngươi loại này cấp thần thú khác, có chút tính khí đúng là rất bình thường, có điều, ở ta ngọc hư thần giả trước mặt sái tính khí, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Ngọc hư thần giả đứng tại chỗ, hoàn toàn không có tránh né, chỉ là ánh mắt lấp lóe nhìn cái kia hầu như chớp mắt liền đến trước mắt đuôi, hắn cười ha ha. Tiếng cười vừa ra, đột ngột, ngọc hư thần giả lập tức vụt lên từ mặt đất, thần tốc đúng là ánh mắt cùng tư duy đều theo không kịp tốc độ. Như thế thả người nhảy một cao y, đứng ở bầu trời, ngọc hư thần giả vừa vặn phù với đại bác cái kia to lớn đuôi to phía trên. Cùng lúc đó, ngọc hư thần giả chân phải lập lòe màu xanh, nồng nặc màu xanh linh khí. Cái kia một cái chân trưởng, chói mắt cực kỳ, thời khắc này, thành toàn bộ thế giới tâm điểm. Muôn người chú ý, không thể coi thường chen lẫn một luồng tịch diệt mùi vị sức mạnh, màu xanh ti cờ hờ go tờ động, một cước hạ xuống, tàn nhẫn mà hướng về đại bác đuôi giống đi. Nhất thời răng rắc xương nước bình thường tiếng vang chuyển vào mỗi người lỗ thai. Sau đó, có thể thấy rõ ràng, đại bác nguyên bản chính đang bắn phá thân thể lập tức ngừng lại. Bốn con khổng lồ, chói mắt, móng vuốt sắc bén, chính nằm trên mặt đất móng vuốt, tựa hồ là chịu đến một luồng không thể chịu cự sức mạnh, lập tức thâm xuống mặt đất. Đồng thời, thân thể nó vào đúng lúc này cu nở dê là tàn nhẫn mà va trên đất, mà cái kia bị ngọc hư thần giả giẫm bên trong đuôi vị trí, nhưng là vậy vỡ vụn, máu me đầm đìa a a a bà nội cái ba, ngươi cái con hoang, a a đau chết ta rồi đại bác đau đớn. Phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết theo sát mà tới. Nó âm thanh vang dội, lanh lảnh, phóng lên trời, âm thanh hóa thành cơn lốc, bao phủ một vùng không gian, mang theo từng trận hư không trận gió, có thể nói là thanh thế hư nở dê vi. Lại phối hợp nó cái kia khổng lồ, chói mắt thân thể, đặt ở trong mắt, đúng là phân vô cùng kinh sợ. Nhưng, chính là như vậy một con khủng bố thần thú cấp bậc siêu cấp quái vật, lại bị ngọc hư thần giả một cước giẫm trên đất, thâm nhập bùn đất. Xương vỡ vụn, máu me đầm địa. Ngọc hư thần giả đến cùng đạt đến thực lực như thế nào cảnh giới vì sao như vậy khủng bố thời khắc này, toàn trường, bao nhiêu tận mắt thấy tình cảnh này người, đã đem ngọc hư thần giả cho rằng chính thần thật, một không thể đánh bại, vô địch thần ầm ầm ầm nhưng, đột nhiên xuất hiện, chính là này nháy mắt, thiên địa biến sắc. Trong nháy mắt hôi tối lại, lúc gần lúc hiện tiết lộ màu tím mùi vị. Thiên thánh thành phía trên, cuồng phong gào thét. Mây đen nằm dày đặc. Đồng thời, sét đánh, liên tục tiếng sấm vô cùng tụ tập, vang vào. Dày đặc mây đen ép tới vô cùng chi thấp, hầu như phải đem thiên thánh thành hoàn toàn ép thành mảnh vỡ. Thiên bên trong tòa thánh thành, tất cả mọi người đều cảm giác được nghẹt thở, hung mãnh, không nhịn được ngẩng đầu. Ngoại trừ cái kia khủng bố mây đen, càng là có mắt sắc người, ở cái kia dày đặc mây đen bên trong nhìn thấy lúc gần lúc hiện, từng đạo nhạt sấm sét màu tím. Những kia sấm sét khác nào từng cái màu tím thần long bình thường ở bước lên. Chuyện này đây rốt cuộc làm sao, chẳng lẽ muốn tận thế thiên địa biến sắc nổ vang không ngừng tiếng sấm dậy đặc đến cùng làm sao, lẽ nào là ông trời nổi giận hư lại là này chết tiệt sấm sét chính đang tàn nhẫn mà, liên tục đạp lên đại bác đuôi ngọc hư thần giả hoàn toàn biến sắc. Hắn ngẩng đầu thật sâu liếc mắt nhìn chính đang bước lên, tụ tập, dường như muốn hắc vân ép thành bình thường bầu trời. Thiện đà. Ngọc hư thần giả đột nhiên bắn ra mà đi, trong tay, cầm hắn ngọc hư thần kiếm. Bay lượn ở trên trời hắn, cấp tốc bắn trụm, muốn hướng về Diệp Hiên vị trí cái kia hố mà đi. Sấm sét vừa xuất hiện, ngọc hư thần giả thì có dự cảm không tốt, vì lẽ đó, hắn muốn mau mau giết chết Diệp Hiên. Cùng lúc đó, đại bác cu nở dê là trong nháy mắt mà động, một chút đều không thể so ngọc hư thần giả phản ứng chậm. Hắn cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên một xoay tròn. Đã chính diện đối mặt ngọc hư thần giả. Tiện đà, đại bác hóa thành một đạo thông thiên triệt địa dòng lũ màu đen, dựa vào thân thể khổng lồ ưu thế tuyệt đối, lập tức vượt qua không gian, nằm ngang ở Diệp Hiên vị trí cái hố phía trên. Đồng nhất giây, ngọc hư thần giả rơi xuống từ trên không, đứng hố trước, đại bác phía trước. Ngươi không muốn vọng tưởng ở lão đại ta chủ động tới trước xuống đại bác giống to, trong thanh âm đầy dây vạn phần kiên định hách kiên quyết. Ngọc hư thần giả đầy mặt sắc ý. Thần sắc hắn lạnh lẽo nhìn về phía đại bác, tránh ra, nếu không thì, ta sẽ chém giết ngươi. Nương theo ngọc hư thần giả âm thanh, trên bầu trời, mây đen càng thêm dày đặc, tầng tầng lớp lớp, phảng phất có 10 vạn tầng độ dày. Nhưng, nguyên bản là đêm tối thiên thánh thành, giờ khả cờ na y nhưng có thêm một tia tia sáng, có thể thấy rõ rất nhiều thứ vì sao đó là bởi vì ngăm đen hắc vân bên trong, một đạo sấm sét màu tím càng ngày càng rõ ràng. Lựa lờ, tụ tập sấm sét có tới hơn 1.000, hơn vạn đạo, thực sự là quá khuyết đại. Những này sấm sét coi như là như thế nhìn một chút, đều có loại tâm thần run rẩy cảm giác. Nếu như rơi xuống, toàn bộ thiên thánh thành còn có thể còn lại hay là tất cả đều đem biến thành cho bụi chứ rầm rầm rầm sấm sét tiếng oanh kích là càng lúc càng lớn, miễn cưỡng chói tai, liên tục không ngừng. Màu tím thần vận là càng ngày càng đậm, bay là tả thiên địa vạn vận, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn thành màu tím. Ngọc hư thần giả trên mặt rốt cục có thêm một tia sốt ruột. Chương 1576, chơi quá độ, khống chế không được. Chương 1576, chơi quá độ, khống chế không được. Chương 1627, lạnh lùng hạ sát thủ, sấm sét thiên hà thương hải tăng điển, một chiêu kiếm tam sinh ngọc hư thần giả rốt cục quyết định lạnh lùng hạ sát thủ. Tuy rằng con này thần thú vô cùng ít ỏi, mạnh mẽ, nhưng nó không thức thời, điếc không sợ súng. Hắn chống đỡ, chính mình, vì lẽ đó, chỉ có thể chết trắng bạc ngọc hư thần kiếm bay vụt ở bầu trời, một ánh kiếm lôi kéo vô cùng trường, thông thiên triệt địa. Dường như, có thể đem toàn bộ thiên thánh thành đô một phần hai nửa. Kiếm kia mang, một nửa màu xanh, một nửa trắng bạc, chói mắt khiến người ta hầu như không thể mở mắt. A nhờ kiếm vừa xuất hiện đại bác trên đỉnh đầu không gian, khác nào một con chính đang giao găm phía dưới dưa hấu. Nhanh chóng chia làm hai nửa chiêu kiếm này, không chỉ đem không gian, không khí, hư không, thực không tất cả đều chặt đứt thành hai nửa, thậm chí có thể chặt đứt thần hồn đúng chính là chặt đứt thần hồn, vô cùng khó mà tin nổi. Mắt trần có thể thấy, ở đạo kiếm mang này phía dưới, hứa hứa đa đa khoảng cách đại bác, ngọc hư thần giả rất xa quan chiến ngoại vi người. Vào đúng lúc này, trực tiếp ngây ngốc đứng ở nơi đó, sơ hà y, tuyệt vọng mở to mắt. Nhìn mình bị vậy cũng lấy phân cách thiên địa to lớn A nhờ kiếm cắt thành hai nửa đồng thời, liền thần hồn đều không thể chạy trốn bá thiên thần uy cực hạn nguy hiểm, cấp cho đại bác rất là bất an tín hiệu, nó giơ lên to lớn đầu lâu, nhìn chằm chằm cái kia hướng về chính mình tê tê hạ xuống A nhờ kiếm, không khỏi một tiếng giống to. Trong phút chốc, một luồng khí thế, một luồng bá đạo vạn phần khí thế từ đại bác cái kia khổng lồ, to lớn trong thân thể hùng trào ra. Khí thế kia khác nào thao thiên biển gầm như thế, có mạnh mẽ lực bộc phát. Từ đều có A, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Một khi phóng thích, đại bác liền cảm nhận được mình bị ai nhờ kiếm triệt để khóa chặt cảm giác biến mất rồi đại bác năng động kích động sau khi, đại bác kéo cái kia bị thương thân thể, lập tức bắn trụm, phi hành lên. QNZ chính là cái kia một giây, màu xanh. Trắng bạc hai phần to lớn A nhờ kiếm rơi xuống đất. A nhờ kiếm rơi xuống đất, khiến người ta kinh ngạc chính là, dĩ nhiên vô thanh vô tức, một chút âm thanh đều không có. Nhưng, mặt đất nhưng di chuyển, A nhờ kiếm phảng phất ở cắt chém bánh gà tổ, đem mặt đất trực tiếp một phần hai nửa. Bị phân cách mặt đất bắt đầu lay động, dường như chính đang di động mặt đất tảng khối. Chết thiệt đáng tiếc, như vậy chấn động cảnh tượng, Ngọc Hư thần giả cũng không phải rất hài lòng. Bởi vì, chiêu kiếm này hoàn toàn lãng phí, dĩ nhiên không có đem ngăn cản chính mình đại bác giết chết. Vô địch xoay tròn cùng lúc đó, Ngọc Hư thần giả bên thai lại chuyển tới để hắn vô cùng căm tức, đau đầu âm thanh. Theo bản năng, hắn liền ngẩng đầu, trước mắt, dường như một ngọn núi lớn chính đang che ngập bầu trời oanh kích mà tới. Áp lực kinh khủng, ở còn chưa tiếp xúc va chạm nháy mắt, liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngọc Hư thần giả đứng cái kia một mảnh mặt đất đang nhanh chóng ao hãm. Tam tích. Dầm dầm dầm ngoài ra, bên hai, tiếng sấm nổ là càng lúc càng lớn, nhiều tiếng lọt vào tai, lại như là từ sâu trong nội tâm vang vọng giống như vậy, tiếng sấm vạn phần dày đặc, hầu như một giây đồng hồ thì có thành nga nở hơn trăm đạo lôi điện ở hoành kích. Màu tím đầy trời màu tím là KNZ Nga Y KNZ Gia Y Đả Cờ Ngọc Hư thần giả thậm chí cảm nhận được một chu tờ lòng vẫn còn sợ hãi mùi vị, những này sấm sét muốn oanh tạp ở trên người mình. Tuyệt đối không dễ chịu nghĩ đến cùng này, Ngọc Hư thần giả trong lòng tức giận cùng càng ngày càng đậm. Ngọc Hư thần giả đứng tại chỗ, không núp nhích, ánh mắt lấp lóe, sát ý mười phần, hô hấp ngừng lại, đạp kéo xuống tay phải lập lòe màu xanh thần vận, một luồng thần vận đầy dây tịch diệt khí tức. Đảo mắt, đến rồi cái kia hướng về chính mình ép đến đúng lúc tự như núi lớn đại bác đến trước mắt. Trong chớp mắt này, Ngọc Hư thần giả không do dự chút nào, trong đôi mắt lập lòe kiên định địa sát ý, đã sớm chuẩn bị đã lâu hữu quyền ầm ầm đập ra, Ngọc Hư thần quyền nhất thời, ở đầy trời màu tím bên trong, ở ngăm đen áp bức bên trong, đột ngột, một đạo màu xanh dấu vết như dư a bờ a u chơ y đêm đen kỳ tờ một điểm sáng nhất tinh, lập tức xuyên thấu va nở nga nở đôi trong mắt. Chạm đảo mắt, cái kia màu tím quyền ảnh nát, vỡ vụn ở đại bác cái kia thân thể khổng lồ trên. Cái kia nháy mắt, có tới nặng mấy trăm ngàn cân lượng đại bác, cái kia to lớn khác nào di động núi lớn thân thể trên không trung đình trệ, không lại hạ xuống. Đình trệ có chừng một phần mười cái hô hấp dáng vẻ. Sau đó, có thể thấy rõ ràng, một đoàn hào quang màu xanh lập tức ở đại bác bụng bạo phát thành từng mảnh màu xanh mảnh vỡ. Mà đại bác bụng nhưng là chịu đến không thể chống đối sức mạnh giống như vậy, nhanh chóng biến hình. Làm biến hình đến cực hạn trình độ, đại bác bụng bắt đầu xé rách. Một to lớn lô máu có thể thấy rõ ràng xuất hiện, máu tươi là màu đỏ tươi, bay là tả máu tươi thành mưa ma u, ở trên bầu trời tràn ngập. Tê cho tới giờ khắc này, đại bác tư duy tựa hồ mới từ mới vừa ở cái kia một cuồng bạo vô song, bá đạo cực hạn quyền lực bên trong phản ứng lại. Một phản ứng trở về chính là thống vô cùng thống căn bản không có thể khống chế, đại bác ha to mồm, lớn tiếng gào thét. Đương nhiên, trong tiếng kêu thảm, máu tươi QNZ là không có thể khống chế từ nó to lớn miệng bên trong phun đi ra. Cùng lúc đó, đại bác thân thể bắt đầu không khống chế được bay ngược đầy đủ ra y mấy chục mét thân thể. Dĩ nhiên gần giống như người dơm bình thường bay ngược, hoàn toàn không có trọng lượng cảm giác. Như vậy một màn thực sự là quá mức sơ ha y bay ngược trong quá trình, đại bác thân thể bắt đầu thu nhỏ lại. Thân hình càng lớn, hạ xuống oanh tạp, va cha mở càng nghiêm trọng hơn, đối với thương tổn của nó càng lớn. Thoáng qua, làm đại bác cái kia hóa thành chỉ có một cái bình thường thành niên tiểu cầu to nho thân thể rơi trên mặt đất sau. Có thể thấy rõ ràng, nó ngăn chặn cái kia một mảnh mặt đất, chu vi toàn thành một phấn. Đại bác bụng lô máu vết thương, ở rung động lực dưới, bị xé rách càng to lớn hơn. Máu tươi lưu càng thêm đáng sợ, cấp tốc, rất nhanh sẽ đem những kia bột phấn cho bụi đều nhiễm thành màu máu. Mà giờ khắc này, giữa bầu trời, va nở nga nở đạo sấm sét màu tím bắt đầu tụ tập. Những kia sấm sét tựa hồ đang nuốt chửng, đem mây đen một chút nuốt chửng, bước lên mây đen từ nhân vật chính bắt đầu dần dần biến thành vai phụ. Sấm sét màu tím khác nào một cái thiên hà, quá khổng lồ. Toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị màu tím cho che kín. Như vậy sấm sét nếu như hạ xuống, hay là hủy thiên diệt địa chứ Ngọc Hư thần giả lại một lần nhấc mở mắt, lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác nguy hiểm càng ngày càng đậm, không khỏi, hắn hướng về Diệp Hiên vị trí cái kia hố nhìn lại tiện đà, hắn một bắn trụm hướng về hố mà đi. Nhưng không ai từng nghĩ tới, còn chưa đợi được Ngọc Hư thần giả đến hố bên, Một bóng người màu đen lại một lần xuất hiện không phải đại bác còn có thể là ai vận may rất tô tờ. Đại bác bị Ngọc Hư thần giả hoành tạp rơi xuống địa phương chính là cái kia hố bên, khoảng cách rất gần rất gần. Giờ khả cờ nào y, nó thân thể run rẩy, đứng hố thả, thân thể lại một lần phóng to, khắc nào một ngọn núi lớn, đem hố ngăn chặn Ngọc Hư thần giả muốn đi vào hố ý nghĩ. Xì xì Ngọc Hư thần giả bay là tả màu xanh thần vận thân thể đột ngột đỉnh trệ. Mang ra một tràng tiếng vang chói tai. Hắn đứng đại bác trước người, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Muốn tìm lão đại ta phiền phức, trước tiên dâm thi thể của ta quá khứ đại bác vạn phần kiên định đạo, thanh âm kia truyền khắp toàn bộ thiên thánh thành. Trong chớp mắt này, bao nhiêu người đấy lòng là ước ao, đấu kỵ Diệp Hiên. Có như vậy một ký kết yêu thú, tuyệt đối là đời trước làm vô tận chuyện tốt, mới tích đức chứ nhưng đồng thời, càng nhiều người là tiếc hận bởi vì, giờ khả cờ nào y. Đại bác tình huống rất nguy. Nó cái kia nhìn như to lớn, kiên định địa thân thể, bụng máu thịt bé bét, hố đáng sợ, chính đang chảy máu. Đại bác nguyên bản lập lòe ngăm đen thần vận thân thể ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, khí thế trên người QNZ không lại giống như trước vừa xuất hiện thời điểm bá đạo, khủng bố hiển nhiên. Đại bác bởi vì trọng thương, cha NZ tha ý rất nguy, còn như vậy chống đối Ngọc Hư thần giả, kết cục của nó nhất định là tử vong. Coi như vậy. Đại bác vẫn chặt chẽ che ở Ngọc Hư thần giả trước người chết tiệt, người con xuất sinh này, là thật sự không muốn sống. Đã như vậy, vậy ta liền muốn mạng ngươi Ngọc Hư thần giả lông mày đã nhíu chặt đến không thể triển khai trình độ. Đại bác hộ chủ trình độ vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hoàn toàn không muốn sống. Ở tiếp tục như vậy, lại không thế dê tờ chê tờ Diệp Hiên. Diệp Hiên thương thế khôi phục, trên trời thần lôi nếu như hạ xuống, làm không cẩn thận, tử vong phải là hắn.